Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng cũng như cũ tại dạng này thế giới bên trong, như cũ tại đánh cờ bên trong, cái này đã nói lên, cái này thượng tầng nhân quả rất mạnh, rất nghịch thiên, đụng vào liền sẽ hôi phi yên diệt, chết không yên lành. Đã như vậy, cái này nhân quả ngược lại càng thêm không thể ứng. Cái này nếu không phải bộ chân hư, liền cái này nhân quả, Tô Ly có thể đụng sao? Bất Hủ Thiền Lam thở dài, nghĩ rõ chưa? Tô Ly nói, nghĩ rõ ràng. Bất Hủ Thiền Lam nói, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều. Từng bước một đến, bởi vì ngươi lần này hạn mức cao nhất kéo cao rất nhiều, cho nên chỗ có nhân quả liền toàn bộ nhắm chuẩn ngươi. Đây chính là để ngươi biết, ngươi càng là mạnh, ngươi thì càng sẽ bị dẫn dắt, không cách nào tự kềm chế, cho nên hiện thực nên cầu liền cầu, trước mắt còn xa xa không đến ngươi rời núi cấp độ. Về phần hoa thu đạo loại hình nhân quả, hoa hạ bát tiên phản đồ loại hình sự tình, kia cũng không phải ngươi cần để ý tới, ngươi trước mắt nên làm cái gì đâu. Một phương diện mượn lần này chân hư thể ngộ, hảo hảo phát triển một chút, mặt kính thế giới, một mặt khác, cũng phải thật tốt ngồi vững Thục Sơn thế giới ngự kiếm đạo lãnh tụ vị trí. Vị trí này Lý Quyên là nghĩ bộ ngươi nhân quả, nhưng là bị hệ thống phản xáo, ngươi ngồi vững nàng liền bệnh thiếu máu. Đến lúc đó, vô luận là ngươi chế tạo lần nữa hoàn mỹ thế giới, hay là trực tiếp thu hoạch thế giới của nàng thay vào đó, cũng có thể danh chính ngôn thuận, lại chính là chân hư thể ngộ về sau sẽ còn mở, sẽ dẫn dắt cùng loại càng nhiều, mà trưởng thành phương thức liền lấy lần này vì mô bản. Lần này biểu hiện của ngươi đâu? Hiện tại cũng có thể cho ra trung cực 10 cấp S đánh giá. Tối cao nhưng thật ra là 9 cấp S đánh giá. Cho thêm một cái kia cấp S đánh giá đâu, là cho phép ngươi kiêu ngạo một chút. Tô Ly nói, ta một chút đều không cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy rất là ngược tâm. Bất Hủ Thiền Lam nói, đó chính là còn quá đầu nhập, kỳ thật khỏi phải quá đầu nhập. Tô Ly nói, ta biết, ta tận lực đi, cho nên Bất Hủ núi ta không chỉ có muốn đi, còn phải phóng thích Mục Thanh Nhan, thay thế Tô Diễn tha thứ nàng. Bất Hủ Thiền Lam nói, cái này chính ngươi nhìn xem xử lý, nếu quả thật đem mình làm Tô Diễn, nói không chừng còn có thể lại đến một trận hạt xương tình duyên đâu. Đây chính là Bất Hủ a, có lẽ sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, bất quá ngươi cái này liền là chân chính mình lục ngươi kiếp trước. Ngươi xem đó mà làm, ngươi như đóng vai thành Tô Diễn lời nói, kia Bất Hủ Mục Thanh Nhan bị ngươi phục sinh, vậy ngươi thật sự là muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Bất quá ngươi phải chú ý một phương diện, hệ thống lật tẩy không được Bất Hủ lực phá hoại. Một mặt khác, nếu như bị phát hiện Tô Diễn đã triệt để đoạn mất luân hồi mà ngươi chỉ là tại nó sống ra đời sau, cùng Tô Diễn không có nửa chút nhân quả, như vậy ngươi ngủ nàng, đối với nàng mà nói chính là lớn nhất ác cùng nhục nhã. Khả năng này chất liền khác biệt, dù sao nếu như bị gọt chết cái gì, ta che không được, hệ thống cũng che không được. Tô Ly nói, ta cứ như vậy không chịu nổi sao? Bất Hủ Thiền Lam nói, không phải ngươi không chịu nổi, mà là trên người nàng hồn độc mang theo muốn, Tô Diễn gánh không được, ngươi liền càng gánh không được. Tô Diễn, Lôi Diễn Vương dù đem Mục Thanh Nhan khóa chặt là tốt nhất thai nghén thiên kiêu công cụ nhân, nhưng là vốn là muốn chân chính thổ lộ tâm tình, sau đó trực tiếp minh xác đưa ra mục đích này, cho tới bây giờ đều không phải là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cái gì. Đây là một vị chân chính quân tử, là một vị so hoa thu đạo đều muốn đức cao vọng trọng tồn tại. Loại này tồn tại ngay cả mình ác niệm đều chạm, người cảm thấy sẽ làm chuyện như vậy, nhưng loại người này đều không có khống chế lại làm loại sự tình này, ta thật không cảm thấy ngươi có thể gánh vác được. Đoán chừng hít một hơi ngươi liền nhức đầu, sau đó đại não liền bắt đầu từ đầu to chi phối. Tô Ly, Bất Hủ Thiền Lam nói chuyện là không có điều kiêng kỵ gì. Xe đều mở hơi có vẻ mịt mờ, nhưng Tô Ly hay là nghe hiểu, không phải liền là mọt gạo lên não, bị dưới nửa chi phối nha. Tô Ly thở dài, tốt a, vậy ta hết sức đi, cái kia có thể nói cho ta như thế nào? Tránh sao? Bất Hủ Thiền Lam nói, kỳ thật nàng ngược lại hy vọng Tô Diễn có thể lại âu yếm nàng, để bù đắp hắn, hoặc là lấy cùng loại phương thức một lần nữa đem trói trang sinh ra, thành toàn thế gian này vĩ đại nhất tình thương của mẹ, cũng hoàn thành dạng này một phần tiếc nuối. Cho nên chuyện này a, ngươi xem đó mà làm thôi, nhưng là phần này nhân quả tại chân hư bên trong, ngươi có thể ứng với, hiện thực, ta giáo phương pháp của ngươi, ngươi cũng là nghĩ minh bạch lúc trước ứng phó Minh Thừa thủ đoạn. Chính là trực tiếp nhất phương pháp, cũng là phương pháp tốt nhất. Tô Ly rất tán thành, nói, đúng vậy, tựa như là một cái bạo tạc tin tức, muốn đè xuống liền chế tạo một cái càng bạo tạc tin tức liền có thể. Dạng này liền có thể đè xuống nhiệt độ. Bất Hủ Thiển Lam nói, đúng là như thế, ta xuất hiện ở chỗ này đây, chính là nhắc nhở ngươi chú ý một chút Mục Thanh Nhan là được. Về phần thời không tỏa hồn tháp loại này đế binh, đây là tuyệt đỉnh cấp bất hủ đế binh, liền tạm thời không nên nghĩ cũng đừng đụng vào. Trước giải quyết Mục Thanh Nhan, pho tượng này, sau đó định ra trói trang nhân quả để nàng an tâm liền tốt. Nó hơn hết thảy, đều không cần để ý, cho dù là chân hư bên trong cũng không cần để ý tới. Thật cần ngươi đụng vào càng lớn nhân quả thời điểm, sẽ sớm lấy nhiệm vụ phương thức nhắc nhở. Còn nữa, sau lần này, thực lực ngươi sẽ khôi phục tiến vào trước khi đến thực lực. Chênh lệch sẽ cực lớn, thích ứng một chút liền tốt. Cuối cùng, trọng yếu nhất chính là, vô luận tại hiện thực hay là chân hư, đều vĩnh viễn không muốn bành trướng. Không muốn bành trướng, không muốn bành trướng nặng muốn nói 3 lần. Tô Ly nghe vậy, nghiêm túc gật đầu, nói, tốt, ta ghi nhớ. Bất Hủ Thiển Lam nói, đi Bất Hủ núi đi, chân hư thể ngộ đã hoàn toàn hợp cách, nhưng tiếp xuống, ngươi có thể an tâm thể nghiệm chân hư thể ngộ thế giới kỳ diệu. Ghi nhớ kia mấy điểm là được. Tô Ly trầm ngâm, lập tức cùng Bất Hủ Thiển Lam từ biệt. Bất Hủ Thiển Lam kia một lá cờ, rất nhanh hóa thành một sợi lục quang, bay về phía Tô Ly đỉnh đầu. Cái này hiển nhiên là một loại trêu chọc, Tô Ly một trường chém nát. Đây là Tô Diễn cùng cái kia Bất Hủ Mục Thanh Nhan nhân quả. Cùng hắn có quan hệ gì? Càng không nói đến, hắn cũng sẽ không làm đi lục Tô Diễn sự tình. Cùng Bất Hủ Mục Thanh Nhan là một chút xấu hổ sự tình a. Cái này Bất Hủ Thiển Lam, có ý tứ gì mà đây là? Chương 792, đối với Bất Hủ Thiển Lam lấy lục quang công kích cách làm của hắn. Tô Ly biểu thị rất tức giận, Tô Ly rất tức giận. Hậu quả, cũng một chút không nghiêm trọng. Bởi vì Bất Hủ Thiển Lam căn bản không quan tâm Tô Ly có tức giận không. Lục Quang khẳng định là muốn làm mặt cho. Không phải Tô Ly loại người này hiển nhiên là sẽ không coi trọng. Tô Ly cảm ứng một chút đại mệnh vận thuật cùng đại nhân quả thuật. Sau đó trong lòng cũng đã có một chút đáp án Bất Hủ Thiển Lam ăn dấm. Khá lắm, hắn còn là lần đầu tiên tại dạng này thế giới phát hiện có kỳ nữ bởi vì nữ nhân khác cùng. Hắn có dính dấp mà ăn dấm sự tình. Bất quá, phát giác được một màn này về sau. Tô Ly cũng mơ hồ minh bạch, Bất Hủ Thiển Lam hay là lo lắng hắn gánh không được. Làm ra một chút không tốt lắm sự tình tới, Tô Ly cũng không phải thật sự là ngớ ngẩn. Rất rõ ràng Bất Hủ Mục Thanh Nhan nhân quả không thể ứng. Một khi đụng vào, rất có thể thật sự là hắn là không chịu nổi như thế. Hồn độc, xâm lấn, đối với Bất Hủ Mục Thanh Nhan mà nói, nàng chấp niệm chính là trả nợ nàng thiếu Lôi Diễn Vương Tô Diễn rất nhiều. Như vậy vô luận là Tô Diễn kiếp trước hay là kiếp này, chỉ cần nàng trả giá, nàng bên kia liền triệt để giải thoát. Đây là một loại rất bệnh hoạn thậm chí rất vặn vẹo tâm thái, mà lại một mực sống tại dạng này tâm thái bên trong nữ tử. Vô luận nữ tử này cỡ nào ưu tú, kia đều vô cùng đáng sợ. Một cái có thể đem mình cửu khiếu đều gọt cũng hóa thành pho tượng bản thân phong trấn sống sót, cũng siêu việt quy khư hạo kiếp tồn tại. Loại tồn tại này sẽ đơn giản sao? Loại tồn tại này hắn Tô Ly đi đụng vào, lấy hắn Tô Ly bây giờ năng lực, thật liền sẽ vạn kiếp bất phục, ở trong đó sẽ dẫn dắt ra kết quả gì đâu. Đầu tiên, Tô Ly nếu là thật sự cùng Bất Hủ Mục Thanh Nhan dính dáng đến. Như vậy Tô Ly nhất định phải tiếp nhận Tô Diễn chỗ có nhân quả. Cho nên liên lụy tiến vào vô cùng kinh khủng nhân quả vòng tròn bên trong. Kia không chỉ là hố phân, hay là siêu cấp tạm bẫy cùng vũng bùn, đi vào liền không khả năng đi ra. Đối với Bất Hủ Mục Thanh Nhan mà nói, nàng tất cả hết thảy đều đã không quan tâm. Quan tâm chính là có thể có một cơ hội bù đắp nó hơn hết thảy đều không trọng yếu. Nhưng là Tô Diễn đã chết hết, không có cơ hội, như vậy cơ hội duy nhất chính là Tô Diễn sống ra đời sau. Chỉ có dạng này đời sau, mới là nàng siêu thoát tâm kết tâm ma cũng triệt để buông xuống một cơ hội to lớn. Cũng là một tuyến duy nhất ánh dạng đông. Cho nên nàng nhất định sẽ liều hết tất cả đi đối Tô Ly trả giá dạng này trả giá. Đối với Tô Ly mà nói cũng không phải là chuyện tốt, mà là vô tận tai nạn. Càng đáng sợ chính là nếu như Bất Hủ Mục Thanh Nhan không biết Tô Ly không có cùng Tô Diễn triệt đề đứt gãy nhân quả lời nói còn tốt, Như vậy nàng vô luận là đem mình xem như đỉnh lô hay là cái gì? Hay là ban cho Tô Ly âm dương hợp đạo cực đạo bản nguyên? Kia cũng là cam tâm tình nguyện mà lại cảm thấy kia là nàng đền bù. Có thể an tâm, chỉ khi nào biết Tô Ly cùng Tô Diễn không có bất kỳ cái gì nhân quả song phương hoàn toàn đoạn mất. Tất cả trước kia cũ mộng, cơ hồ tương đương với là hoàn toàn không liên quan lời của hai người. Một khi bất hủ Mục Thanh Nhan lần nữa sao đã xuất thân thể thậm chí là thuần khiết, còn tặng cho bản nguyên, như vậy nàng liền sẽ cảm thấy, nàng lại một lần nữa bị làm bẩn, nhục nhã, cho nên không chỉ có không dễ giải quyết tâm kết, sợ là phải lập tức triệt để phát cuồng, càng thêm cừu hận Tô Ly, như thế cừu hận, chính là điệp ra tam sinh tam thế đều điệp ra không hết. Sẽ so với lúc trước cừu hận Lôi Diễn Vương Tô Diễn càng thêm đáng sợ. Tô Ly thực lực hôm nay mạnh không mạnh, cho dù là tại mấy chục nghìn tạo hóa điểm gia trì tình huống dưới. Bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng có thể so kim bào thôi. Đây là tại chân hư thể ngộ bên trong đem Hoa Thái Sơ cùng Tô Diễn tặng cho đạo chi bản nguyên toàn. Bộ luyện hóa hấp thu tình huống dưới, nhưng cho dù là năng lực như vậy, có thể cùng bất hủ hoặc là chuẩn bất hủ cấp Mục Thanh Nhan so sánh sao? Quả thực liền là chân chính châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Loại tồn tại này, hắn đi tiếp xúc, còn không thể tự điều khiển cùng đối phương anh em cái gì. Một phương diện liền là đối với bất hủ Thiển Lam tất cả cảnh cáo không nhìn. Một mặt khác, liền là chính hắn qua phế không cách nào lấy đại nghị lực chống đỡ dạng này hạo kiếp. Để tất cả đối với hắn có chỗ chờ mong có chỗ quan tâm Hồng Nhan triệt để thất vọng. Chuyện như vậy, hậu quả có nghiêm trọng hay không? Tự nhiên là không cần phải nói. Bây giờ, Tô Ly tuy biết hiểu trong đó nhân quả rất nặng. Nhưng là bất hủ Thiển Lam cách làm, cũng làm cho Tô Ly ý thức được, hắn nhất định phải vô cùng coi trọng mới được. Về phần kia cái gọi là lục quang chính là nghiêm trọng cảnh cáo. Cảnh cáo hắn Tô Ly không muốn đi lục Tô Diễn đạo lữ. Bất hủ Mục Thanh Nhan, vô luận cái này, đạo lữ, có phải là đạo lữ, nhưng là giữa song phương xem như đã thành nhân quả, hơn nữa còn là to lớn vô cùng nhân quả, thậm chí là đại biểu, tội vực, căn nguyên nhân quả. Mặc dù tại một số phương diện đến nói, Tô Diễn đích thật là Tô Ly kiếp trước, nhưng là như vậy hết thảy nhân quả Tô Ly cũng tại trước đó liền đã sớm triệt để chặt đứt. Không còn một mảnh, bây giờ lại muốn là liên lụy với nhau, liền triệt để tránh thoát không ra. Tô Ly tâm tình kỳ thật cũng có chút nặng nề trên thực tế. Bất hủ Thiển Lam như thế, cũng đồng dạng nói rõ một cái vấn đề khác. Hắn Tô Ly có thể không nên, nhưng là vô cùng có khả năng. Bất hủ Mục Thanh Nhan sẽ cứng rắn đưa, thậm chí cưỡng ép, ăn miếng trả miếng, loại hình thủ đoạn, tựa như là lúc trước Lôi Diễn Vương Tô Diễn đối đãi nàng đồng dạng. Khi đó, Tô Ly cũng đồng dạng là không có dãy dụa chi lực. Một khi phát sinh quan hệ, như vậy chính là cho Tô Diễn trên đầu nhiễm lục quang. Vậy liền thật xong, Tô Ly không có lập tức rời đi, mà là tại hệ thống này không gian bên trong trầm tư rất lâu sau đó. Rốt cục vẫn là cẩn thận suy tư một vài vấn đề. Cuối cùng, hắn nghĩ tới tại bước vào Thiên Cơ núi thời điểm, gừng trời nói chuyện những lời kia. Lúc này, Tô Ly mới ý thức tới một ít chuyện. Lúc ấy, gừng trời một thậm chí lôi ra Hoa Thu Đạo, nói là Hoa Thu Đạo dạy bảo hắn những này nói. Mà lại, hắn còn cố ý nhiều lần nói một chút tương quan tình cùng vô tình nói. Lúc ấy, Tô Ly cũng không có cảm thấy ở trong đó có đặc biệt thâm ý. Thậm chí cảm thấy phải gừng trời một tâm tư hơn phân nửa là muốn đem chính hắn bộ thành hoa. Thu đạo đệ tử, cho nên đâm dạng nhân quả Tô Ly cũng không có ứng. Lúc ấy tại gừng trời một giảng thuật bên trong, Hoa Thu Đạo là nói như vậy, vẫn là câu nói kia vật cực tất phản. Có dạng này cơ sở tại, như vậy, không có cái gì là tuyệt đối không có khả năng, nước cùng lửa không cách nào giao hòa. Nhưng thật ra là có thể, điểm này, tựa như là cô dương bất sinh, cô âm bất trường đồng dạng, âm cực sinh dương, dương cực sinh âm. Âm dương phải chăng có thể dung hợp đâu? Hiển nhiên là có thể. Âm dương đều là chí đạo. Âm dương dung hợp bên ngoài là hỗn độn là vũ trụ. Ở bên trong chính là nhân luân đại đạo. Liền là sinh mệnh sinh sôi chi đạo. Âm dương hòa hợp, sinh ra hỗn độn, biểu hiện tại bên ngoài. Sinh ra sinh mệnh, biểu hiện tại bên trong. Đồng dạng, hữu tình vô tình, đều là cực hạn tại tình. Đều là tình, chỉ là phân có cùng vô thôi. Có chính là có. Cũng là không có, chỉ là tên là, có, mà thôi, vô chính là không có, cũng đồng dạng là có, đồng dạng chỉ là tên là, vô, thôi, nước cùng lửa là có thể giao hòa, thủy hỏa giao hòa, chính là một loại khác nói. Đồng dạng, hữu tình đến cực hạn chính là vô tình, mà vô tình đến cực hạn chính là hữu tình, cả hai đồng thời đi quan tưởng cùng suy nghĩ. Như vậy kết luận là cái gì đây? Liền trở thành theo điểm, hữu tình cực hạn là vô tình cực hạn là hữu tình lại có cực hạn, liền lại là vô tình có cực hạn, liền lại là hữu tình. Cái này không phải liền là theo điểm sao? Cho nên, loại này nói là không có cuối cùng điểm, tựa như là đại đạo bản thân, chính là một cái vòng tròn, điểm xuất phát cũng là điểm cuối cùng cũng chính là điểm xuất phát. Một đoạn này lời nói, tại ngay lúc đó thời điểm, Tô Ly cũng liên tưởng đến quy khư bóng đen một loạt dạy bảo. Tô Diệp, trang cảnh, những này trang cảnh, Tô Ly lúc ấy cũng nghĩ qua một vài vấn đề, nhưng là có chút nhân quả, hắn cũng không nghĩ tới, nhưng bây giờ, hắn nghĩ tới, cái này nguyên nhân trong đó là cái gì? Gừng trời một chân chính mục đích, gừng trời một chân chính mục đích là để Tô Ly phải học được. Cực đạo tại tình cùng cực tình tại nói, phương pháp, lấy ứng đối, bất hủ mục thanh nhan, sẽ xuất hiện tình huống. Bởi vì lúc ấy ven đường vẫn xuất hiện qua mục thanh nhan cái bóng. Mà đối với Khương gia mà nói, Lôi Diễn Vương Tô Diễn tuyệt đối là ác mộng cấp bậc tồn tại. Khương gia không hy vọng Lôi Diễn Vương Tô Diễn phục sinh, nhưng là cũng hy vọng Lôi Diễn Vương Tô Diễn phục sinh. Nhưng phục sinh không thể là đã từng Lôi Diễn Vương Tô Diễn kia bất hủ cấp tuyệt thế bá chủ, mà là Tô Ly loại này có thể trưởng khống hy vọng chi nguyên. Cho nên gừng trời một phương thức là để Tô Ly minh bạch tình cảm loại chuyện này, cũng là có thể cực đạo trưởng khống. Kia đại khái suất kỳ thật chính là Khương gia có thể thi triển Mỹ Nam kế, hạch tâm chi pháp, bất hủ thiển lam, ra một chút, nghĩ ngươi. Tô Ly trầm tư sau một lát, bỗng nhiên mở miệng nói, ngữ khí của hắn vô cùng nghiêm túc cùng chăm chú, nhưng là nói lời cũng rất là nhẹ nhõm, bởi vì hắn nắm giữ đến mấu chốt, chuyện tình cảm, chưa hẳn không thể khống chế, mấu chốt hay là xem ai là chủ động, điểm này, tại Tô Diệp trên thân kỳ thật đã được đến hoàn hảo chứng minh. Không phải sao, ông, sau một khắc, bất hủ thiền lam thân ảnh lập tức xuất hiện, đồng thời, nàng trong lòng bàn tay còn vuốt vuốt một cái xanh mơn mởn ngọc điêu. Cái này không phải liền là lúc trước giết điêu phân thân sao? Đây chính là một con thật ngu xuẩn, ở trong đó châm chọc ý nghĩa gì chờ nồng đậm. Tô Ly bất đắc dĩ, trợn nhìn bất hủ thiền lam một chút, nói, ta nói, ngươi cũng đừng như vậy đi, ta đã minh bạch đến vấn đề cắt vào phương thức cùng phương thức giải quyết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bất hủ thiển lam nói, ồ, ngươi đây là nghĩ rõ ràng cái gì sao? Tô Ly nói, ta muốn hỏi mấy vấn đề, vô luận là có hay không có thể tiếp xúc ngươi đều có thể trả lời ta. Sau đó rời đi chân hư về sau, đem vấn đề xóa đi là được. Ta sống tại lập tức, cho nên ta trước mắt có thể giải quyết rơi nhân quả. Giải quyết hết về sau, sau tiếp theo liền sẽ không lại xuất hiện. Tô Ly ngữ khí có chút kiên định, cũng có chút tự tin. Bất hủ thiển lam nghe vậy, đôi mắt đẹp khẽ híp một cái, lập tức ẩn chứa thâm ý nhìn Tô Ly một chút, nói khẽ, ngươi ngược lại là coi như không tệ, lúc đầu ta là muốn cho ngươi hóa thành nữ nhân tiến đến ứng cái này nhân quả. Cho nên a, thật vất vả chế tạo một tôn giết điêu phân thân, giết chính là giết chóc giết, điêu chính là pho tượng điêu, giết điêu phân thân, chính là đi giết này pho tượng một tôn phân thân, thẳng tiến không lùi. Hẳn phải chết không nghi ngờ, đồng quy vu tận, vạn pháp tịch diệt vạn tiên gặp nạn đoạn nhân quả. Tô Ly nói, hẳn là không phải ngu xuẩn, hẳn là không phải chiếu rọi ta. Bất hủ thiển lam nói, kia cũng chỉ là một bộ phân vận ý, bất quá loại này vận ý kỳ thật dâu ria, cũng không trọng yếu, có thể chịu đựng chiếu rọi một chút cũng là chuyện tốt. Không thể lời nói cũng không quan hệ, đây mới là giết điêu phân thân. Chân chính nội hàm giết chết tất cả pho tượng. Bất hủ thiển lam nói, lại nói, nhưng mà, bây giờ ngươi tình huống ngược lại là có chút khiến người bất ngờ. Ngươi phảng phất thấy rõ một vài thứ, cái này xác thực rất là bất phàm. Tô Ly thở dài, nhớ ngày đó, tại ta ấn tượng bên trong, bất hủ thiển lam là cái kia sẽ nói đời đời kiếp kiếp thủ hộ ta yêu ta kỳ nữ. Mà bây giờ, cũng thế, bất hủ thiển lam trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, ngươi muốn hỏi cứ hỏi đi. Tô Ly nói, đầu tiên một vấn đề, trước đó trước khi đến thiên cơ núi thời điểm, gặp phải gừng trời một, người này cùng Khương Thiên Linh Khương Thiên Tâm cũng chính là công tâm bất hủ mục thanh nhan. Khương Thiên Linh có quan hệ gì hay không? Bất Hủ Thiển Lam nói, không có có quan hệ gì, đều là Khương gia công tâm thiên kiêu mà thôi. Khương Thiên Linh là, gừng trời một là, Khương Thái Nhất cũng thế. Về phần gừng trời một có thể sẽ công tâm ai, cái này liền nhìn ngươi thả hay là không thả Mị Nhi hoặc là Vân Thanh Huyên ra. Ngươi dám phóng xuất, vô luận là Mị Nhi hay là Vân Thanh Huyên hoặc là Hoa Tử Yên, đều là có thể trở thành công tâm đối tượng, thậm chí Mộc Vũ Tố cũng có thể. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Tô Ly nói, những này không phải ta đã trước nhổ được thứ nhất sao? Bất Hủ Thiển Lam nói, cho nên ta cho ngươi lục quang cảnh cáo a. Kia không hề chỉ là cùng Bất Hủ Mục Thanh Nhan có quan hệ mà lại không phải còn có cái bích họa thế giới bên trong Mục Thanh Nhan sao? Ngươi dám lại thả nàng ra sao? Tô Ly nói, kia đã không có quan hệ. Kia vấn đề thứ hai, Khương Thiên Linh còn sống sao? Bất Hủ Thiển Lam nói, đã đạt tới chuẩn bất hủ hoặc là bất hủ cấp, có phải là đạt tới ta trước mắt cũng không rõ ràng, nhưng là không có nó tử vong tin tức truyền ra ngoài, cho nên có khả năng còn sống, cũng có khả năng đi vào luân hồi sống ra đời sau. Nếu như là đời sau lời nói, như vậy liền hẳn là gừng Đông Hoàng, a, cũng chính là Khương Thái Nhất chi lưu, dù sao liền mấy cái như vậy đặc thù công tâm tồn tại. Tô Ly nói, liền không thể là gừng trời một sao? Bất Hủ Thiển Lam nói, không thể là, bởi vì gừng trời một tới thiếu có thể bị trưởng khống chính là chúng ta hay là có biện pháp hạn chế, đã có biện pháp hạn chế, liền sẽ không là Khương Thiên Linh lôi kéo nhân quả. Tô Ly nói, kia Khương Thái Nhất hẳn là không thể bị trưởng khống. Bất Hủ Thiển Lam nói, trước mắt còn không thể, nó có nhất định đặc thù nguyên nhân, cụ thể cũng không biết. Tô Ly trầm ngâm, nói, như vậy gừng trời nói chuyện cực tình tại nói cực đạo tại tình. Trên thực tế chủ yếu không phải nghĩ ứng hoa thu đạo nhân quả, mà là hy vọng ta dùng biện pháp như vậy giải quyết Bất Hủ Mục Thanh Nhan sự tình a. Bất Hủ Thiển Lam nói, không sai, đích thật là ý tứ này, ngươi bây giờ lý giải cũng không muộn, cho nên ta mới nói, ngươi thật sự là có chút bất phàm. Tô Ly nói, nguyên lai chỉ như vậy một cái, cũng tạm được, đánh giá. Bất Hủ Thiển Lam nói, cùng Bất Hủ Mục Thanh Nhan bất luận cái gì nhân quả tương quan, cũng sẽ không cho ngươi khen ngợi giá, cái này hố ngươi muốn tiếp xúc lời nói, cơ bản không hội hợp cách. Tô Ly nói, ta đại nghị lực liền như vậy kém cỏi a, kỳ thật ta cũng là rất lợi hại. Bất Hủ Thiển Lam nói, đừng mù quáng tự tin, phương pháp này dù xác thực hữu dụng, nhưng là có nhất định phong hiểm, bởi vì đây hết thảy là hắn nói ra, mặc dù không trúng lồng giam, nhưng là ngươi dùng, ngược lại vừa vặn là dẫm đi vào, bởi vì hắn chỉ dẫn phía dưới. Ngươi mới có dạng này lĩnh ngộ, mới có giác ngộ như vậy, cho nên ngươi dùng cái này đi ứng Bất Hủ Mục Thanh Nhan nhân quả về sau. Khương gia tội ác liền trực tiếp chém dụng, bởi vì Mục Thanh Nhan đối Khương gia là không thể nào tha thứ. Nhưng là bởi vì Khương gia chỉ điểm ngươi, mà ngươi vừa vặn dùng phương pháp như vậy đi làm như vậy. Vậy ngươi suy nghĩ một chút, hảo hảo suy nghĩ một chút điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa ngươi cùng Khương gia đã cùng bình. Mang ý nghĩa Tô Diễn đã cùng Khương gia bắt tay giảng hòa. Ngươi cảm thấy Bất Hủ Mục Thanh Nhan sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên ngươi nghĩ đến giải quyết chi pháp, có thể được đến cao đánh giá sao? Tô Ly nói, thế nhưng là cực tình tại nói cực đạo tại tình, thậm chí cả vật cực tất phản bĩ cực thái lai nói. Cũng không phải đến từ Khương Thiên Linh, mà lại hắn dùng hoa thu đạo phương thức nhắc tới cùng. Chỗ có nhân quả không phải tính tới hoa thu đạo trên thân. Tô Ly vào lúc này đề cập hoa thu đạo cũng không có lấy sư phụ đến nói, liền là bởi vì dạng này càng thêm trực tiếp, mà lại Tô Ly mơ hồ cảm giác được Bất Hủ Thiển Lam tựa hồ không phải rất thích hoa thu đạo, không thích cũng không căm ghét cái chủng loại kia, chính là tôn trọng, nhưng là không nghĩ tới gần loại thái độ đó, cho nên Tô Ly luận sự lấy một loại trần thuật ngữ khí tại cái này nói chuyện này, đây coi như là chiếu cố Bất Hủ Thiển Lam cảm xúc. Bất Hủ Thiển Lam thán một tiếng, nói, là hoa thu đạo nói, nhưng cũng không hoàn toàn là bởi vì cho dù là hoa thu đạo nói. Trải qua Khương Thiên Linh đối ngươi ngay mặt giảng thuật, liền tương đương với Khương Thiên Linh đem dạng này nói truyền đạo cho ngươi. Ngươi nếu là dùng, trừ phi có thể đi ra bản thân đặc sắc, mà cho dù là đi ra mình đặc sắc, cũng nhất định là bởi vì hắn kia đoạn thuật lại lời nói mà đi ra bản thân đặc sắc. Loại chuyện này, ngươi phủ nhận không được. Bởi vì ngươi đang hỏi ta điểm này, liền vừa vặn chứng minh chính là hắn mấy câu nói như vậy về sau. Ngươi kết hợp Bất Hủ Mục Thanh Nhan nhân quả mà nghĩ đến dạng này giải quyết chi pháp. Tại đối mặt địch nhân thời điểm ngươi có thể đùa nghịch dưới vô lại. có thể không nhận, nhưng là cái này bên trong là chính ngươi luân hồi pháp tắc hệ thống bên trong. Ngươi có nhận hay không đâu? Ngươi không có khả năng làm như thế, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sự tình a. Thậm chí ngươi lấy phương thức như vậy đến vận dụng, chuyên khí chí nhu, tu la trảm hồn đạo, cùng đoạn tình chi pháp, đều là khó dùng, chỉ cần cùng đây hết thảy tương quan. Gừng trời một đều đã dùng hoa tu đạo bộ kia chí đạo trước ở phía trước đem trận này nhân quả định. Chết rồi, cho nên ngươi làm như vậy vô dụng, ngươi nói lợi hại hơn nữa, cũng là thụ hoa tu đạo ảnh hưởng nói, mà hoa tu đạo xuất đạo quá sớm, là hoa hạ một cái duy nhất cùng với cổ lão tồn tại. Nói đã hình thành đạo thống, nói là đạo tổ cũng thật hào không quá đáng, gừng trời một tướng hắn lôi ra đến nói mấy câu nói như vậy. Chính là nhận hoa tu đạo thứ nhất, hắn thứ hai. Ngươi không có phản kháng chỗ trống, hoặc là nói là không có nhảy ra cái này một phần nhân quả chỗ trống. Mà nếu như không lĩnh ngộ cực tình tại nói cực đạo tại tình chi pháp, ngươi ứng đối không được bất hủ mục thanh nhan, bởi vì nàng đã còn sống. Trên thân, cực tình hồn độc liền sẽ tồn tại, thứ này cũng là vô dài, ngay cả ẩn chứa thiên đạo đạo tâm Tô Diễn đều tránh thoát không được. Không là xem thường ngươi, ngươi lại tu hành 100.000 năm, ngươi cũng đỉnh không được cái này. Nhưng là khỏi phải tình cũng là có thể, trực tiếp giết chính là, đây chính là giết điêu phân thân tồn tại ý nghĩa kỳ thật điểm này cũng cho ngươi ám chỉ. Nhưng là ngươi không có phát hiện, ngươi bây giờ suy nghĩ một chút, sự tình gì một mực tại ám chỉ ngươi cái này. Bất hủ thiền lam ôn nhu mở miệng nói, những lời này, để Tô Ly cũng là dùng mình khá lắm, đám người này từ sớm như vậy liền bắt đầu bộ rồi. Sau đó tại chân hư thể ngộ bên trong. Thật sự tại thiên cơ trên núi trước đó liền đem hắn Tô Ly bộ đi vào rồi. Cái này gừng trời một, trên đường đi Tô Ly đối với hắn hào cảm còn không nhẹ. Kết quả thật sự là vô hình công tâm, chí mạng nhất, mấu chốt là, thật sự là hắn liền làm dạng này một tay mà thôi. Chỉ cần Tô Ly khỏi phải tình nói, cũng liền không quan hệ, hắn cũng không có gì cạm bẫy lồng giam, nhưng là Tô Ly khỏi phải dạng này tình nói lời nói. Tô Ly liền tất nhiên sẽ rơi vào bất hủ mục thanh nhan chi thủ. Ứng Tô Diễn nhân quả, nhưng Tô Ly nếu là dùng dạng này tình nói, như vậy hiển nhiên là hẳn là có biện pháp giải quyết bất hủ mục thanh nhan nhân quả. Thậm chí còn vô cùng có khả năng giải quyết hết, cực tình hồn độc, để bất hủ mục thanh nhan chân chính siêu thoát ra. Nhưng, Tô Ly không khỏi thở dài liên tục, bởi vì, nếu quả thật như vậy giải quyết, như vậy cũng chặt đứt Khương gia đối Lôi Diễn Vương Tô Diễn tất cả tội ác. Đoạn mất bất hủ mục thanh nhan đối với Khương gia chỗ có cửu hận. Giúp Tô Diễn đi tha thứ Khương gia. Giúp mục thanh nhan đi tha thứ Khương gia. Tô Ly cái này nhân quả dẫm đi vào đây mới thực sự là tìm đường chết. Cho nên, chiêu này, gừng trời một tương đương với trực tiếp liền đem Tô Ly giải quyết mục thanh nhan nhân quả hy vọng. Trực tiếp đoạn mất, hoặc là nói, duy hai loại phương thức, toàn bộ gãy mất, đây chính là thượng tầng đánh cờ. Trong lúc bất chi bất giác. Người khác đã nhìn thấy càng phía trước, sau đó đoạn ngươi tất cả con đường phía trước hoặc là ngươi đi được như vậy vượt mức quy định lại. Chỉ có thể biệt khuất đi trở về, thay hắn đường, nhưng là cứ như vậy, người khác sẽ kế tiếp theo tại ngươi phía trước gãy mất ngươi mới tìm ra đường. Hoặc là, ngươi cũng chỉ có thể dựa theo người khác mở đường đi đi nếu là người khác mở con đường. Ngươi đi đi, kết quả kia là cái gì liền không cần nói cũng biết. Đây mới thực sự là hung tàn cùng tàn nhẫn. Quả thực là giết người không thấy máu. Tô Ly trầm ngâm một hồi lâu, mới giật mình nói, kính tiên tử, bất hủ thiền lam trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ kinh dị. Lập tức trong mắt đẹp tràn ngập vui mừng chi ý, người thực là không tồi, lại là nghĩ đến, không sai, Tô Hạ cắt ra Lý Quyên nhân quả đồng thời chính là tự chém diệt luân hồi nhân quả. Sau đó hóa thành triệt để nữ nhân, dạng này hắn tuy vẫn Tô Hạ, nhưng là đã triệt để đoạn mất Lý Quyên nhân quả. Cho nên ngươi lấy bản nguyên hóa thành giết điêu phân thân. Đi giết nàng, chính là cho nàng kết quả tốt nhất. Về phần nói lúc này ngươi dùng tình hoặc là khỏi phải tình. Cùng ngươi có quan hệ gì? Kia dù sao cũng là giết điêu phân thân Tô Diễn. Tô Nhan, làm sự tình, cùng ngươi Tô Ly có quan hệ gì? Ngươi nếu là càng vô sỉ một điểm, ngươi liền cho mình đặt tên là Công Thừa Thanh Điệp, liền có thể. Ngươi làm sao làm ra Tô Phong Trần? Làm sao làm ra Tô Mộng? Làm sao làm ra Kỳ Vân Mộng, một bộ này đến một tay, sau đó ta cái này giết điêu phân thân đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Ngươi dùng khỏi phải, dùng rất tốt, Tô Ly nghe vậy, lập tức giở khóc giở cười, nhìn như vậy đến, hắn chỗ nghĩ tới vấn đề cùng ứng đối chi pháp, đây tuyệt đối là một con đường chết, tuyệt đối là nhảy tiến vào người khác đào hố bên trong. Tô Ly thán một tiếng, nói, ta tốt bi ai, tất cả mọi người tại cho ta đào hố, đều tại hố ta. Bất Hủ Thiển Lam trợn nhìn Tô Ly một cái nói, ngươi tin hay không, Hoa Hạ tổ địa bên kia người bình thường nếu là biết ngươi cái này kinh lịch, bọn hắn sẽ đoạt báo danh muốn thể nghiệm dạng này truyền kỳ nhân sinh. Tô Ly, Bất Hủ Thiển Lam nói, như vậy ngươi quên bị Mị Nhi cùng Mộc Vũ này giáp công niềm vui thú rồi. Tô Ly bất đắc dĩ nói, ngươi lại là như vậy Bất Hủ Thiển Lam. Bất Hủ Thiển Lam nói, đây là lão sắc phê yêu nhất Bất Hủ Thiển Lam, không có cách, con nào đó lớn nhân vật chính móng thích, làm Bất Hủ Thiển Lam cũng đành phải hèn mọn lấy lòng. Sợ đến lúc đó làm khó dễ nha. Tô Ly, Bất Hủ Thiển Lam nói, Tô Diễn lúc trước liền đem 12 hồng nhan luyện chế thành vì Bất Hủ Đế Binh. Chuyện này ngươi biết à? Tô Ly, Bất Hủ Thiển Lam nói, ngươi sẽ làm như vậy sao? Tô Ly nói, ta sẽ không. Bất Hủ Thiển Lam nói, đó thật là làm cho người rất thất vọng, nhưng là thực tế là làm cho người rất vui vẻ. Tô Ly nói, ta dù sao cũng là tự tư. Bất Hủ Thiển Lam nói, hy vọng ngươi ghi nhớ bây giờ lời nói đi. Tốt, ngươi làm ra quyết định sao? Tô Ly nói, dạng này chảm lời nói, kỳ thật vẫn là không tốt lắm. Ta dự định đem Tô Diễn nói chi lĩnh vực ngưng tụ ra. Sau đó đem kia phần ký ức phục khác, lợi dụng thiên cơ linh lung diễn hóa một phen, chế tạo một cái chân chính Tô Nhan để Tô Diễn sống ra đời sau. Bất Hủ Thiển Lam nói, làm không được. Tô Ly nói, chỉ là một bộ phân như là thần chi niệm chấp niệm tồn tại. Đây là không có vấn đề, mà lại tạo sau khi đi ra, ta liền lấy đại luân hồi thuật cùng đại nhân quả thuật các loại thủ đoạn chặt đứt chỗ có nhân quả. Bất Hủ Thiển Lam trầm ngâm nói, ngươi chỉ có Tô Diễn một cái kiếp trước, ngươi một khi triệt để gãy mất lời nói, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tô Ly nói, mang ý nghĩa ta một mực tồn tại, về phần trước đó tồn tại ở hỗn độn, mà bây giờ lại từ hỗn độn bên trong sinh ra. Cho tới bây giờ, cứ như vậy, kỳ thật tái hợp, một mạch hóa Tô Ly, nhân quả, dạng này ta liền là chân chính hóa khí mà đến. Bất Hủ Thiển Lam nói, cứ như vậy, người tương đương với dẫm hồng hoang thần thoại thế giới nhân quả. Cái này nhân quả có chút lớn, bất quá cái này nhân quả kỳ thật sớm đã có, dẫm mạch đích xác vấn đề không lớn, hiện tại không dẫm, tương lai cũng là muốn ứng đúng. Bây giờ ngươi cũng chế tạo hồng hoang hoàng tộc. A, cái này, quyết định này đúng là ra ngoài ý định tốt. Bất Hủ Thiển Lam nghiêm túc trầm tư về sau, bỗng nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, tiếp lấy nó trong mắt đẹp đúng là nhiều một sợi ý cười. Hiển nhiên, nàng tựa hồ cũng không nghĩ tới, Tô Ly ngược lại có thể dưới tình huống như vậy, cung cấp một cái càng ưu hóa đáp án. Tô Ly nói, dù sao trên người ta hay là có nhất định hoàng mệnh, có nhất định đại mệnh vận thuật đại nhân quả thuật gia trì, có một số việc ứng đối phương diện đích xác sẽ không quá kém. Cái này kỳ thật cũng là ta có nắm chắc nhất định có thể thông qua bản lãnh của mình đè xuống Bất Hủ Mục Thanh Nhan nhân quả nguyên nhân, nhưng là ngươi một mực tại nhắc nhở, lại thêm gừng trời một làm thành như vậy, ta ngược lại không tự tin như vậy. Cái này đích xác là một cái tương đối lớn đả kích, trước đó tự tin vô cùng, cảm thấy mình có thể làm, nhưng bây giờ như thế một làm, đã hoàn toàn không có nắm chắc, cho nên ta quyết định dùng phương pháp của ngươi, kết hợp với ta cân nhắc phương thức. Bất Hủ Thiển Lam nói, có thể, ngươi ngay tại cái này bên trong thử một chút đi, sau đó ngươi sau khi ra ngoài, khi tiến vào Bất Hủ núi trước đó liền thông qua thiên mạch thần ẩn chi pháp đến tiến hành đổi chỗ. Bản thể cùng phân thân là được, lúc kia, phân thân cũng trước vận chuyển, bát cửu huyền công, hóa thành ngươi Tô Ly bộ dáng đi vào. Đi vào về sau, trước dùng cực tình tại nói cực đạo tại tình phương thức, bởi vì đoạn mất nhân quả, cho nên kia giết điêu phân thân dùng cái gì đều cùng Khương Thiên Linh không quan hệ. Cùng kia Bất Hủ Mục Thanh Nhan nếu là làm cái gì thời điểm, ngươi liền hóa thân thành giết điêu phân thân liền có thể. Vừa vạn, kia nguyên từ trảm tà kiếm cũng có thể dùng xong. Lợi dụng, bảo linh, chi pháp, chính là để pháp bảo cùng loại với tự bảo, phóng thích một kích chí mạng. Nguyên từ trảm tà kiếm đến từ Khương Vũ Ngưng, dạng này cho Bất Hủ Mục Thanh Nhan kết thúc, Khương gia cùng Mục Thanh Nhan nhân quả cừu hận ngược lại sẽ càng sâu. Về phần làm như vậy có thể hay không để trói trang đảo ngược cừu hận ngươi? Sẽ không, nàng sẽ chỉ cảm tạ ngươi để nàng mẫu thân có thể siêu thoát. Bất Hủ Thiển Lam lời nói, có thể nói là trực tiếp một cái phản sát thủ đoạn. Dị thường lăng lệ, Tô Ly trầm tư về sau, cảm thấy rất là có thể thực hiện. Chuyện như vậy, cũng đích thật là hắn cân nhắc. Về phần nói dạng này có thể hay không đối Khương Vũ Ngưng không tiện bàn giao, Tô Ly tin tưởng. Hắn tại đòi hỏi thứ này thời điểm, Khương Vũ Ngưng hơn phân nửa hẳn là sẽ nghĩ đến thanh kiếm này sẽ dùng tới làm cái gì. Bất quá Khương Vũ Ngưng không có chủ động nói, mà là trực tiếp cho. Cái này đã nói lên, có một số việc, quyền quyết định cũng không tại Khương Vũ Ngưng, nàng là ngầm đồng ý. Khương Vũ Ngưng tương đương với gián tiếp đồng lõa, hại chết Tô Diễn cũng hại chết Bất Hủ Mục Thanh Nhan. Đây đối với Khương Vũ Ngưng mà nói, đồng dạng là không nhỏ tra tấn cùng thống khổ. Bởi vậy, giúp Bất Hủ Mục Thanh Nhan giải thoát, hẳn là mới là một cái khác mục đích. Tại lần này tiến vào nơi đây, thu hút vạn hồn đạo quả, Tô Ly thậm chí cảm thấy phải, khả năng thứ này cũng không hoàn toàn là cứu vớt nha hoàn của nàng, mà là Bất Hủ Mục Thanh Nhan. Bất quá kia cũng cần Bất Hủ Mục Thanh Nhan chết mới được. Nếu như tiếp trước bất tử, như vậy tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì hậu thế. Tô Ly trầm tư về sau, nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta biết phải làm sao. Vừa vặn Tô Diễn nói chi lĩnh vực đều bị ta điều lấy ra ngoài. Muốn khôi phục lời nói, kỳ thật cũng không khó. Từ ta nội tình bên trong rút ra tốt, cái này liền muốn hệ thống hỗ trợ. Bất Hủ Thiển Lam nói, rất đơn giản, chặt đứt nhân quả tự nhiên là toàn bộ phun ra ngoài. Tô Ly tưởng tượng, lập tức không khỏi vỗ một cái đầu óc, cái này đầu óc thật sự càng ngày càng khó dùng. Hoặc là nói, tại tư duy năng lực bên trên, hắn mặc dù bây giờ tiến bộ khổng lồ như vậy, nhưng là y nguyên so ra kém Bất Hủ Thiển Lam cùng suy tư của người cấp độ. Tựa như là đối mặt gừng trời một, đối phương kỳ thật vô hình ở giữa phong kín hắn hai đầu con đường phía trước. Hắn lại nửa chút không biết, nhưng muốn nói đối phương thật làm cái gì, kỳ thật cũng liền mang dẫn đường, thuận tiện nói mấy câu mà thôi, nhưng hiệu quả chính là như thế nghịch thiên. Nếu như không phải Bất Hủ Thiển Lam hỗ trợ, Tô Ly cũng không biết lần này sẽ bị hố thành cái dạng gì. Ta minh bạch, bất quá, những chuyện này trước ngươi vậy mà đi, không cùng ta nói. Tô Ly cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất Hủ Thiển Lam nói, không phải có hệ thống bảng sao? Nếu như ngươi lấy phương thức như vậy trực tiếp làm quyết định mà không cùng ta thương lượng, như vậy tiến vào Bất Hủ núi trước đó, hệ thống liền sẽ báo cảnh, khi đó hệ thống Thiên Cơ Thương Thành liền sẽ đổi mới giết điêu phân thân. Đến lúc đó giết điêu phân thân sẽ bày biện ra dạng này tin tức đến. Kỳ thật cũng đều không khác mấy, hiện tại trực tiếp cho ngươi, ngươi liền nhìn xem xử lý đi. Tô Ly nói, tốt, ta minh bạch. Tô Ly nói, hay là Bất Hủ Thiển Lam ngươi tốt với ta. Bất Hủ Thiển Lam khinh bỉ nhìn Tô Ly một chút, nha, hiện tại lại cảm thấy ta tốt với ngươi. Tô Ly nói, ân, đối ta đặc biệt tốt, ta đặc biệt cảm động, đều nghĩ lấy thân báo đáp. Bất Hủ Thiển Lam nói, liền ngươi, ba, được rồi, không đả kích ngươi, trước hào hào hoàn thiện ngươi giết điêu nhân quả đi. Tô Ly nói, ai, nữ trang đại lão quả nhiên linh lần cùng vô số lần khác nhau. Bất Hủ Thiển Lam nói, tỉnh, ngươi đây không phải là nữ trang đại lão, ngươi đó là chân chính biến tính, mà lại ngươi đã thật sâu yêu loại này biến thái sự tình. Tô Ly mở to hoay mắt nhìn, ta không có, tuyệt đối không có, ngươi không thể nói xấu trong sạch của ta, ngươi sao có thể trống rỗng ô người trong sạch đâu. Bất Hủ Thiển Lam nói, không muốn đạo văn, khi ta không biết, cái này là tới từ Khổng Ất Kỷ, bên trong lời nói. Khổng Ất Kỷ mở to hai mắt nói, ngươi làm sao dạng này trống rỗng ô người trong sạch, cái gì trong sạch, ta hôm trước thấy tận mắt ngươi trộm Hà Gia sách, treo đánh. Khổng Ất Kỷ liền mặt đỏ lên, gân xanh trên trán từng cái phun ra, tranh luận nói, trộm sách không thể tính trộm, trộm sách, người đọc sách sự tình, có thể tính trộm a? Liên tiếp chính là khó hiểu lời nói, cái gì, quân tử cố cùng, cái gì, người hồ, loại hình. Dẫn tới tất cả mọi người hống cười lên, ngươi muốn đem những lời này xuyên tạc một lần, sau đó dẫn tới ta vui vẻ cười một tiếng a. Tô Ly nghe vậy, liền mặt đỏ lên, gân xanh trên trán từng cái phun ra, tranh luận nói, phân thân không thể tính, bản thể, phân thân sự tình, có thể tính bản thể nhân quả a? Cái này, đây là tuyệt đối không thể, đây là ngươi thừa nhận. Chương 793, Bất Hủ Thiển Lam nghe vậy, phốp phốp cười một tiếng, nói, ngươi thật đúng là dạng này a. Bất quá ta chợt phát hiện, ngươi hay là rất đáng yêu, ngươi quả nhưng đã hoàn toàn cùng Tô Diễn khác biệt. Ân, không sai, cái này ta thừa nhận mang, đích thật là tuyệt đối không thể. Cái này tính ngươi thắng chứ? Tô Ly nghe vậy, cười hắc hắc nói, vốn chính là ta thắng. Như vậy, hắc hắc, hiện tại ta liền muốn bắt đầu biến thân, cảm giác thật giống như là Ultraman đánh tiểu quái thú như. Tô Ly nói, Bất Hủ Thiền Lam hay là đưa tay đem cái này một đạo lục quang đánh tới. Kỳ thật trước đó đánh ra kia một đạo lục quang chính là như vậy lục quang. Chỉ bất quá Tô Ly quá mức mẫn cảm mà thôi. Bây giờ xem ra, cái này cái gọi là lục quang, kỳ thật chính là lục sắc ngọc điêu. Ân, thật là loại kia rau cải sôi lục, xanh biếc, óng ánh sáng long lanh, xanh biếc như vậy xuân ý động lòng người. Loại này cực kỳ phẩm chất cao băng trùng phỉ thúy lục. Quả thực chính là ngọc lục bảo đế vương lục đều không thể tướng so. Mà lại loại này lục, đích thật là một loại rất là làm người tâm thần thanh thản nhan sắc. Tô Ly kỳ thật cũng có chút không hiểu. Êm đẹp mùa xuân vạn vật khôi phục màu sắc là cái gì, đồng dạng muốn bị nghĩa rộng trở thành buồn nôn. Như vậy đại biểu đâu? Ngươi còn thở dài thở ngắn cái gì? Lại không phải thật lục ngươi. Bình thường cũng không gặp ngươi dạng này a. Thật chính là mình gặp gỡ liền lên tâm rồi. Bất Hủ Thiền Lam trợn nhìn Tô Ly một chút. Ân, lúc này Bất Hủ Thiền Lam ngược lại là đích xác vô cùng linh tính động lòng người. Tô Ly không có ngăn cản kia một sợi lục quang bay tới. Cũng không có đánh nát. Ngược lại đưa tay chộp vào lòng bàn tay, ai, bắt ở lòng bàn tay hay là ấm áp, kia xúc cảm cùng chân nhân cái chủng loại kia thổi qua liền phá ra thịt đều không có chút nào khác nhau, liền cái này vẫn là có thể tùy ý điều chỉnh lớn nhỏ. Tô Ly buông tay ra về sau, bắt đầu ngưng tụ thiên cơ hỗn độn thiên cơ linh lung năng lực, sau đó đem mình thừa giảng thuật những cái kia quá khứ dẫn dắt ra. Bộ này phân ký ức. Nương theo lấy Tô Diễn tự sát đoạn trí nhớ kia hội tụ về sau, Tô Ly điều lấy đại luân hồi thuật, trực tiếp cho dạng này một sợi chấp niệm một lần luân hồi. Cứ như vậy, luân hồi ra chấp niệm liền hóa thành Tô Diễn đời sau Tô Nhan. Mà khi Tô Nhan sau khi đi ra, Tô Ly vô so xác định, hắn trực tiếp liền cùng Tô Diễn chỗ có nhân quả gián đoạn. Từ nay về sau, hắn Tô Ly đã không còn là hoa hạ thứ 9 tiên. Phần này nhân quả gián đoạn sát na. Tô Ly ngược lại giống như là bỗng nhiên nhảy nhót rơi đè ở trên người một cái vô so nặng nề như núi. Lớn, một loại trước nay chưa từng có giải thoát chi ý tự nhiên sinh ra. Một khắc này, Tô Ly thoải mái không diễn tả được, cũng nói không nên lời, lệ rơi đầy mặt. Khá lắm, khó trách ta một mực đi về phía trước bất động, nguyên lai còn gánh vác lấy dạng này một tòa cự đại đại sơn tại tới trước ta đạp ngựa tâm tính đều. Băng, Tô Ly đúng là cũng có chút thổn thức. Dạng này một phần nhân quả kéo đứt về sau, Tô Ly trực tiếp nhìn thoáng qua hệ thống bảng bên trên nhân quả giá trị quả nhưng đã từ một biến. Thành không, lúc này, Bất Hủ Thiền Lam mới ôn nhu nói, thời không tỏa hồn tháp nhân quả đoạn mất, về sau ngươi liền có thể cùng loại với nhìn hoa thái sơ phương thức đi nhìn dạng này một phần nhân. Quả, ai cũng không thể lại dùng loại phương thức này cho ngươi nhân quả. Bất quá cái này trước đó ngươi nhất định phải làm cho cái này Tô Nhan đem dạng này một phần nhân. Quả xử lý tốt, không thể có sai lầm. Tô Ly nói, chân hư bên trong có lại đến cơ hội sao? Bất Hủ Thiền Lam nói, không có, cơ hội như vậy chỉ có một lần. Bởi vì lần này chân hư đem Bất Hủ Mục Thanh Nhan liên lụy vào. Còn muốn luyện hư thật đúng là, ở trong đó độ khó cực lớn, cho nên không có khả năng cho ngươi lại đến cơ hội. Tô Ly nói, cái này bên trong Lý Quyên xác định không quàng tới. Bất Hủ Thiền Lam nói, ta ngược lại là hy vọng nàng có thể bộ tới nơi này. Vậy ta trực tiếp đem nó đoạt xá, đoạt luân hồi quyền hạn, dạng này chúng ta liền trực tiếp vượt qua một bước dài. Cứ việc hiện tại chúng ta cầm tới 8 thành luân hồi quyền hạn, nhưng là 8 thành cùng 10 thành là có cách biệt một trời. Tô Ly nói, ta minh bạch, liền như là đi trăm dặm nửa 91 dạng, như dạng này hoàn chỉnh luân hồi hệ thống, chỉ cần không phải 10 thành quyền hạn, kia luân hồi hệ thống liền đều không hảo dùng. Không hoàn chỉnh, dễ dàng bị công phá. Bất Hủ Thiền Lam nói, đây chính là cái này Lý Quyên có thể nhảy nhót nguyên nhân. Khó dùng mạnh, một khi sai lầm hoặc là xuất hiện biến cố, liền một phát mà không thể vãn hồi, mà lại người này thích lật bàn. Đây là nhất làm cho người phản cảm cùng chán ghét ác liệt thủ đoạn. Nhưng là hết lần này tới lần khác chỉ có thể như vậy đánh cờ mà không có biện pháp. Tô Ly nói chung bên trên hiện tại người khác cũng là như thế chán ghét ta. Bất Hủ Thiền Lam cười khúc khích, nói, ngươi thật đúng là có tự mình hiểu lấy. Tô Ly nói, ngươi nha, chính là hẳn là cười cười, dạng này mới càng đẹp mắt một chút, ta cũng mới vui vẻ một chút. Bất Hủ Thiền Lam bất đắc dĩ nói, ta ngược lại là muốn cười, nhưng là hiện thực chỉ có thể để ta khóc à, có đôi khi thật chính là biết được càng nhiều càng là khó chịu, không có cách nào hậm hực, tựa như là nếu như ngươi là Tô Diễn, mặt ngươi đối kia kết quả sau cùng, ngươi còn cười được sao? Chúng bạn xa lánh không nói, còn bị người một nhà các loại nhằm vào mấu chốt là hắn rất nhiều chuyện thật chưa từng có quá đáng. Chính hắn cũng không phải loại kia vĩ đại ra lệnh liền muốn đi hy sinh người khác người, mà là chân chính vạn sự đều là trước hy sinh chính mình. Đổi bất kỳ một cái nào tồn tại tao ngộ tình huống như vậy Khương gia liền không có. Nhưng là vì để tránh cho đế hồn tộc đối tế thiên vực xâm lấn, vì để tránh cho nội bộ băng liệt, hắn đem tất cả tội nghiệt một người gánh vác. Mặc dù 12 hồng nhan đều đối với hắn vô cùng thích, nhưng là kỳ thật hắn cũng chưa từng có chân chính ứng qua tình cảm nhân quả, mà là một lòng lập đạo, một lòng vì vạn thế mở thái bình. So ra mà nói, hoa thu đạo nhưng thật ra là kém rất nhiều. Hoa thu đạo đi chính là con đường của hắn, nhưng là hoa thu đạo hay là dễ dàng mềm lòng, dễ dàng bị tính kế, nhưng là hắn kỳ thật có đôi khi liền sẽ không mềm lòng. Tựa như là đem 12 hồng nhan luyện chế thành vì bất hủ đế binh. Tốt, không nói những này ngươi tìm hiểu một chút liền tốt, dù sao Tô Diễn nhân quả sẽ tại lần này chân hư về sau triệt để kết thúc. Không nên tồn tại, cũng vốn cũng không nên tồn tại, liền như là Hoa Thái Sơ trong di thư nói tới nên đạt được chưa hề đạt được. Nên mất đi lại đã sớm mất đi, Tô Ly trầm mặc nửa ngày về sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, những câu chuyện này là rất nặng nề. Mà lấy bất hủ thiền lam năng lực mà nói, biết đến chỉ sợ đâu chỉ là như vậy một sự kiện. Chỉ sợ có ngàn ngàn vạn vạn những chuyện tương tự đặt ở trên người nàng. Tô Ly hy vọng chính là ép ở trên người nàng chính là hắn Tô Ly. Mà không phải như vậy nặng nề các loại mặt trái nhân quả. Mà lấy Tô Diễn kiếm đạo mà nói vô luận là cái gì vạn hồn sinh tử loại hình. Kia đều lộ ra một cỗ buồn tuyệt chi ý. Loại kiếm đạo này, cái này đích xác là chân chính một cái. Khổ. Chữ xuyên qua cả đời, khổ từ dựa đắng khổ thương sinh, từ nói chung bên trên cũng là Tô Diễn thích nhất, kia đại biểu là thi từ, cũng chỉ có mỹ lệ thi từ có thể có như thế ý cảnh có thể nói. Mà rượu, chính là liệt diễm đốt tâm rượu cũng là quên hồn canh cũng chính là lúc trước Hoa Tử Yên đánh tạo. Nên mạnh bà thang, nó hạch tâm liền là tới từ liệt diễm đốt tâm rượu. Khổ thương sinh, thì là đối một phương thế giới này thương sinh cảm hoài. Cảm hoài thương sinh nỗi khổ. Đồng thời cũng cảm khái sự bất lực của mình. Một hồi lâu, Tô Ly mới nhìn hướng kia giết điêu phân thân, nói khẽ, không có việc gì, về sau ngươi nhất định sẽ nhiều hơn cười, về phần khóc khả năng cũng sẽ có, nhưng nhất định là hạnh phúc khóc. Bất hủ thiển lam nghe vậy, cũng không khỏi rất là im lặng, nàng ngược lại là cũng không có so đo Tô Ly lời nói bên trong những cái kia ẩn chứa tầng sâu tin. Tức, mà chỉ nói, tốt, ngươi có thể kế tiếp theo, không nên khinh thường. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, được, sau đó, dựa theo trước đó hai người thương nghị phương thức, Tô Ly bắt đầu chế tạo, Tô Nhan, cái này giết điêu phân thân, nguyên bản nguyên từ trảm tà kiếm là cực kỳ lợi hại. Nhưng là lần này, Tô Ly cũng không thể không muốn đem cái này bất hủ đế binh bạo linh. Thứ này xác thực là đồ tốt, nhưng là, đích xác cũng không thích hợp hắn dùng, sau đó quá trình cũng vô cùng thuận lợi, mỗi chi tiết phương diện. Bất hủ thiền lam cũng tự mình giữ cửa ải, đem hết thảy đều xử lý phải thỏa đáng, không có bất kỳ cái gì dị thường. Tô Ly cũng vận dụng đại mệnh vận thuật đại nhân quả thuật các loại thủ đoạn đến xử lý một chút chi. Tiếc, nhưng cũng đồng dạng không có phát hiện có cái gì dị thường. Như vậy về sau, hết thảy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tô Ly thật sâu nhìn bất hủ thiền lam một chút, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không thôi. Đây là một loại phi thường kỳ lạ cảm giác. Thật tựa như là đối mặt nhất là an tâm thê tử cùng người nhà đồng dạng. Phảng phất có bất hủ thiền lam tồn tại, thế gian này tất cả mọi chuyện liền cũng sẽ không là sự tình. Liền sẽ vô cùng yên ổn vô cùng, an toàn đồng dạng, đúng vậy, một màn này tựa hồ có chút buồn cười. Không phải một nữ tử tại một cái nam nhân trên thân được an bình toàn cảm giác, mà là vừa vặn tương phản, Tô Ly từ bất hủ thiền lam trên thân, đạt được trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Cảm giác như vậy vẫn luôn rất mãnh liệt, mà bây giờ lại mãnh liệt đến cực hạn, có thể nói bất hủ thiền lam tựa như là chân chính hy vọng chi nguyên đồng dạng. Tại bóng tối vô tận bên trong một mực dẫn lĩnh hắn tiến lên, mà dạng này hắc ám thế giới, đối ứng đến xem, bất hủ thiền lam mình lại gánh vác bao nhiêu đâu. Cho dù là hoa hạ địa cầu như thế hiện đại thời đại, cũng không có cái gì chân chính tuế nguyệt tĩnh tốt, chỉ là có người tại phụ trọng tiến lên mà thôi. Bây giờ, hắn Tô Ly đối mặt hết thảy nhân quả kỳ thật chỉnh thể hay là rất suôn sẻ. Chỉnh thể cũng có thể coi là tuế nguyệt tĩnh tốt, vô luận là các năm thứ ba đại học ngàn đại đạo, hay là hệ thống thiên cơ giá trị nhân quả giá trị điểm công đức cùng tạo hóa điểm các loại lật tẩy. Kia cũng là có người đang vì hắn Tô Ly phụ trọng tiến lên. Điểm này, Tô Ly bây giờ càng là thấy vô cùng rõ ràng, mà bất hủ thiền lam, cơ hồ liền tương đương với hệ thống chân chính, người dẫn đạo, đồng dạng, thiền lam tiểu tinh linh, vẻn vẹn chỉ là một cái hệ thống phụ trợ tiểu tinh linh. Tô Ly lại đem toàn bộ muốn đối mặt nhân quả hết thảy đều cẩn thận suy tư một phen. Sau đó tạm thời tuyên khắc đến trong trí nhớ, lần này hắn chém dụng đến từ Tô Diễn cái này kiếp trước về sau. Không chỉ có Tô Diễn tặng cho nói chi lĩnh vực nội tình không có, liên đới lấy Hoa Thái Sơ nói chi lĩnh vực nội tình cũng không có. Nhưng Tô Ly biết, dạng này ngược lại càng triệt để hơn một chút. Đây chính là đại nhân quả thuật, đại luân hồi thuật cùng đại mệnh vận thuật cùng 3,000 đại đạo chỗ. Lợi hại, cho dù là Tô Ly cùng bất hủ thiền lam nghĩ không ra. Một khi chặt đứt nhân quả về sau, những chi tiết này phương diện sẽ bị 3,000 đại đạo năng lực tự hành rèn luyện. Trừ bỏ tương ứng ảnh hưởng, không có nói chi lĩnh vực nội tình tồn tại, nhưng là Tô Ly năng lực lại cũng không có vì vậy mà giảm xuống bao nhiêu. Bởi vì, phương diện này hệ thống lần nữa lật tẩy, trước đó hắn mạnh bao nhiêu, hệ thống thông qua tạo hóa bản nguyên thậm chí cả một sợi bất hủ bản nguyên đến tiến hành tạm thời. Bổ khuyết, những này đích thật là tạm thời. Bởi vì tại chân hư thể ngộ bên trong dùng qua về sau, Tô Ly cũng không có khả năng tại hiện thực bên trong sử dụng. Tại hiện thực bên trong thậm chí ngay cả có được đều tốt nhất đừng lại đi có được. Mà tại hiện thực bên trong, thật sự là hắn có Tô Diễn bộ phân nhân quả, nhưng lúc này đây luyện hư thật đúng là một bộ cực hạn thủ đoạn xuống dưới, chỗ có nhân quả đều cắt ra. Từ đây, hắn Tô Ly không còn phụ trọng tiến lên, bất hủ thiền lam bỗng nhiên nói, khỏi phải cảm kích. Ngươi có thể minh bạch những này kỳ thật thật rất tốt. Cụ thể đến nói, lúc này ngươi mới tính là chân chính trưởng thành lên, thời không tỏa hồn thác, nhưng thật ra là rất chí mạng cũng là rất mấu chốt nhân quả. Cắt ra khẳng định sẽ tiếc nuối, nhưng là không tách ra lời nói, sẽ rất khó đi ra tương lai. Dù sao, âm u thần điện nhân quả cũng đã xuất hiện, giang sơn xã tác đồ bên trong mặt kính thế giới bên trong. Mục Thanh Nhan thực lực cũng đồng dạng đã càng ngày càng mạnh. Hơn nữa còn nhập chúng ta bên này luân hồi, cùng ngươi quan hệ cũng rất tốt, coi như là các ngươi bây giờ tiến tới cùng nhau nhân quả hoàn lại đi. Liền như là khoác lác Tây Du bên trong, dưới trời chiều cái kia võ sĩ cùng cái kia giống như là tử hà tồn tại đồng dạng. Có lẽ, ngươi ta làm, cũng chỉ là giống kia một con chó thôi. Bất hủ thiền lam thanh âm rất nhẹ, Tô Ly đi tới, dắt bất hủ thiền lam tay, bất hủ thiền lam tựa hồ không có ý thức đến cái gì. Thế nhưng là cùng Tô Ly dắt qua đi thời điểm, không khỏi biến sắc, nhưng sau một khắc, tựa hồ hết thảy đều đã khôi phục bình thường. Tại sao là không tồn tại? Ngươi, Tô Ly trong lòng hãi nhiên, một loại thật không tốt thậm chí rất cảm giác đáng sợ tự nhiên sinh ra bất hủ thiền lam cũng không. Phải là thực thể tồn tại, tuyệt không có khả năng này. Tại hệ thống này bảng đối ứng không gian bên trong, liền ngay cả thiền lam tiểu tinh linh đều là thực thể tồn tại. Nhưng là bất hủ thiền lam không phải thực thể tồn tại, mà là hư vô, cùng Tô Ly dắt lên kia sát na, bất hủ thiền lam hóa thành thực thể tồn tại, nhưng là vừa vặn là như thế này vừa vặn nói rõ vấn đề. Bất hủ thiền lam không nói gì, cũng không có giải thích, Tô Ly sắc mặt lập tức tái nhợt rất nhiều, bất hủ thiền lam thán một tiếng, nói, cố lên nha, về sau kiểu gì cũng sẽ tốt, nói, bất hủ thiền lam bỗng nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. Tô Ly lại ngơ ngác hồi lâu, trong lòng sinh ra một cỗ không cách nào hình dung đâm nhói cảm giác. Thiền lam tiểu tinh linh, ra một chút, Tô Ly kêu gọi nói, thiền lam tiểu tinh linh lập tức từ hư không ngưng tụ ra. Nàng mở to nhập nhèm giấc ngủ, gương mặt xinh đẹp bên trên còn mang theo mấy phân vẻ nghi hoặc. Đồng thời nàng còn có chút quái dị nhìn xem đứng bên cạnh giết điêu phân thân. Đại đại tràn ngập cặp mắt nghi hoặc bên trong còn mang theo mấy phân nhìn gần. Chủ nhân này lại là đang làm gì tà ác sự tình rồi. Đúng là đối pho tượng kia đều có xấu hổ hứng thú a. Đây là đối bên cạnh hắn hồng nhan chi kỷ bao lớn không tôn trọng nha. Thiền lam tiểu tinh linh trong lòng suy nghĩ miên man. Tô Ly thì trầm ngâm nói. Trước đó xảy ra chuyện gì ngươi biết không? Thiền lam tiểu tinh linh nói. Bất Hủ núi hay là cái gì? Tô Ly biết, Bất Hủ Thiền Lam sự tình, Thiền Lam tiểu tinh linh hẳn là cái gì cũng không biết. Hoặc là nói phàm là Bất Hủ Thiền Lam xử lý sự tình, Thiền Lam tiểu tinh linh là không có quyền hạn hỏi tới. Tô Ly thán một tiếng, nói, ta vừa cùng Bất Hủ Thiền Lam đàm luận nhi, sau đó nàng tâm tình rất là trầm thấp, tựa hồ có rất nhiều tâm tư, mà lại cảm xúc rất hạc, ta liền nghĩ dắt một chút tay của nàng an ủi một chút. Không có khác bất kỳ ý tứ gì, bất quá ta dắt không, kinh đến nàng, sau đó nàng hóa thành thực chất tồn tại, nhưng là, hay là rất hư, mà lại, nàng nháy mắt liền tránh thoát tay của ta. Tô Ly nói, lại nói, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Hay là nói có vấn đề gì? Thiền Lam tiểu tinh linh nói, cái này, ta cũng không biết a, không thể nào là hư a. Thiền Lam tiểu bảo bảo đều là thật sự tồn tại, chí ít tại cái này bên trong là thật, quyền hạn của nàng cao hơn ta, làm sao có thể là hư đây này? Tô Ly nói, kia ngươi chính là cái gì cũng không biết. Thiền Lam tiểu tinh linh nói, khả năng cùng nàng có quan hệ đi. Tô Ly nói, nàng là ai? Thiền Lam tiểu tinh linh nói, không biết đâu, chính là biết có một vị như thế tồn tại, nhưng là cụ thể là tình huống như thế nào cũng không biết. Nó có được hệ thống cao hơn quyền hạn, hoặc là chính là hệ thống bản thân đi, không biết đâu chủ nhân. Tô Ly thở dài, được rồi, cứ như vậy đi. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, phía trên nhân quả giá trị hay là không điểm, bất quá nó cũng không ổn định. Nói cách khác, lần này nhân quả rất trọng yếu. Tô Ly lại trầm tư một hồi, mới yên lặng cùng Thiền Lam tiểu tinh linh từ biệt, sau đó rời đi cái hệ thống này bảng thế giới. Trong hiện thực hắn còn như cũ tại ngẩn người đương nhiên. Tại hệ thống bảng bên trong Tô Ly kỳ thật cũng không có đợi bao lâu. Hiện thực bên trong cũng liền không có quá khứ thời gian bao lâu. Tô Ly tỉnh táo lại về sau, ánh mắt bên trong ngưng trọng cùng thần sắc cô đơn ngược lại là không có biến hóa. Chỉ bất quá đối ứng sự tình cũng đã khác biệt, nhưng điểm này Minh Thừa cùng Minh Ngự lại là hoàn toàn không biết. Hai người còn y nguyên coi là Tô Ly tại bởi vì Tô Diễn vị này lôi diễn vương nhân quả mà tiếc nuối. Chuyện này, người quyết định sao? Kỳ thật cũng khỏi phải quá mức để ý, dù sao quá khứ liền đã qua. Bây giờ, ta vốn cũng không nên đề cập, nhưng là ta không nguyện ý thần nữ nàng một mực tiếp tục như vậy. Coi như là ta cái này ngu ngốc tồn tại một kẻ ngu ngốc quyết định đi. Dạng này nhân quả dẫn dắt xuống tới, sẽ dẫn đến kết quả như thế nào ta cũng không biết. Nhưng tóm lại cũng không thể nào là kết quả tốt, cho nên ngươi muốn quyết định liền nhất định phải nhanh. Tô Ly thật sâu nhìn Minh Thừa một chút, nói, ta quyết định, đi Bất Hủ núi nhìn xem, thuận tiện nhìn xem có thể hay không giúp nàng kết thúc dạng này một phần nhân quả. Nhưng là ta cũng chỉ là thử một chút, ngươi khỏi phải ôm kỳ vọng gì, mặt khác, ta làm thế nào kia cũng là chuyện của ta. Cùng các ngươi bất luận cái gì tồn tại không quan hệ. Minh Ngự nghe vậy, ngược lại là hơi nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi nguyện ý làm liền tốt kia cuối cùng là một tia hy vọng. Chỉ là hy vọng ngươi có thể làm đến đi, nó hơn hết thảy, chúng ta đều không thèm để ý. Tóm lại, vô cùng cảm kích, Minh Thừa cũng nói, không sai, hành vi của ngươi cùng chúng ta bất luận cái gì tồn tại đều không có bất cứ quan hệ nào. Điểm này ta nhận, nhưng là ngươi trả giá. Đích thật là đại ân đại đức, chúng ta Âm U thần điện chắc chắn nhớ kỹ trong lòng. Minh Thừa ngược lại là thành ý 10 phần, Tô Ly nhẹ gật đầu, không nói gì, hắn xoay người, nhìn về phía Minh Thừa chỉ dẫn kia một cái Bất Hủ núi. Kia đích thật là một cái vô so to lớn mà thần bí cổ sơn. Tô Ly bước ra một bước, bước vào Bất Hủ núi chân núi khu vực, lúc này, Minh Thừa cùng Minh Ngự nhìn nhau, có chút nhẹ nhàng thở ra về sau. Cũng hiện ra mấy phân vui mừng cùng thoải mái chi tình. Sau đó hai người đích xác đúng là cũng không quan tâm. Yên lặng lui lại, chủ động rời đi phiến khu vực này. Tô Ly đi hướng kia một mảnh ẩn chứa kỳ lạ màu trắng hàn quang Bất Hủ núi. Kia một cái Bất Hủ núi, ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt hàn ý. Trong đó kia một đầu thông hướng chân chính Bất Hủ núi trên đường. Khắp nơi đều là bạch cốt, những cái kia bạch cốt, toàn bộ đều là rất ấu tiểu bạch cốt hài nhi lớn tiểu. Liền phảng phất, trên con đường này hiến tế rất nhiều ngày kiêu hài đồng sinh mệnh bản nguyên mà hình thành. Tô Ly thân ảnh dừng lại một lát, hắn bỗng nhiên tại cái này bên trong cảm ứng được Tô Tinh Hà một tia còn sót lại khí tức. Chương 794, cái này rất nhiều hài nhi trong hài cốt ẩn chứa Tô Tinh Hà khí tức. Đây tuyệt đối một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình, cái này liền mang ý nghĩa, tẩy tổ xương sự tình bên trong, Tô Tinh Hà tham dự cũng tại cái này bên trong lưu lại hài nhi thi cốt. Như vậy nơi này thi cốt, trong đó lại sẽ có ai thi cốt? Tô Ly không khỏi nghĩ đến đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong rất nhiều kinh lịch. Tại xuyên qua chi sơ, hắn tại thai bên trong tự sát, khi đó cái kia thai nhi liền đã chết rồi, nhưng là vẫn sinh ra. Kia trong đó thai nhi thi cốt là bị mai táng tại Tinh Dương thôn. Vừa vặn Tinh Dương thôn là một cái chân chính dưỡng hồn địa, cũng là một cái chân chính đại nhân quả chi địa. Tinh kỳ 100.000 trảm diêm la, đây là hoa hạ tổ địa bên kia một câu, ý nghĩa không hề tầm thường. Mà Tinh Dương thôn thiên kiêu cũng đích thật là 100.000 một tổ, 100.000 một vòng. Bây giờ tại cái này bất hủ núi trên lối đi, vô tận hài nhi thi cốt bên trong ẩn chứa Tô Tinh Hà khí tức. Cái này khiến Tô Ly tâm không khỏi chìm đến đáy cốc. Giết điêu phân thân, giết hết tất cả, Tô Ly trong lòng trầm ngâm, tâm tình cũng ngưng trọng nặng nề rất nhiều. Đây là không thể đụng vào nhân quả, cũng là không thể tiếp xúc nhân quả. Cho dù là tại chân hư thể ngộ bên trong, Tô Ly cũng không nguyện ý nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh, đây chính là biến hóa. Cho dù là tại trong hiện thực gặp được tình huống như vậy, cũng thuộc về tính toán bên ngoài biến hóa. Nói một cách khác, khi dạng này nhân quả trình hiện lúc đi ra, quá trình cũng tất nhiên sẽ là quanh co. Nếu như Tô Ly không phải Tô Ly lời nói, như vậy nơi này Tô Tinh Hà khí tức tồn tại mục đích đúng là nghiệm chứng Tô Ly thân phận. Thông qua nghiệm chứng, như vậy Tô Ly tiến về liền vẫn là Tô Ly. Vô luận Tô Ly là lấy thân phận gì mà tồn tại, vậy liền đều là Tô Ly. Cái này ẩn chứa trong đó ý nghĩa liền không cần nói cũng biết. Tô Ly trầm tư hồi lâu sau, bước ra bước chân hay là kế tiếp theo bước ra. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đã hoán đổi, hóa thành vận chuyển, bát cửu huyền công, giết điêu phân thân. Cùng lúc đó, giết điêu phân thân trong mi tâm, ẩn chứa một sợi đặc thù không gian. Cái này một sợi đặc thù không gian bên trong, Tô Ly bản thể tồn tại. Đây đại khái là hắn cùng giết điêu phân thân duy nhất dẫn dắt. Tô Ly giết điêu phân thân hóa thành Tô Ly bản thể tiếp tục hướng phía trước. Mà Tô Ly bản thể thì giống như cùng phụ thuộc một sợi bụi bặm. Tại giết điêu phân thân mi tâm linh hồn không gian bên trong lẳng lặng ở lại. Sau đó, hết thảy cũng đã tại dạng này chuyển hóa bên trong hoàn thành. Không có bất kỳ cái gì đột ngột, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Sau đó, Tô Ly mới đi bên trên đầu kia bạch cốt con đường. Răng rác, một chân đạp trên như thế một đầu bạch cốt con đường thời điểm, xương cốt bên trên lập tức phát ra răng rác vỡ vụt âm thanh. Sau đó một cỗ nguồn gốc từ Tô Tinh Hà khí tức lan tràn ra. Tô Ly bát cửu huyền công bây giờ đã đạt tới cực kỳ cao thâm cấp độ, lại thêm hắn nguyên vốn cũng là lấy mình bộ phân bản nguyên chém ra, cái này một bộ phân cũng là Tô Ly cùng Tô Diễn có dính dấp một bộ phân, bây giờ bị dạng này chém ra cũng bị mô phỏng ra, tự nhiên cũng không có bất kỳ dị thường có thể nói. Nguyên bản bát cửu huyền công, biến hóa ra người tới vật cũng là có thể thông qua bất kỳ khảo nghiệm, dù sao biến hóa như thế liền ngay cả chăm chú nghe kỳ thật đều rất khó lấy phân biệt. Răng rác, Tô Ly lại là bước ra một bước, sau đó lại có rất nhiều xương cốt bị dẫm nát. Hư giữa không trung lại tràn ngập ra một sợi đến từ Tô Tinh Hà khí tức tới. Sau đó, theo Tô Ly mỗi bước ra một bước, đều có một cỗ đến từ Tô Tinh Hà huyết mạch khí tức cùng linh hồn khí tức. Dần dần, khi Tô Ly đi ra 18 bước về sau, cái này tất cả huyết mạch khí tức cùng linh hồn khí tức hội tụ thành một cái lão già nhi hình tượng. Đó chính là cái kia nát tửu quỷ Tô Tinh Hà. Lúc này, Tô Tinh Hà bộ dáng xem ra cùng lão liễu đầu cái chủng loại kia hèm rượu cái mũi hình tượng có một ít tương tự, loại này tương tự chỉ là đồng dạng như vậy lôi thôi. Như vậy lôi thôi lếch thếch tương tự, nó hơn phương diện, ngược lại là không có quá nhiều giống nhau. Hình tượng như vậy, cơ hồ một chút liền có thể để người nhìn ra, loại người này liền đến từ sông Lật Thủy Thôn, hay là giả thuyết là tới từ Ô Ly Trấn cùng loại địa phương kia. Loại địa phương kia đặc sắc thực tế là quá nồng nặc, loại kia mùi vị cũng thực tế là quá hướng. Hài tử, ngươi rốt cục đến, lúc này, Tô Tinh Hà hình tượng hội tụ ra, hơn nữa còn là thực sự một sợi thiên hồn khí tức. Đúng vậy, cái này bên trong tồn tại, vậy mà là Tô Tinh Hà lão già kia thiên hồn khí tức. Cũng chính là đã từng làm bạn Tô Ly 18 năm lão già kia thiên hồn khí tức. Tô Tinh Hà trung quy là bị trấn áp tại cái này bên trong, trở thành đầu này bạch cốt con đường thủ hộ giả, trở thành dẫn đường người. Đây là rất đáng sợ nhân quả. như vậy dạng này nhân quả lại muốn thế nào đi ứng đối đâu. Tô Ly thần sắc bình tĩnh nhìn lão già họm hẻm, lão già họm hẻm này hình tượng đã sớm xâm nhập hắn tâm. Cũng căn bản xóa đi không xong như thế ký ức, chỉ bất quá lần này mở lại bắt đầu, không có trước đó rất nhiều loạn thất bát tao ký ức. Hoặc là nói, nhưng là kia thuộc về đã từng cái kia huyền huyễn thế giới mà không thuộc về một thế này. Là lấy, Tô Ly ánh mắt y nguyên bình tĩnh, y nguyên không có tình cảm gì, hoặc là nói cũng không cần tình cảm gì, ngươi là ai, ngươi tại cái này bên trong lại có cái gì mục đích. Tô Ly trong lúc nói chuyện, trong tay nguyên từ trảm tà kiếm đã hiện ra. Hài tử, ta là cha ngươi Tô Tinh Hà a, ta thiên hồn trấn áp ở đây, chính là muốn vì dẫn đường, mang ngươi đi ra một đầu chân chính bất hủ con đường. Vì thế ta đã trả giá rất rất nhiều, thậm chí ngay cả mình thiên hồn đều bản thân phong trấn tại cái này bên trong. Đây là một cái thiên đại bí mật, cũng là nàng đáp ứng một phần của ta cực đạo trả giá. Một bước thu hoạch cực đạo bất hủ nội tình, cái này là tuyệt đối chỗ tốt lớn nhất. Tô Tinh Hà ngữ khí vô cùng kích động, cũng mang theo thật sâu khát vọng, đó là một loại mạnh lên khát vọng, cũng là một loại phụ thân đối với hài tử cực kỳ mong con hơn người khát vọng. Cái này khát vọng bản thân cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Điểm này cho dù là lúc này, Tô Ly rất nhiều nhân quả năng lực 3.000 đại đạo năng lực đều có thể đánh giá ra không có vấn đề. Nhưng là tại cái này bên trong, vô luận có vấn đề hay không, kỳ thật đều là vấn đề lớn nhất bởi vì vốn là không nên xuất hiện tại cái này bên trong. Tô Ly thản nhiên nói, không có ý tứ, ngươi nói hết thảy ta cũng đều không hiểu. Tô Tinh Hà nghe vậy, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nói, không, ngươi hiểu, ngươi thậm chí so tất cả mọi người hiểu. Ngươi vì cái gì còn y nguyên muốn như thế cố chấp đâu? Vì cái gì nhiều như vậy đường? Hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn gian nan nhất kia một đầu. Ngươi phải biết, vô luận là Tô Diễn hay là bất hủ Mục Thanh Nhan. Chỉ cần đem bọn hắn tất cả trả giá hết thảy gánh chịu xuống tới. Như vậy ngươi liền có thể thu hoạch được dạng này hai tôn tuyệt thế bất hủ chỗ có nội tình. Cứ như vậy, ngươi liền trực tiếp một bước triệt để mạnh lên. Mạnh lên, liền không có giải quyết không xong nhân quả. Không phải thiên cơ đại sư, là siêu phàm thiên cơ đại sư. Thậm chí hiện tại ngươi hẳn là đã xem đạt tới siêu phàm thiên cơ thánh sư cấp độ. Dạng này cấp độ còn e ngại cái gì? Có cực đạo thiên cơ năng lực. Mà lại bây giờ ngươi cũng là nhân hoàng đi. Nếu là nhân hoàng, còn có năng lực như vậy, lại ẩn chứa hai tôn bất hủ tuyệt thế nội tình. Nếu như lại tính đến Hoa Thái Sơ nội tình lời nói, cơ hồ liền tương đương với có ba tôn bất hủ cấp nội tình. Mà một khi cái này ba tôn hội tụ về sau, như vậy, Hoa Thu Đạo cũng nhất định sẽ thành toàn ngươi. Bởi như vậy, ngươi dạng này tuyệt thế bất hủ còn có ai có thể là đối thủ? Ngươi hoàn toàn có thể một bước thống nhất một phương thế giới này. Cũng trực tiếp một bước quật khởi, siêu thoát ra ngoài, con đường này hẳn là không tốt sao? Ở trong đó chỗ có chỗ khó tất cả tai họa ngầm. Trên thực tế cũng đều đã triệt để giải quyết hết, mà nếu như ngươi không nguyện ý, như vậy dạng này bất hủ nội tình chỉ có thể lãng phí. Ngươi phải biết, nếu như vậy bất hủ nội tình tán loạn, phản mà tặng lại dạng này một phương thiên địa, tại vùng thế giới này bên trong, như vậy ai sẽ thu hoạch? Dĩ nhiên chính là địch nhân chúng ta một nhóm kia tầng cao nhất cường giả. Giữa thiên địa lại xuất hiện bất hủ cấp cơ duyên, đám kia đỉnh cấp cường giả tự nhiên trước hết nhất thu hoạch được ích lợi. Nói cho cùng, những này vốn chính là chúng ta, hoặc là nói là kiếp trước của ngươi, vì cái gì không muốn, giống như là tổ tông, trưởng bối tân tân khổ khổ chế tạo xuống tới to lớn cơ nghiệp. Kết quả ngươi ngược lại chẳng những không nguyện ý kế thừa, còn muốn đem nó triệt để quên ra ngoài. Nói cho cùng, quyên ra ngoài cũng sẽ không chảy vào phổ thông tính mạng con người nội tình bên trong. Sẽ chỉ mập những cái kia đáng chết thượng tầng mà thôi. Hà tất phải như vậy? Đây cũng là gì chờ ngu xuẩn? Tô Tinh Hà nói, cũng có chút kích động, mà lại hắn tất cả thuyết pháp kỳ thật đều là thật sự mà hiện thực. Một phương thế giới này chính là như vậy, nếu như bất hủ Mục Thanh Nhan rất nhiều bất hủ nội tình hắn không tiếp nhận lời nói. Như vậy một khi bất hủ Mục Thanh Nhan chết rồi. Như vậy cuối cùng vẫn là thuộc về kia thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên trong nhân quả. Cuối cùng vẫn là phản bản quy nguyên. Cuối cùng vẫn là thành tựu thế giới kia. Như vậy, dạng này cực hạn bất hủ đạo vận. Đích thật là thành tựu như thế một phương thế giới bên trong tất cả thượng tầng. Hoặc là nói là cá biệt thượng tầng. Là lấy, vô luận dạng này một phần nhân quả thuộc về ai. Tô Ly có lẽ thật có thể thông qua chân hư đến máu kiếm. nhưng là thông thiên tháp đại vị diện thế giới cũng giống vậy, sẽ rưng rưng máu kiếm. Ở trong đó dẫn dắt ra đến nhân quả, chính là phức tạp như vậy, như thế nặng nề, đây là Tô Ly trước đó không có cụ thể suy nghĩ sự tình. Đồng thời, Bất Hủ Thiền Lam cũng đồng dạng chưa hề nói, nhưng cho dù phải thì như thế nào? Thông thiên tháp đại vị diện thế giới vốn là đối phó không được hồng hoang thần thoại thế giới. Mà hồng hoang thần thoại thế giới ưu thế đã càng ngày càng rõ ràng. Điểm này từ pháp bảo tràn lan bắt đầu, liền đã có thể thấy được chút ít. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly cũng không ngại cái này bất hủ bản nguyên rơi vào vùng thế giới này trong tay. Càng không nói đến, có thể luyện hư còn thực sự, Tô Ly tin tưởng, hệ thống hay là có nhất định thủ đoạn giữ lại một chút. Cho dù là không dẫn dắt dạng này một phần nhân quả, không giữ lại thì tính sao đâu. Nếu là bất hủ Mục Thanh Nhan cùng Tô Diễn, để bọn hắn tùy theo phong hóa lại như thế nào. Về phần Tô Tinh Hà nói những cái kia, Tô Ly cũng đã sẽ không đi cân nhắc. Tô Ly bình tĩnh nhìn Tô Tinh Hà nói, cho nên, cái này chính là của ngươi lý do. Cường đại lại như thế nào, nghịch thiên lại như thế nào, nghịch chuyển hết thảy lại như thế nào, vô địch lại như thế nào. Tô Tinh Hà ngơ ngác một chút, miệng giật giật, bị Tô Ly như thế hỏi lại mà hỏi ngốc. Tô Ly lại nói, ngươi có thể nghĩ tới những thứ này, ngươi cảm thấy địch nhân nghĩ không ra sao. Mặt khác, chân chính Tô Tinh Hà đã vượt ra, ngươi lại còn bị vây ở cái này bên trong, cho nên ngươi kỳ thật có thể chân chính gãy mất. Tô Ly nói, lại nói khẽ, biết cái gì là đoạn bỏ cách sao? Tô Tinh Hà nghe vậy, đồng tử có chút co rụt lại, nói, ngươi muốn làm cái gì? Tô Ly nói, đạo của ta, ngay tại dưới chân, nhưng là nơi này hết thảy nhân quả kỳ thật đều rất nặng nề, là không thích hợp. Cho nên ta muốn quét sạch cái này chỗ có nhân quả, một thù trả một thù. Đã từng ngươi giết ta, bây giờ ta giết ngươi, một phương này nhân quả liền do này mà triệt để kết thúc. Tô Tinh Hà nghe vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt mấy phân, tựa hồ nghĩ đến bết bát nhất kết quả. Không, ngươi không thể, ngươi nhất định là đoạn mất mình nhân quả. Ngươi dạng này liền 10 phần sai, ngươi nhất định là bị yêu nữ công tâm, nhất định là bị công thừa thanh điệp như thế yêu nữ mê hoặc. Là ai? Đến cùng là ai? Là Mị Nhi Si Hốc, hay là Vân Thanh Huyên, hoặc là Gia Cát Thiển Lam? Không, ngươi không thể dạng này. Tô Ly, A Ly, ngươi nhất định phải thanh tỉnh, nhất định phải cẩn thận a. Tô Ly ngươi tỉnh, tỉnh a. Tô Tinh Hà tựa hồ có chút sụp đổ, phảng phất nhìn thấy đáng sợ nhất kết quả, chỉ là kết quả này, lại vừa vặn là hắn sợ nhất nhìn thấy một ít kết quả. 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ. Từ khó quên, ngàn bên trong cô mộ phần, không chỗ lời nói thê lương. Tô Ly thì thào mở miệng, lập tức kiếm trong tay mãnh đâm ra. Một kiếm kia, ẩn chứa cực đạo cô tuyệt ý cảnh, hiển lại chính là Tô Diễn cô tuyệt kiếm ý. Một kiếm này so tất cả kiếm đạo kiếm ý đều mạnh. Bởi vì Tô Ly lúc này thân phận kỳ thật chính là Tô Diễn, bởi vì hắn là Tô Nhan, đại biểu Tô Diễn đời sau. Nếu là đời sau, như vậy liền cùng Tô Tinh Hà không có bất cứ quan hệ nào. Tô Ly nhìn về phía mi tâm nháy mắt bị đâm trúng, cũng từ cô tuyệt trong kiếm ý giật mình tỉnh lại. Trong đồng tử hiện ra tuyệt vọng cùng vẻ không cam lòng Tô Tinh Hà. Thản nhiên nói, ta là Tô Nhan, Tô Diễn sống ra đời sau. Tô là vạn vật khôi phục Tô, cũng là Tô Diễn Tô. Nhan chính là bất hủ Mục Thanh Nhan Nhan. Ta đại biểu là hai người chúng ta ở giữa nhân quả. Người đã ý đồ ngăn cản dạng này một phần nhân quả. Chính là ta Tô Nhan địch nhân, nếu là địch nhân, nhất định nuốt hận tại dưới kiếm của ta, cho nên, ăn năm đi chết đi. Chân chính Tô Tinh Hà đã vượt ra ngoài, ngươi nếu không chết, cuối cùng chỉ là quân cờ cùng sâu kiến. Một phương thế giới này, cũng không giống là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi cái gọi là cực đạo chỗ tốt, cũng bất quá là vì người khác làm áo cưới thôi. Về phần nói Tô Ly, xa xa so ngươi biết hiểu rõ càng thêm ưu tú cũng càng thêm cường đại. Không cần dựa vào cái gì ngoại lực, bởi vì kia rất nhiều bất hủ nội tình bên trong không có cái gọi là chân chính nội tình. Bởi vì là chân chính nội tình cũng sớm đã bị triệt để phân chia hết. Thôn phệ từng bước xâm chiếm rơi, không có khả năng một mực giữ lại đến bây giờ. Kia hết thảy đều chỉ là hóa thành bất hủ nội tình lồng giam cạm bẫy thôi. Thân người tại trong cạm bẫy không thể tự thoát ra được. Nhưng là không có quan hệ, ta đưa người cái này thiên hồn triệt để giết xuyên về sau. Ngươi liền sẽ tự nhiên minh ngộ, biết được đến cùng ai là đối với người nào là sai. Tô Ly nói, diễn hóa ra đến nguyên từ chảm tà kiếm hung hăng ra tốc. Phốc phốc, Tô Tinh Hà thiên hồn thể hội tụ về sau, bỗng nhiên mi tâm nổ tung, tại thật sâu không cam lòng cùng trong thống khổ hoàn toàn nứt toác, hóa thành một mảnh hồn khí hạt. Những này hồn khí hạt lập tức hội tụ, muốn trốn vào vô tận bạch cốt bên trong, ngự lôi thần viêm kiếm đạo. Tô Ly Nguyên từ Trảm Tà kiếm đột nhiên hóa thành ngự lôi thần viêm, kinh khủng ngự lôi thần viêm đột nhiên chém giết mà ra. Ầm ầm, một đạo sấm sét đột nhiên nổ vang, phảng phất nửa đêm kinh hồn kinh lôi, âm thanh nổ vang tứ phương hư không, đem cái này bên trong tràn ngập ra vô tận quấy nhiễu hồn khí hạt toàn bộ khóa chặt, cũng như là ngự hồn thái sơ thiên kiếp hung hăng oanh tạc mà hạ. Tạch tạch tạch, đáng sợ lôi quang hồ quang điện lốp bốp dừng lại cuồng oanh loạn tạc về sau, tất cả ẩn chứa Tô Tinh Hà khí tức hồn khí hạt toàn bộ triệt để chôn vùi. Tô Tinh Hà thiên hồn ngay tại cái này bên trong triệt để bị Tô Ly đồ sát giết chết rồi, thậm chí có thể nói bị tàn sát phải sạch sẽ, hồn phi phách tán hôi phi yên diệt cái chủng loại kia. Tô Ly lẳng lặng nhìn một màn này hoàn thành, cả người phản mà không có cái gì cảm xúc bên trên biến hóa. Một màn này nhìn như ra ngoài ý định, trên thực tế lại cũng bình thường, bởi vì Tô Tinh Hà lúc trước vì cái gì chợt phát hiện thiên đại bí mật, đột nhiên cảm giác được có một trận cực đạo cơ duyên. Vì cái gì lại muốn tẩy tổ xương, vì cái gì có thể tẩy thành công, nói cho cùng chính là có người hy vọng Tô Diễn có thể sống ra đời sau đến thôi. Tô Ly cũng đích thật là thông qua Tô Diễn phương thức sống ra đời sau, nhưng là cái này một phần nhân quả là không thể gánh chịu, không thể dẫn dắt, ở trong đó có to lớn cạm bẫy đang chờ Tô Ly đi dẫm. Nhưng bây giờ, hắn lấy giết điêu phân thân trạng thái đoạn mất chỗ có nhân quả đến ứng đối, liền tương đương với phái ra một cái tử sĩ, khiêng túi thuốc nổ muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận đồng dạng. Dạng này mới thật sự là đường ra, đây là giết địch 1,000 tự tổn 1,000 cách làm. Cái này nhìn như rất ngu xuẩn, trên thực tế lại là hữu hiệu nhất, trực tiếp nhất biện pháp. Tô Ly đem Tô Tinh Hà đồ sát về sau, cái này tứ phương bạch cốt lập tức trở nên u ám rất nhiều. Đồng thời, toàn bộ bạch cốt trên đường cũng nhiều mấy phân tiêu điều, hoang phu khô mục khí tức. Dạng này khí tức bên trong, Tô Ly kế tiếp theo hành tẩu, mỗi một bước dẫm đạp mà xuống, y nguyên có bạch cốt vỡ vụn thanh âm hiện ra, sau đó lại là từng sợi hồn khí hội tụ, chỉ bất quá lần này hồn khí hội tụ khí tức lại là cái kia hài nhi khí tức. Cái kia hài nhi là ai đâu? Chính là Tô Ly chính mình, cũng chính là cái gọi là mất đi thiên hồn khí tức, hay là giả thuyết là cái kia thai bên trong tự sát cái kia thai nhi nguyên bản tồn tại tam hồn thất phách cùng cơ sở nhân quả khí tức. Tẩy tổ xương tẩy ra chính là Tô Ly, nhưng là không có tẩy tổ xương trước đó, kỳ thật còn có cái tại thai bên trong tự sát Tô Ly. Cái kia Tô Ly đã bị Tô Tinh Hà thủ đoạn cứu sống, nhưng là cái kia tồn tại lại bởi vì tẩy tổ xương, đại bộ phận phân bị đổi thay thế, tựa như là một chiếc thuyền, đổi đi tất cả trên thuyền tấm ván gỗ về sau, kia mới một chiếc thuyền là lúc đầu thuyền hoặc là không phải lúc đầu thuyền. Mới kia một chiếc thuyền chính là Tô Ly, nhưng là đổi lại những cái kia tấm ván gỗ cũng tại cái này bên trong bị đồng dạng lắp lên. Như vậy cái này một chiếc thuyền đến cùng ai là ai? Đến cùng kia một chiếc thuyền mới là nguyên lai chiếc thuyền kia? Dưới mắt liền xuất hiện vấn đề này, khi Tô Ly không còn là Tô Ly thời điểm. Như vậy Tô Ly liền nhất định phải là Tô Ly. Như vậy nguyên bản kia một chiếc thuyền cùng nó đối ứng tấm ván gỗ liền sẽ đứng ra thay thế Tô Ly mà đi làm sự kiện kia, món kia phóng thích mục thanh nhan nhân quả sự tình. Cho nên lúc này Tô Ly đối mặt chính hắn, kia đồng dạng là một cái Tô Ly, một cái phi thường tỉnh táo nhưng là cũng phi thường lý trí Tô Ly. Đã lâu không gặp, ta hẳn là xưng hô ngươi là Tô Ly đâu, hay là Tô Nhân Hoàng đâu, hay là giả thuyết thổ dân xâm chiếm ta Hoa Hạ văn minh thổ dân? Kia Tô Ly mở miệng chính là một đoạn rất sát tâm. Tô Ly bình tĩnh nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, còn nhớ rõ ngươi tại sao phải tại thai bên trong tự sát sao? Kia Tô Ly nghe vậy lập tức rơi vào trầm mặc. Tô Ly nói, có đôi khi nên chết thì chết, nên sống liền sống. Ngươi cảm thấy dạng này bất hủ nhân quả đụng vào người là cái gì tư thái? Ngươi tồn tại ở cái này bên trong ngăn trở lại là cái gì? Kia Tô Ly nghe vậy lần nữa trầm mặc. Hắn chung quy là hắn, đã có thể tại thai bên trong tự sát liền tuyệt đối sẽ không chân chính sống tạm. So với cái kia phế vật Tô Ly, so sánh với bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác một lòng ăn bám Tô Ly, cái này có thể tại thai bên trong tự sát Tô Ly mới thật sự là cơ trí người. hay là giả thuyết, đây là một cái so, Tô Hạ, đều càng thêm lý trí tồn tại. Đây là một cái tại Hoa Hạ, tuổi trên 50 lại vì hôn người ta đình cùng bằng hữu trả giá hết thảy chẳng làm nên trò trống. Gì, tồn tại, cũng là một cái, thanh mai trúc mã trở mặt thành thù. Tồn tại, là một cái chân chính trí giả. Đối với loại tồn tại này, cũng chính là một loại nào đó nhân quả dưới hắn Tô Ly mình. Tô Ly nhưng thật ra là tán thành, nhưng là tán thành không đại biểu hắn hiện tại muốn thỏa hiệp là không thể nào thỏa hiệp. Lần này, giết Điêu phân thân, chính là muốn giết hết tất cả ràng buộc. Đây cũng không phải là duy nhất cản trở, cũng sẽ không là sau cùng cản trở. Bởi vì Tô Ly kỳ thật rất rõ ràng, dạng này cản trở nhất định sẽ xuất hiện, mà lại chí ít có 3 lần. Tại sao là 3 lần đâu? Bởi vì 3 đại biểu là tam sinh vạn vật, cũng đồng dạng có, quá tam 3 bận, thuyết pháp, chính là nói không cao hơn 3 lần, nhưng là bao hàm 3 lần, cho nên cho dù là giải quyết cái này Tô Ly, như vậy kế tiếp còn sẽ có nhất trọng ngăn cản, kia sau cùng nhất trọng ngăn cản là cái gì? Hơn phân nửa chính là trực tiếp lấy bạo lực nghiền ép ngăn cản. Tô Ly đã thấy rõ con đường phía trước, cho nên lúc này cái kia Tô Ly lại có quan hệ gì đâu? Cái kia Tô Ly thật sâu nhìn về phía Tô Ly, nói, như vậy ngươi bây giờ là lấy cái gì tư thái mà tồn tại? Ngươi là ai? Tô Ly nói, ta đã đem Tô Ly hái được ra ngoài, cái này cũng không sợ ngươi biết, ta là Tô Nhan, Tô là vạn vật khôi phục Tô, cũng là Tô diễn Tô, Nhan chính là bất hủ mục thanh Nhan Nhan, tại ngươi làm ra quyết định trước đó, ta cho ngươi kể chuyện xưa. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, trước giảng thuật Hoa Thái Sơ nhân quả cố sự. Sau đó mới giảng Tô diễn nhân quả cố sự, tất cả mọi thứ đều cũng không có vấn đề gì, bởi vì Hoa Thái Sơ nhân quả là Tô Ly tận mắt thấy, mà bất hủ mục thanh Nhan nhân quả dù không phải thấy tận mắt, nhưng là kia là Minh Thừa chính miệng giảng thuật, Minh Thừa ở phương diện này cũng không có lừa gạt cái gì. Điểm này liên hệ thống phán định đều không có vấn đề. Càng không nói đến, Tô Ly trước đó cũng tiếp thụ qua Tô diễn nói chi lĩnh vực quà tặng. Cũng là tương đối xác định Minh Thừa thuyết pháp, dù sao vô luận có phải là, Tô Ly cứ như vậy giảng thuật cũng không có mau bệnh. Tô Ly giảng thuật xong về sau, liền lẳng lặng cùng đợi, kia Tô Ly trầm tư sau một lát, nói, xem ra, người thật là sống ra bản ngã cùng siêu ta, mà ta, thì là thuộc về, thệ ngã, ta như một mực tồn tại, người liền một mực là hoạt tử nhân mệnh cách, cố nhiên có thể không dính nhân quả, có thể có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là cũng xác thực sẽ bị liên lụy, tựa như là một người sống nếu là tổng bị một người chết chiếu cố lời nói. Thời gian dài cuối cùng vẫn là điểm xấu, kia Tô Ly nói, thán một tiếng, nói, ta cảm ngộ không nhiều, nhưng lại cũng tại đối với, ta, cái này một đạo nghiên cứu bên trên có phần có tâm đắc. Cho nên ngươi về sau có thể nhiều hơn suy nghĩ một chút phương diện này. Nó hơn liền không nói nhiều, thệ ngã gặp được bản ngã, cho dù là chém dụng nhân quả. Cũng nên chân chính minh bạch đi làm cái gì, ngươi làm được, như vậy ta tự nhiên cũng sẽ không kém, mặt khác thật có lỗi, ta nghĩ sai một sự kiện, ngươi không là nhân quả cùng văn minh đánh cắp người, ngươi là bản ngã cùng siêu ta, là ta hồ đồ, kia Tô Ly nói xong, dương mắt nhìn Tô Ly kiếm trong tay một chút, ông, Tô Ly kiếm trong tay lập tức mất khống chế, đúng là tự hành bay ra, một kiếm đâm về kia Tô Ly mi tâm, phốp phốp. Nguyên từ chảm tà kiếm hung hăng một kiếm đâm ra, trực tiếp liền đánh xuyên kia Tô Ly mi tâm, huyết thủy không có nổ tung, nhưng là một kích chi lực, ẩn chứa cực đạo cô tuyệt kiếm ý cùng ngự lôi thần viêm kiếm ý. Rất nhiều nhân quả cộng đồng tác dụng về sau, cái kia Tô Ly đúng là trực tiếp cứ như vậy chôn vùi. Tô Ly lẳng lặng nhìn một màn này, trong lòng cũng có chút rung động cái kia Tô Ly tại cái này bên trong đã tu hành đến tình trạng như. Vậy sao? Mà lại là hoàn toàn không có bị thu gặt qua. Cũng thu hoạch không được. Hắn ý tứ là, hắn nếu là chết, cũng liền không khả năng bị thu gặt. Cái này người chết sống lại mệnh cách cũng là đối với ta một loại chiếu cố. Bảo hộ lấy ta không bị cưỡng chế thu hoạch, cho dù là ta một mực bị thu gặt rất nhiều lần. Nhưng là bởi vì dạng này người chết sống lại mệnh cách. Cho nên ta bị thu gặt kỳ thật rất ít, mà lại mỗi một lần nhìn xem sẽ bị thu gặt hải lượng nội tình. Trên thực tế thu hoạch ra đều sẽ phi thường thưa thớt. Cái này chính là như vậy. Tô Ly, tại ứng đối dạng này một phần nhân quả, Tô Ly tâm tình có chút xúc động, nhưng là cách làm như vậy, lại vừa vặn là Tô Ly mới sẽ làm ra đến sự tình. Vô luận Tô Ly biến thành bộ dáng gì, dạng này Tô Ly, liền là chân chính Tô Ly, Tô Ly có thể tưởng tượng nếu như hắn là lấy bản thể đến nơi này. Như vậy một khi cùng cái này Tô Ly đối mặt, vô luận hắn như thế nào đối đãi cái này, Tô Ly đều sẽ vô cùng hỏng bét. Vì cái gì đây? Bởi vì hai cái đều là thật. Bất kỳ cái gì một cái giết một cái khác đều là giết duyên. Mà nếu như không giết duyên lựa chọn dung hợp, đó chính là đem thân phận ngồi vững. Hữu tình vô tình các loại thủ đoạn đều không hảo dùng. Tương đương với trực tiếp ứng nhân quả. Khi đó, tình nói các loại thủ đoạn, ngược lại là một cái chất xúc tác. Chỉ có thể để hắn cùng bất hủ Mục Thanh Nhan ở giữa tình cảm càng thêm hừng hực. Sau đó bạo phát đi ra. Có lẽ không chỉ là hợp đạo. Khả năng hợp đạo 3 năm 5 năm đều không phải sự tình. Kết quả kia sẽ gì chờ hỏng bét. Tô Ly hít sâu một hơi. Yên lặng nhìn xem kia biến mất vô hình hư không. Cả người cũng có chút tê cả da đầu. Cho dù là kia Tô Ly quả quyết tự chém. Nhưng cũng y nguyên để Tô Ly vô cùng xúc động. Dạng này tự chém về sau. Kia Tô Ly đuổi mất nhân quả. Cho nên, Tô Ly cũng chính là giết điêu phân thân trong mi tâm Tô Ly cũng phát hiện vận mệnh của mình phát. Sinh một chút biến hóa. Người chết sống lại mệnh cách nhân tố cũng triệt để biến mất. Đồng thời, một loại rất rõ ràng mở ra màn trời cảm giác tự nhiên sinh ra. Trước đó là dỡ xuống một cái vô so nặng nề đại sơn. Mà bây giờ thì là phát bắt đầu đỉnh vô so hùng hậu. Hắc ám màn trời bao phủ. Một khắc này, liền như là minh tâm kiến tính. Nó mang tới chỗ tốt to lớn liền không cần nói cũng biết. Chỉ là, có rất nhiều chỗ tốt. Tầm mắt càng thêm rõ ràng. Cũng càng thêm có thể nhẹ nhõm nhìn thấy màn trời nhưng đồng dạng. Phát bắt đầu đỉnh dày đặc tầng mây kết quả chính là độc ác ánh nắng cũng có thể trực tiếp chiếu xạ ở trên người hắn. Không có dạng này tầng mây bảo hộ, độc ác ánh nắng có thể sẽ vô so tùy tiện đốt bị thương hắn. Đồng thời, nếu như không biến dị tam hồn thất phách lời nói, không nhanh chóng lĩnh ngộ càng sâu tầng đạo thống, không nhanh chóng giải quyết hết hoa hạ tổ địa long mạch thậm chí cả sống long mạch bị thôn phệ. Thôn tính tình huống, như vậy hắn Tô Ly, bây giờ mới thật sự là to mọng rau hè. Hắn cố nhiên đem mình triệt để phóng thích ra ngoài, cường đại trước nay chưa từng có, nhưng là cũng sẽ trở thành xinh đẹp nhất mà to mọng rau hè. Sẽ bị cướp thu hoạch, lần này, người khác nếu là nắm lấy cơ hội thu hoạch hắn, đó chính là một đợt mập, là lấy, đến cùng là tốt hay xấu, kỳ thật cũng rất khó lấy nói rõ, nhưng là không có dạng này ràng buộc lời nói, đích thật là khinh trang thượng trận. Có thể chạy càng xa chạy càng nhanh, dù sao thị lực mơ hồ cùng gánh vác vật nặng chạy bộ. Thậm chí là tải cuồng phong bạo vũ bên trong chạy bộ. Kia là hoàn toàn cùng trời nắng tầm mắt tốt đẹp cùng khinh trang thượng trận chạy bộ khác biệt. Cái sau sẽ càng nhẹ nhõm càng có thể chạy càng xa nhưng. Loại này trời nắng phía dưới, một mặt là sẽ bị mặt trời bỏng nắng, một mặt khác chính là thời tiết quá tốt trong hội nóng. Tô Ly đã ý thức được những này. Lại đối với cái kia Tô Ly trả giá, y nguyên vô cùng cảm khái, cái này kỳ thật liền là chính hắn, rất cơ trí, cũng rất ưu tú, ra rất không giống là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong bắt đầu hắn như vậy mét sâu ăn. Lá lên não, như vậy vô não cùng ngớ ngẩn, nói cho cùng hẳn là đem trí lực đè thấp, ức hoặc là một lần nữa, sống ra, một thế về sau, gãy mất rất đa trí tuệ cùng giác ngộ, cho nên mới trở thành thiếu niên tâm tính. Lúc này Tô Ly cũng mới hiểu thành cái gì bất hủ thiền lam bọn người sẽ nói lúc ấy đã làm được rất không tệ, lại đối so đã từng ký ức, Tô Ly cũng mới phát hiện, hắn trên thực tế là tuổi trên 50 xuyên qua, nhưng là trong trí nhớ hắn lại là trẻ tuổi nóng tính thời đại xuyên qua. Bây giờ hồi tưởng lại, cũng không khỏi có chút thổn thức, bạch cốt trên đường bạch cốt, lại ít đi rất nhiều, toàn bộ bạch cốt con đường, đã hóa thành một mảnh khô mục con đường. Nhưng là phía trên xương cốt, lại như cũ ẩn chứa một tia khí tức thần bí. Những khí tức này bên trong, đã loại bỏ rơi Tô Tinh Hà khí tức cùng Tô Ly khí tức. Như vậy vậy còn dư lại một đạo khí tức là ai khí tức đâu? Tô Ly không biết, cũng vô pháp phán đoán. Nhưng là cái này một cỗ khí tức theo Tô Ly từng bước tiến lên. Mà càng ngày càng hội tụ, càng ngày càng cường đại. Thẳng đến, Tô Ly đi thẳng bên trên bất hủ núi. Đi xuyên cái này bạch cốt thông đạo về sau, tất cả khí tức toàn bộ chuyển tụ lại, hình thành một con vô so to lớn hỏa long, hoặc là nói là một con cường đại ẩn chứa âm u liệt hỏa khí tức dị thú hung hồn hội tụ thể. Đây là cùng loại với ma hồn tồn tại, nhưng lại có bản chất thuế biến, chính là từ hồn hóa thành thực. Loại tồn tại này là rất khó lấy dùng ngự lôi thần viêm kiếm đạo loại hình thủ đoạn khắc chế. bởi vì đối phương đã đạt tới vật cực tất phản cấp độ. Này đối với phương tự thân đều ẩn chứa minh hỏa, cái này cực đạo chí âm chi hỏa lại từ chí âm sinh ra cực dương, cho nên ngự lôi thần viêm kiếm đạo loại hình khắc chế chi pháp không những không phải khắc chế, ngược lại đối nó có chỗ tốt rất lớn. Loại tồn tại này là cực kỳ khó có thể đối phó. Lúc này Tô Ly gặp phải chính là như vậy một tôn tồn tại. Tô Nhân Hoàng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cái này hỏa long thú hội tụ thành làm người đầu long thân hình thái, mở miệng nói ra giọng mang lấy một cỗ kinh khủng hoàng giả uy lẫm khí tức. Tô Ly trầm mặc không nói, nói, ta vì Tô Nhan, không phải Tô Nhân Hoàng. Tô Ly trực tiếp phủ định, bởi vì cái này vốn là sự thật. Kia hỏa long thú thản nhiên nói, có phải là, đây hết thảy cũng không thuận theo ngươi, mà là theo nhân quả cùng vận mệnh. Tự giới thiệu mình một chút, hỏa long hoàng Minh Sáng. Tô Ly nói, Minh Sáng, kia hỏa long thú đạo, đúng, Minh Sáng. Tô Ly trầm mặc không nói, kia hỏa long thú đạo, ta tuy là Minh Sáng, nhưng là tới từ thái cổ yêu tộc. Về phần tại sao tại cái này bên trong, vẻn vẹn chỉ là vì thu hoạch một sợi bất hủ bản nguyên, cơ hội này ngươi nguyện ý cho sao? Tô Ly thản nhiên nói, nguyện ý cho lại như thế nào, không nguyện ý cho lại như thế nào? Hỏa long thú Minh Sáng nói, nguyện ý cho lời nói, như vậy ngươi liền có thể trôi qua tốt một chút, không nguyện ý cho lời nói, cũng chỉ có thể sống được hơi thảm một điểm rồi. Tô Ly nói, như vậy ngươi để ta trôi qua thảm hại hơn một điểm đi. Hỏa long thú Minh Sáng nói, ngươi quả nhiên sẽ như vậy lựa chọn, nhân hoàng phán đoán cũng đích thật là không có sai, xem ra ngươi thật là kém không chỉ một chút xíu. Ngươi quá kém, Tô Ly nói, ngươi nơi nào đến tư cách đánh giá? Hỏa long thú Minh Sáng nói, bởi vì ta thuộc về sau cùng chấn giữ người, mà vòng thứ hai chấn giữ người liền là chính ngươi. Cái này kỳ thật liền chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn. Bất quá chính ngươi đúng là vì chính mình bật đèn xanh. Cái này bản thân liền là rất buồn cười cũng rất châm chọc cử động, quả nhiên là bạch nhãn lang. Làm sao nuôi đều nuôi không quen, bởi vậy có thể thấy được, ngươi thật sự là quá kém. Tô Ly cười nhạo nói, ha ha, Tô Ly là Tô Ly, Tô Nhan là Tô Nhan. Tô Nhan chính là Tô Diễn Lôi Diễn Vương sống ra đời sau, ngươi mạnh mẽ như vậy dẫn dắt nhân quả. Vậy cũng chỉ có thể nói là triệt để đang tìm cái chết. Đã muốn chết, như vậy ta Tô Nhan liền thành toàn ngươi tốt. Tô Ly trong lúc nói chuyện, trực tiếp tế ra nguyên từ Trảm Tà Kiếm, bất hủ đế binh, dùng tốt chi cực. Hỏa long thú Minh Sáng nghe vậy, sầm mặt lại, nói, Minh ngoan bất linh, thiên đường có đường ngươi không đi. Hết lần này tới lần khác muốn tự tìm đường chết, thực tế là tội đáng chết vạn lần. Tô Ly âm thanh lạnh lùng nói, tội đáng chết vạn lần. Ngươi thật sự là tội đáng chết vạn lần, bất quá chỉ là một xúc sinh thôi, nơi nào đến tự tin như vậy, như thế vênh váo hung hăng tư cách. Tô Ly một câu, xúc sinh, lập tức liền để cái này hỏa long hoàng Minh Sáng phá phòng. Lúc này, Tô Ly trực tiếp tế ra kia bất hủ đế binh nguyên từ Trảm Tà Kiếm. Hung hăng một kiếm đâm ra, một kiếm này vẫn là cô tuyệt kiếm ý, nhưng là ẩn chứa nhưng cũng có nguyên từ giết chóc lĩnh vực. Là lấy thập nhị trọng tổ lôi thần quang trực tiếp tản ra, hình thành giết chóc lồng giam, trực tiếp khóa lại kia Minh Sáng. Minh Sáng ánh mắt run lên, thần sắc cũng không khỏi biến đổi. Lúc này tâm tình của hắn biến hóa rất là cổ quái, bởi vì Tô Ly cảm giác được rõ ràng, người này hơi kém nhảy dựng lên chửi mẹ. Phốp phốp, cô tuyệt kiếm ý kết hợp thập nhị trọng tổ lôi thần quang công hiệu, trong một chớp mắt đánh trúng hỏa long thú Minh Sáng. Minh Sáng thân thể hóa thành hỏa diễm, lại như cũ bị dạng này kiếm ý sát na xuyên thủng. Lập tức, hắn cũng có chút thẹn quá hóa giận, thân ảnh của hắn lần nữa ngưng tụ xuất thủ, đưa tay chỉ hướng Tô Ly thời điểm, tay đều đang phát run. Ngươi, Minh Sáng đỏ mặt tía tai, toàn thân đều đang run rẩy. Ngươi quả thực là vô sỉ, cầm dạng này đế binh cùng ta đánh, ngươi yếu điểm nhi mặt được không? Tô Ly cười lạnh nói, thế nào, thẹn quá hóa giận rồi? Cái này liền không thể nào tiếp thu được rồi. Tiếp xuống ngươi không thể nào tiếp thu được sự tình chỉ sợ là càng nhiều. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly lại nói, như vậy bẩn thỉu tâm tư, ai không biết, ai không hiểu, lấy ngươi năng lực, ở chỗ này ẩn chứa cực đạo sát trận ta liền không nói. Ta không diễn hóa đồng dạng cường đại sát trận, ứng đối ra sao công kích của ngươi? Cái này cùng làm biểu lại lập đền thờ có cái gì khác nhau? Không nói đến ngươi tự thân là thực lực gì cùng cảnh giới. Chính là cái này bên trong ẩn chứa cực đạo sát trận. Ẩn mà không phát, ta liền không nói nhiều. đây là lấy vô tận thi cốt tích lũy hóa thành đoạn long mạch. Mang ý nghĩa, trảm long, đúng không? Đây chính là cửu kiếp tỏa long thuật hạch tâm thủ đoạn. Cũng là thất kiếp trảm long một loại ứng dụng, bây giờ càng là thuế biến đến cửu kiếp trảm long cấp độ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta nếu là tùy ý ngươi tại trong lời nói động thủ đồng thời âm thầm kích hoạt cái này trảm long chi. Pháp, ta chẳng phải là muốn bị xem như long, đến trảm rồi. Một khi ta thi triển đế khí hóa long thôn thiên thần thuật hoặc là thiên địa pháp tướng thời điểm. Kia càng là trực tiếp như các ngươi ý. Không có ý tứ, ngươi một bộ này thực tế là quá lâu, đã không dùng được. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly đưa tay tế ra tiên thiên ngũ phương cờ, trực tiếp thôn phệ cái này tứ phương hư không trận pháp. Đồng thời, lục hồn phiên cũng trực tiếp diễn hóa tứ phương, nhìn chằm chằm, đây chính là vì để tránh cho cái này hỏa long thú minh sáng bỏ chạy đào tẩu. Trước đó vô luận là Tô Tinh Hà hay là kia Tô Ly, giết liền giết, xuyên liền xuyên, Tô Ly là không nghĩ tới thu hoạch, nhưng là cái này hỏa long thú minh sáng, cái này nếu là không thu gặt chẳng phải là bệnh thiếu máu. Cho nên Tô Ly đã sớm đồng dạng nhìn chằm chằm, trên đường đi đi tới thời điểm, Tô Ly liền cũng đã phát giác được sẽ xuất hiện một ít tình huống dù sao đối với. Ba, Tô Ly vẫn rất có tâm đắc, đây cũng không phải là ba giây tâm đắc, mà là tam sinh vạn vật áo nghĩa tâm đắc. Tô Ly ánh mắt lạnh lùng chằm chằm lấy hỏa long thú minh sáng. Sau một khắc, Tô Ly trực tiếp bộc phát ra vô tận tiên hồn nội tình. Hay là giả thuyết, cái này, Tô Nhan, nếu là Tô Diễn sống ra đời sau, như vậy tiêu chuẩn là phi thường cao. Năng lực là xa xa so Tô Ly bản thể đều cường đại hơn vô số. Lại thêm hoàn toàn dung hợp rơi hoa thái sơ cùng Tô Diễn đạo chi bản nguyên. Cho nên, nó toàn lực bộc phát ra tiên hồn nội tình phi thường đáng sợ. Kết hợp cực đạo cô tuyệt kiếm phách chi lực. Tóm lại, một khắc này giống như Tô Ly trước đó thi triển tuyệt sát. Ẩn chứa vô tận tiên hồn, ẩn chứa đại luân hồi thuật, đại mệnh vận thuật, lớn thời gian thuật, vận may lớn thuật. Đại nhân quả thuật cùng cực đạo 3.000 đại đạo áo nghĩa. Lấy thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo phương thức. Tô Ly trực tiếp giết ra ẩn chứa ngự lôi thần viêm nội tình khí tức cực đạo cô tuyệt kiếm phách sát. Cơ, cái này ngự lôi thần viêm mặc dù đối với đối phương có chỗ tốt nhưng ai cho phép thì có thể đối phương thi triển vật cực tất phản thủ đoạn rồi. Tô Ly cũng tương tự hiểu được vật cực tất phản bĩ cực thái lai thủ đoạn. Cũng tương tự có thể làm được điểm này. Càng không nói đến, lục hồn phiên bên ngoài nhìn chằm chằm, thập nhị trọng tổ lôi thần quang diễn hóa 12 đô thiên thần ma đại trận. Đồng dạng cũng là khắc chế hết thảy, không chút huyền niệm, giờ khắc này chỉ cần minh sáng dám diễn hóa quang minh thôn phệ Tô Ly ngự lôi thần viêm. Tô Ly liền sẽ lấy 12 đô thiên thần ma đại trận kết hợp lục hồn phiên. Diễn hóa vô tận ma khí diệt hắn quang minh, mà chỉ cần hắn không sử dụng quang minh cực đạo nghịch chuyển thủ đoạn. Như vậy liền muốn bị Tô Ly quang minh thủ đoạn xử lý. Dù sao chính là các phương diện trực tiếp kẹt chết, không cho bất luận cái gì giãy giụa cơ hội. Loại tồn tại này, đối nó xuất thủ liền nhất định phải xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị. Không phải cơ bản sẽ rất khó cầm xuống. Quả nhiên, tại dạng này cực đạo thủ đoạn bên trong, minh sáng mộng bức một chút cô tuyệt kiếm phách quá ra sức. Không có cách, lấy Tô Diễn nhân quả đến thi triển Tô Diễn tuyệt sát. Cái này hiệu quả nổ tung. Cho nên Tô Ly chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn đều phản mà chưa dùng tới. Có chút lãng phí, phốp phốp, một đạo vô so rõ ràng nhân quả bắn nổ thanh âm bạo hưởng. Cùng lúc đó, minh sáng mi tâm trực tiếp liền bị giết xuyên, nổ tung một mảnh kinh khủng âm u ma khí, vô tận ma hỏa cháy hừng hực lấy, lại trực tiếp liền bị lục hồn phiên không lưu tình chút nào thôn phệ. Đồng thời, minh sáng thần thể thân hồn cùng cũng ở trong chớp mắt băng liệt. Cũng bị Tô Ly hệ thống không gian trực tiếp càn quét không còn. Trực tiếp thôn tính, trong một chớp mắt, cho dù là không có gọt mệnh, Tô Ly đều trực tiếp thu hoạch hơn 23.000 điểm tạo hóa điểm. Một khắc này, Tô Ly nhìn thấy dạng này ích lợi về sau, tâm cũng không khỏi lắc một cái mẹ nó đây là sự thực máu kiếm được a. Tô Ly cũng không khỏi cảm thán, cái này Tô Diễn mình dùng chính mình đạo, thật sự vô cùng nghịch thiên, nó cường độ vượt quá tưởng tượng. Hoàn toàn chính là vô so chí mạng treo lên đánh miểu sát. Năng lực như vậy, Tô Ly cũng là rung động cùng xúc động chi cực. Đúng vậy, nếu như bắt đầu liền biết có dạng này nghịch thiên chiến lực lời nói. Tô Ly ngay cả cái gì nguyên từ Trảm Tà kiếm cùng ẩn chứa trong đó 12 đô thiên thần ma đại trận tổ. Lôi thần quang các loại thủ đoạn cũng sẽ không dùng. Quá mạnh, thực tế là quá mạnh. Có đôi khi nhân quả chính là kỳ quái như thế. Tô Ly mình cho dù là trước đó dung hợp Hoa Thái Sơ cùng Tô Diễn nói chi lĩnh vực nội tình. Cũng theo nhiên vô pháp phóng xuất ra đối ứng một loạt mạnh đại năng lực tới. Chính là cô tuyệt kiếm phách thi triển đi ra. Cũng liền 63 giây mà thôi. Nhưng là Tô Ly bây giờ cái này một đạo cô tuyệt kiếm phách. Tô Ly cảm ứng một chút. Không sai biệt lắm chính là 93 giây cấp độ. So Hoa Thái Sơ 90 giây còn nhiều hơn 3 giây. 3 giây nhưng thật ra là một cái tiến bộ cực lớn. Cũng là phi thường lợi hại một cái thời gian. Tô Ly khóe miệng giật một cái. Nhưng vẫn là yên lặng đưa tay. Thu hồi nguyên từ Trảm Tà kiếm đồng thời. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút thanh kiếm này. Thanh kiếm này ở sau đó. Liền sẽ đi đến tính mạng của nó lịch trình. Kiếm hữu tình. Tô Ly kỳ thật cũng hữu tình, nhưng là kiếm lần này là nhất định phải hy sinh, bởi vì muốn giết Bất Hủ Mục Thanh Nhan hiển nhiên cũng tuyệt không phải sự tình đơn giản như vậy. Một đường nhiều trân trọng, Tô Ly nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, ông, nguyên từ Trảm Tà kiếm nhẹ nhàng chấn động một cái, phát ra rất nhỏ kiếm minh thanh âm, đây chính là một loại đáp lại, một loại vô cùng kiên định đáp lại, đây chính là kiếm đạo, hướng chết mà sinh, hướng sinh mà chết. Thẳng tiến không lùi, lăng lệ mà trực tiếp, Tô Ly yên lặng thu hồi nguyên từ Trảm Tà kiếm, đồng thời lại kích hoạt tiên thiên ngũ phương cờ, đem nơi này ẩn tàng sát trận toàn bộ thôn phệ trống không. Đến cái này bên trong, tiên thiên ngũ phương cờ cũng hoàn toàn kích hoạt ra, trở thành một loại cường đại nội tình thủ đoạn. Tô Ly thu tiên thiên ngũ phương cờ về sau, lại thu hồi lục hồn phiên, sau đó cái này mới đi vào kia đỉnh núi bên trong lối vào. Kia là một cánh cửa. Cùng loại với Bất Hủ tạo hóa chi môn tiên môn, dạng này một đạo tiên môn, một khi đi vào, không phải là nhân quả đều không dễ phán đoán, nhưng là như vậy một đạo tiên môn, Tô Ly lúc này lại không chút do dự một bước bước vào. Đi vào, ông, một sợi vô so chướng mắt bạch quang hung hăng chiếu rọi mà đến. Tô Ly hai mắt có chút híp híp, lấy thích ứng dạng này cường quang chiếu xạ, một hồi lâu về sau, Tô Ly thần sắc bình tĩnh lại, sau đó... Hắn cảm nhận được một loại chân chính hàng rào, đó là một loại vô so hùng hậu, cường đại đến gần như kinh khủng hàng rào. Tô Ly trong lòng, lập tức sinh ra một chút ký ức, những ký ức kia là Tô Diễn một chút mơ hồ ký ức, cũng là thuộc về Lôi Diễn Vương, thời đại một ít ký ức. Tại cái này trong trí nhớ, Tô Ly biết, nơi này là Đại Vực Thông Đạo, mà hắn cảm ứng được hàng rào, chính là Đại Vực hàng rào, cái này đích xác là một đạo không tu tiên cửa. Sau khi đi vào, đích thật là có thể tiếp xúc đến Bất Hủ, nhưng là cái này Bất Hủ tiên môn nội bộ, kỳ thật đã tính không được Bất Hủ, càng không tính là cái gì Bất Hủ đại vực, trong đó chỉ có một cái nho nhỏ Bất Hủ không gian thôi. Liền tương đương với một cái Bất Hủ cấp bậc bí cảnh tiểu thế giới. Tiểu thế giới này bên trong, ẩn chứa chính là Bất Hủ Mục Thanh Nhan nhân quả, một đường ghé qua tại dạng này đại vực hàng rào khu vực. Sau đó chân chính tiến vào một tòa cổ xưa đại sơn. Đây mới thực sự là Bất Hủ núi, tất cả mọi thứ cùng phía ngoài tòa kia Bất Hủ núi giống nhau như đúc. Nhưng là tòa này chân chính Bất Hủ núi, nhưng không có như thế bạch cốt con đường, ngược lại là một đầu rất rõ ràng cầu thang con đường. Từng bậc cầu thang không ngừng hướng lên, Bất Hủ núi giữa sườn núi đã bị vô tận sương mù tràn ngập. Thấy đã không rõ rệt, nhưng là trong đó ngược lại cũng không có quá nhiều khí tức nguy hiểm hiện ra. Hay là người, đối với Tô Nhan. Mà nói, kỳ thật nguy hiểm cũng không tính là nguy hiểm, bởi vì Tô Nhan làm Tô Diễn sống ra đời sau, là rất cường đại, loại này cường đại, để nàng căn bản không kiêng kỵ cấp bậc như vậy một hệ liệt nguy hiểm. Tô Ly một đường tiến lên, rất nhanh đạp lên giữa sườn núi, sau đó nhìn thấy một mảnh huyết trì, huyết sắc ao nước tồn tại ở Bất Hủ núi sườn núi đất bằng chỗ. Con đường này, bị huyết trì ngăn lại, muốn tiếp tục tiến lên, hoặc là lách qua huyết trì. Hoặc là liền trực tiếp xuyên qua huyết trì. Huyết trì này là cái gì đây? Là tế thiên vực, tế thiên huyết trì. Ẩn chứa trong đó vô tận nhân quả. Tô Ly trầm tư sau một lát. Trực tiếp thi triển ngự kiếm thuật. Chân đạp nguyên từ Trảm Tà kiếm. Từ tế thiên huyết trì trên không bay đi. Như vậy quá trình. Tế thiên huyết trì bên trong một mực tại sôi trào. Rất nhiều máu sắc khí ngâm không ngừng bay lên. Lao ra. Bọt khí bên trong có cái gì? Tô Ly cũng không có đi nhìn. thậm chí cho dù là những này bọt khí xuyên qua thân thể của hắn, Tô Ly cũng không để ý, cho nên như vậy xem ra vô cùng hung hiểm, nhưng là Tô Ly vừa vặn cứ như vậy xuyên qua, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, bởi vì ở trong đó có rất mấu chốt một điểm, cái này bí cảnh thế giới là Bất Hủ Mục Thanh Nhan chế tạo. Không có tiến vào trước khi đến gặp nguy hiểm, có trở ngại ngại, kia nhất định liền là người khác bày trở ngại, mưu toan dẫn dắt nhân quả, nhưng là tiến vào sau khi đến, kia liền không có lý do gặp được nguy hiểm, bởi vì Bất Hủ Mục Thanh Nhan tuyệt đối sẽ an bài tốt, cho dù là lại nguy hiểm đối với hắn, Tô Diễn, mà nói cũng sẽ không gặp nguy hiểm, không những không có nguy hiểm, ngược lại sẽ còn vô cùng thuận lợi, thậm chí Tô Ly đều nghĩ qua, cho dù là hắn đến cái này bên trong không tiến đi, nơi này hư không cũng sẽ mang theo hắn tìm tới Bất Hủ Mục Thanh Nhan pho tượng. Đây là chấp niệm, cũng là cái này bên trong tồn tại ý nghĩa. Hắn đã đến, vậy liền chung quy là đến ứng dạng này một phần nhân quả. Suy suy, tế thiên huyết trì bên trong, càng nhiều bọt khí sôi trào lên. Những này sôi trào bọt khí tựa hồ cho thấy Bất Hủ Mục Thanh Nhan đã có cảm ứng. Cho nên tâm tình có chút biến hóa, tâm tình biến hóa kịch liệt, nơi này bọt khí phồng lên sôi trào cũng càng nhiều. Dù sao bắt đầu bước vào tế thiên huyết trì khu vực thời điểm, cái này bên trong chính là một đầm chết máu huyết trì ao nước mà thôi. Mà bây giờ cũng đã toàn bộ sôi trào, Tô Ly rất an toàn xuyên qua tế thiên huyết trì. Sau đó, hắn phi kiếm dưới chân nguyên từ trảm tà kiếm lại đã bắt đầu run rẩy lên. Phảng phất có chỉ dẫn, Tô Ly trong lòng có chút một bãi Bất Hủ Mục Thanh Nhan thậm chí cảm ứng được cái này nguyên từ trảm tà kiếm, không những không tức giận không khó qua. Ngược lại rất kích động, rất hưng phấn, tựa hồ nàng đã biết thanh kiếm này mục đích, bởi vì cũng đang mong đợi. Cái này, Tô Ly trong lòng thở dài. Tại dạng này một thanh kiếm chỉ dẫn dưới, Tô Ly rất mau tới đến Bất Hủ núi đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi, Tô Ly không nhìn thấy pho tượng, bởi vì hắn nhìn thấy chính là thiên trì. Đỉnh núi thiên trì, cùng loại với Côn Lôn thiên trì, nhưng là Tô Ly có chút hoạt động ký ức hiện ra. Bởi vì mà biết cái này bên trong chính là thiên trì lôi trạch, chi địa, cũng liền là chân chính, linh lung tiên cốt táng máu thai, địa phương, ở trong đó linh hà, cũng chính là thai nghén trói trang linh hà. Chỉ chẳng qua hiện nay ngày này hồ lôi trạch bên trong đã không có hoa sen càng không có lá sen. Tất cả linh hà đã toàn bộ bị thanh trừ hết, loại chuyện này, lại có ai sẽ đi làm đâu? Có lại chỉ có hai người, một người là Bất Hủ Mục Thanh Nhan, một người là trói trang. Mà nếu như là Bất Hủ Mục Thanh Nhan làm, vì cũng chính là không hy vọng, ra nước bùn mà không nhiễm, ý nghĩa hiện ra tại cái này bên trong, cái này dù sao cũng là lớn nhất châm chọc không phải sao. Còn nếu là trói trang làm, như vậy chỉ có thể nói, trong lòng có của nàng hận ý, hơn nữa còn xa còn lâu mới có được biến mất, hận phụ thân, cũng hận mẫu thân, loại này cừu hận kỳ thật sẽ rất đáng sợ. Bởi vì nàng một mực sống được rất đau xót, Tô Ly cũng không xác định Tô Diễn sở tác sở vi chân chính. Cảm động trói trang, nếu như cảm động từ đó sám hối đó chính là chuyện tốt. Nếu như không có cảm động cũng không có sám hối, như vậy trói trang có thể sẽ so Bất Hủ Mục Thanh Nhan nổi điên thời điểm càng thêm đáng sợ. Đây mới là kinh khủng nhất, Tô Ly bản năng hồi ức trói trang hết thảy kinh lịch. Mơ hồ ở giữa, hắn có chút rùng mình bởi vì trói trang lúc ấy chạy đi gặp Mị Nhi. Thật là, không có mục đích sao? Như thế kỳ thật tương đương mà nói, trực tiếp liền đem Mị Nhi tồn tại cho bạo lộ a. Tô Ly lúc này căn cứ nơi này thanh tịnh thiên trì lôi trạch, lập tức liền cảm ứng được dạng này một phần nhân quả. Nhưng, Tô Ly hay là yên lặng thoải mái, Mị Nhi đã vượt ra, phần này nhân quả cũng đoạn mất, Tô Mộng phải chăng y nguyên cừu hận, kỳ thật cũng đã không trọng yếu. Bởi vì dạng này một phần nhân quả hắn Tô Ly cũng không có tại trong hiện thực đáp ứng. Mà lần này nếu như Bất Hủ Mục Thanh Nhan nhân quả có thể hoàn mỹ giải quyết. Như vậy trói trang nhân quả, Tô Ly cũng có tin tức đi giải quyết. Có lẽ trói trang y nguyên còn tại cừu hận. Có lẽ không có, chỉ là hắn Tô Ly nghĩ nhiều. Tô Ly không có cách nào phán đoán. Có một số việc liên lụy quá sâu, mà lại cũng dẫn dắt quá lớn. Tô Ly lại người trong cuộc. Lại làm sao có thể mọi chuyện vô so rõ ràng, dù là phủ lấy chân hư, trói trang nhân quả chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chân chính moi ra tới. Trói trang mạnh sao, đây cũng là chư thiên mạnh nhất tồn tại, ẩn chứa lôi diễn vương Tô Diễn cực đạo truyền thừa, cùng vạn giới kỳ nữ Bất Hủ Mục Thanh Nhan cực đạo truyền thừa cùng nội tình. Thậm chí, trói trang khả năng đều đã nắm giữ ngự kiếm đạo, Nếu như nàng không cừu hận ngược lại là thật muốn là một nữ nhi tốt để bù đắp, vậy vẫn là chuyện tốt. Nếu như còn cừu hận, mục đích là phá hủy Tô Ly tất cả mọi thứ, để toàn bộ thế giới vì đó chôn cùng mà đến báo thù. Tô Ly đã ca, chương 795, thiên trì lôi trạch ao nước kịch liệt chấn động lên. Lúc bắt đầu chỉ là từng vòng từng tầng gợn sóng. Dần dần, gợn sóng biến thành như sóng biển thủy triều. Sau đó, thủy triều dần dần nâng lên, từ nửa mét đến một mét, lại đến ba mét, rất nhanh, liền trở thành như cự hình hải khiếu sóng lớn, ngập trời lăn lộn mà tới. Toàn bộ thiên trì lôi trạch bỗng nhiên ở giữa liền oanh động. Cuồng bạo, ầm ầm, đáng sợ lôi kiếp khí tức cũng bắt đầu tràn ngập. Toàn bộ thiên trì lôi trạch phảng phất giống như có vô cùng kinh khủng thánh linh sắp khôi phục. Khí tức vô cùng kinh khủng. Như vậy khí tức bên trong, Tô Ly thân ảnh y nguyên hết sức bình tĩnh. Hắn y nguyên chân đạp nguyên từ trảm tà kiếm, đứng yên tại thiên trì lôi trạch trên không, lẳng lặng cùng đợi, lại một lát sau về sau. Càng thêm hủy diệt thiên kiếp cũng chưa từng xuất hiện, hải khiếu sóng lớn cũng dần dần lắng lại. Mà tại kia sóng lớn lắng lại về sau, một tên áo trắng váy xa nữ tử, thân hình như tuyết, lẳng lặng đứng tại sóng lớn cuối cùng. Thế gian này kỳ thật có rất nhiều kỳ nữ, mà rất nhiều kỳ nữ bên trong Tô Ly thấy qua hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng tuyệt đối không ít. Nhưng là tại lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt cái này áo trắng như tuyết nữ tử thời điểm, Tô Ly liền biết, nàng nhất định chính là bất hủ Mục Thanh Nhan. Nàng cùng Tô Ly bên người cái kia Mục Thanh Nhan cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự. Tô Ly bên người cái kia Mục Thanh Nhan mặc dù mỹ lệ, mặc dù siêu thoát, mặc dù đồng dạng phi thường xuất sắc, nhưng là giữa song phương đích xác không phải một người. Hoặc là nói ngay cả giống nhau vận mệnh đều không có Tô Ly bên người cái kia Mục Thanh Nhan. Vẻn vẹn chỉ là có được một cái đồng dạng danh tự thôi. Tựa như là tấm vĩ lưu vĩ loại hình vĩ ca đồng dạng. Đồng dạng danh tự một đống lớn, nhưng lại không là cùng một người. Lúc này, Tô Ly nhìn thấy cái này bất hủ Mục Thanh Nhan. Thật quá mức kinh tài tuyệt diễm, nàng đứng tại nơi đó thời điểm, đã không phải là khuynh quốc khuynh thành có thể hình dung. Bởi vì nàng đứng tại kia bên trong, thế gian này tất cả phong cảnh cũng chỉ độc thuộc về một mình nàng. Nó hơn tất cả mọi thứ đều sẽ triệt để ảm đạm. Lấy Tô Ly tâm tính mà nói, hắn lúc này chính là giết điêu phân thân tồn tại, mà lại lấy, chuyên khí trí nhu, gãy mất rất đa tình cảm giác dục vọng hết thảy, lại như cũ như nhìn thoáng qua. Sau đó nội tâm nhận nhất định xung kích, kinh tài tuyệt diễm như vậy kỳ nữ, đừng nói là nam nhân, chính là nữ nhân đều không cách nào chống cự dạng này tuyệt thế mị lực. Có đôi khi, xuất sắc đạt tới trình độ nhất định, liền có thể đột phá cực hạn, cho nên phương diện này, bất hủ Thiển Lam đều phán định ra sai đúng vậy. Cái này bất hủ Mục Thanh Nhan không chỉ có thể hấp dẫn nam nhân, đối với nữ nhân đều có chí mạng lực hấp dẫn, cho nên Tô Diễn vô luận là nam hay là nữ, đều trốn không thoát, bởi vì nó là nữ tử khả năng, chỉ sợ cái này bất hủ Mục Thanh Nhan cũng đồng dạng sẽ nghĩ qua nhưng là cũng không có quan hệ. Tô Diễn có thể hóa thành nữ nhân, như vậy bất hủ Mục Thanh Nhan cũng có thể hóa thành nam nhân. Kết quả cũng giống như vậy, lần này, chỉ có chân chính, Tô Diễn mới có thể ứng đối dạng này một phần nhân quả, mà vừa vặn là Tô Ly đề cập loại này, chân chính Tô Diễn, hóa thủ đoạn, mới thật sự là có khả năng biện pháp giải quyết. Cho nên ở phương diện này, Tô Ly nhìn như chỉ là đền bù một chút xíu tì vết nhỏ. Kết quả vừa vặn chính là một chút tì vết nhỏ, ngược lại xử lý thỏa đáng dạng này một phần vô so to lớn nhân quả. Tô Ly cũng có chút xúc động, đây cũng là hệ thống một ít sự không chắc chắn. Bởi vì như hệ thống trước đó bày biện ra đến tình huống, có một số việc đích thật là tồn tại các loại biến số cùng không biết. Tựa như là đại nhân quả thuật xuất hiện rất nhiều biến số đồng dạng. Cơ hồ là cửu tử nhất sinh ngàn khó vạn hiểm hoàn thành đại nhân quả thuật lắng động. Bây giờ lần này thời không tỏa hồn tháp nhân quả, cũng tương tự sẽ là tình huống như vậy, đồng dạng sẽ vô cùng gian nan. Ngươi đến, Mục Thanh Nhan nhẹ giọng mở miệng, thanh âm thật rất dễ nghe êm tai. Thậm chí Tô Ly lập tức liền sinh ra một loại ý nghĩ, thanh âm này nếu là dùng để gọi, vậy nhất định sẽ vô cùng hưởng thụ. Tô Ly thán một tiếng, chuyên khí trí nhu, thủ đoạn lần nữa vận chuyển. Đồng thời hắn cắt ra tất cả bản thân, sau một khắc, Tô Ly thân ảnh hủy bỏ, bát cửu huyền công, nhân quả, hóa thành chân chính Tô Nhan. Mục Thanh Nhan đối với một màn này tựa hồ một chút đều không kỳ quái. Nàng ánh mắt cũng không có buồn vui, cũng đồng dạng rất là bình tĩnh, ngươi còn không chịu tha thứ sao? Mục Thanh Nhan nhẹ giọng mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, nàng đã bước liên tục nhẹ nhàng, xuất hiện tại Tô Ly trước người. Tô Ly lẳng lặng nhìn nàng, lại đối so một chút. Tô Nhan, thân phận, lập tức đều có chút vô so ảm đạm ảo giác. Liền phảng phất hắn rất ô uế, mà đối phương rất thuần túy rất cao thượng đồng dạng. Dạng này đối so quá cường liệt, Tô Ly cũng không thích. Nhưng là nàng cũng không phải là Tô Ly. Tô Ly nhìn về phía Mục Thanh Nhan, ngữ khí cũng rất là bình tĩnh, nói, không tha thứ liền sẽ không đến. Trên thực tế nói cho cùng vẫn là lỗi của ta. Ta sai, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Tô Ly nói, khom người liền muốn hành lễ, thậm chí là muốn quỳ xuống, nhưng lại bị Mục Thanh Nhan ngăn cản. Mục Thanh Nhan thở dài, đối liền là đúng, sai chính là sai, vì cái gì ngươi nhất định phải đi gánh, dựa vào cái gì đâu? Bằng ngươi Tô diễn vĩ đại như vậy. Tô Ly thản nhiên nói, bằng chói trang là vô tội, cho nên nàng tại sao phải sống ở trong cừu hận? Nói cho cùng, con cái không dạy, lỗi của cha. Mục Thanh Nhan nói, cái kia cũng là lỗi của ta, là ta ngớ ngẩn, bị người như thế lường gạt mà không biết. Tô Ly lắc đầu, nói, quá khứ liền đi qua, nên buông xuống. Mục Thanh Nhan nói, không có khả năng buông xuống, đời này đều thả không dưới. Tô Ly nói, nhưng là ta đã triệt để buông xuống. Ta tới gặp ngươi, không phải muốn cùng ngươi lý luận cái gì. Ta tin tưởng cái này cũng tuyệt không phải ngươi dự tính ban đầu. Mục Thanh Nhan nói, hảo hảo yêu ta một lần đi, thế nào đều có thể. Tô Ly nói, ta đã không phải là Tô Diễn, ta là Tô Nhan, đại biểu ngươi tương lai của ta cùng hy vọng, cũng đại biểu chói trang tương lai cùng hy vọng. Ngươi không muốn còn như vậy, cố chấp. Mục Thanh Nhan nói, tất cả mọi thứ đều là không hoàn chỉnh, nhưng là cái này bên trong có thể hoàn chỉnh. Ta đem quá khứ gọt sạch, luân hồi một lần, dạng này ta chính là thuần khiết. Chúng ta một lần nữa đem chói trang sinh ra. 3. Tô Ly đưa tay hung hăng rút Mục Thanh Nhan một bạt tay, trực tiếp đánh cho Mục Thanh Nhan thổ huyết, nhưng là nàng lại ngược lại bụm mặt, vui đến phát khóc, bởi vì chỉ cần bị đánh, liền ngược lại là chuyện tốt. Nàng sợ chính là Tô Diễn không tức giận, sợ chính là lạnh bạo lực. Tô Ly trầm giọng nói, ngươi dạng này sẽ chỉ làm ta đời đời kiếp kiếp chán ghét ngươi. Dạng này lại là làm gì? Vốn là không có tình cảm, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, làm gì cưỡng cầu. Là ta cái gọi là vĩ đại cao thượng ngốc phê kế hoạch bị mất dạng này hết thảy, bị mất hạnh phúc của ngươi nhân quả, đem các ngươi dẫn dắt vào. Nếu như không phải như vậy, cũng sẽ không câu lên Khương Thiên Linh khó lường giáp tâm, càng sẽ không dẫn đến dạng này bi ai kết cục. Nói cho cùng chính là ta kia không thực tế cái gì cẩu thí hoành nguyện mà thôi. Đây quả thật là vì thiên hạ thương sinh sao? Không phải, chỉ là vì chính ta tự tư cái chủng loại kia vĩ đại mà thôi. Đắm chìm trong dạng này công đức bên trong, bị công đức biểu tượng cùng phồn hoa làm cho mê hoặc. Cho nên sai, nhưng thật ra là ta, các ngươi chỉ là ở trong đó vật hy sinh mà thôi. Tô Ly nói, xoay người, lại nhìn về phía dưới thân kia vô tận trầm thi, nói khẽ, Mục Thanh Nhan, là ta mặt dày vô sỉ, nhưng là lần này xem như ta cầu ngươi, buông tay đi. Mục Thanh Nhan nói, không có khả năng, đây hết thảy đã phát sinh, mà ta cũng không có chết đi. Một nhất định không thể có thể kết thúc, hết thảy nhất định phải tiếp tục. Tô Ly nói, dạng này sẽ chỉ người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Mà lại cái này vẫn là Khương Thiên Linh công tâm sau tiếp theo kế hoạch ngươi. Ngươi còn tại phóng thích cực tình hồn độc. Mục Thanh Nhan nói, đúng vậy, ta hy vọng đem mình chân chính giao cho ngươi mà tuyệt không phải bị ép. Vô luận ngươi hóa làm bộ dáng gì đều cải biến không được ngươi là Tô Diễn sự thật. Nếu là, vậy liền nên tiếp lấy. Vì hoa hạ tổ địa tương lai, ngươi cái này một tôn nhân hoàng hẳn là ngay cả nhân hoàng chi vị đều không cần rồi. Hẳn là ngay cả đại cục đều không để ý rồi. Chỉ cần chúng ta ở giữa nhân quả bình thường, chỉ cần cái này bên trong, hết thảy phù hợp quy củ, dạng này chúng ta có thể bình thường đi chu công chi lễ. Dạng này liền danh chính ngôn thuận. Mục Thanh Nhan trong lúc nói chuyện, nhấc vung tay lên, phốc phốc phốc phốc phốc, thiên trì lôi trạch bên trong, hải lượng đầu người bay lên trời. Hóa thành huyết hồng đèn lồng, quả nhiên là lớn đèn lồng đỏ treo thật cao. Dạng này đèn lồng là từng người kỳ nữ đầu người, cũng là Tô Diễn bên người nó hơn những cái kia hồng nhan đầu người. Lúc này lấy ra thắp sáng hồng hồng đèn lồng, tựa hồ thiên trì lôi trạch đều tràn ngập hôn khánh vui sướng. Đầy trời đỏ, đỏ đến là tươi đẹp như vậy, giống như máu tươi phun ra ra màu đỏ. Tô Ly hít sâu một hơi không dễ làm, Mục Thanh Nhan biến, vặn vẹo. thế gian này đáng sợ nhất chính là tâm tính của nữ nhân vặn vẹo. Tô Ly thán một tiếng, nói, chói chang, không ra sao, hư không không có phản ứng, khỏi phải hô, cái này tiểu tiện chủng là không sẽ ra ngoài, nàng cả đời này, đơn giản cũng là bởi vì ta một mực không thích nàng. Cho nên ước gì ta thích nàng, nhưng là nàng là nghiệt chủng, là không xứng làm nữ nhi của ta, cho nên ta muốn cùng ngươi danh chính ngôn thuận đưa nàng sinh ra. Dạng này nàng liền phối, như thế ta sẽ hào hào yêu thương nàng, nàng chấp niệm liền sẽ có thể giải quyết, dạng này, nàng mới sẽ giải trừ tâm ma, mới có thể suy nghĩ thông suốt. Mục Thanh Nhan lời nói mỗi chữ mỗi câu, Tô Ly thật sâu nhìn Mục Thanh Nhan một chút, nói, ngươi hà tất phải như vậy, ngươi như thế chọc giận ta, đơn giản liền là một mặt để ta mất lý trí, sau đó chân chính ngủ ngươi, một phương diện cố ý hấp dẫn cừu hận của ta, để ta giết ngươi. Dạng này ngươi liền đã trả giá, cũng giải thoát, lại làm cho ta gánh vác vô tận thống khổ. Hay là nói cảm thấy dạng này từng bộ mặc lên đến, ta sẽ cuối cùng lựa chọn tha thứ. Ta nói đã sớm tha thứ, không phải ta liền sẽ không tới. Tô Ly rất trực tiếp, vạch trần Mục Thanh Nhan biểu hiện ra ngoài ngoan độc cùng vặn vẹo. Lúc bắt đầu, hắn coi là Mục Thanh Nhan thật vặn vẹo, bởi như vậy thật sẽ mất khống chế. Nhưng là cũng có thể ứng đối bởi vì Tô Ly sẽ bảo bất hủ binh. Đây tuyệt đối là tuyệt sát, thậm chí, cho dù là mở ra thiệt thế cưỡng ép nghiền ép thủ đoạn. Kết thúc thế giới, gián đoạn tất cả chân hư thể ngộ, Tô Ly cũng nhất định phải đem Mục Thanh Nhan giết chết. Mà lại cũng có năng lực giết chết. Nhưng hôm nay, bởi vì Mục Thanh Nhan ác độc như vậy đối đãi chói chang, đối đãi thiên trì lôi trạch bên trong những cái kia kỳ nữ, Tô Ly liền xác định. Mục Thanh Nhan phát hiện những này kỳ nữ tình huống, là lấy lập tức giúp chói trang che giấu tội ác, dạng này liền là vì để tránh cho Tô Ly cừu hận chói trang, cái này vừa vặn là một loại yêu chiêu thủ. Hiển nhiên, Mục Thanh Nhan kỳ thật vẫn luôn là quan tâm chói trang, cho nên có một số việc không thể lên đầu, không thể mất lý trí, không phải căn bản là không có cách thấy rõ chân chính bộ bên trong chân tướng. Tô Ly lời nói rất trực tiếp. Cái này trực tiếp lời nói cũng làm cho Mục Thanh Nhan gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt. Ai, Mục Thanh Nhan thán một tiếng, rất muốn kiên cường không thừa nhận, nhưng cũng không phản bác được. Bởi vì, nàng kỳ thật cũng biết, nếu như Tô Diễn thật đổi, như vậy ngược lại sẽ càng thêm đáng sợ, liền nhất định sẽ phát hiện mánh khóe, từ đó phá mất tâm tư của nàng. Thế nhưng là, Mục Thanh Nhan ngậm miệng, nhịn không được nước mắt rầm rầm trôi rơi xuống. Giờ khắc này, nàng lộ ra rất là cô đơn cùng bất lực, kia thiêu đốt lên màu đỏ đen lồng còn y nguyên thiêu đốt lên. Vui mừng khí tức cũng đã triệt để biến mất, ngược lại bởi vì dạng này bi thương bầu không khí, hiện trường phảng phất phim kinh dị hiện trường, có chút khủng bố. Ô ô ô, không hiểu ở giữa, hàn phong gào thét mà đến, thiên trì lôi trạch bên trong càng là lần nữa sinh ra gợn sóng. Gợn sóng bên trên, một tên hỏa diễm nghê thường váy xa nữ tử lẳng lặng đứng ở đó bên trong. Nó cực giống một tôn hồng y nữ quỷ. Tô Ly thấy được nàng thời điểm, nàng còn ở phương xa, nhưng là sau một khắc, nàng liền đã đứng tại Tô Ly bên người, vô cùng đột ngột, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt như máu, băng lãnh vô tình, chính gắt gao, lấy một loại ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tô Ly. Hay là giả thuyết là hóa thành nữ tử Tô Nhan, Tô Ly tâm tình không có biến hóa quá lớn, cứ việc dạng này một màn rất khủng bố, nhưng là hắn nhưng không có kiêng kỵ. Hắn không sợ, cũng sẽ không sợ, ngươi ứng a, vì cái gì một mực không nên, vì cái gì không quan tâm ta, vì cái gì, chói chang mỗi chữ mỗi câu, thanh âm trong mang theo sâu hận thù sâu chi ý. Tô Ly thở dài, hết thảy đều tại ta, hết thảy đều là tội của ta biết, tất cả mọi thứ, đều là tội của ta có lỗi với các ngươi, thật xin lỗi. Tô Ly thấy chói chang ra, cũng nhìn thấy Mục Thanh Nhan, thán một tiếng. Trong một chớp mắt, bởi vì tâm tình buồn tuyệt, nàng mái tóc màu đen trực tiếp trợn nhìn, sau đó, nàng tại to lớn ý chí phía dưới, trực tiếp quỳ gối thiên trì lôi trạch bên trong, đối mặt với chói trang cùng Mục Thanh Nhan quỳ xuống. Đây chính là Tô Ly quyết định, đây cũng là Tô Diễn nhất định sẽ làm sự tình. Chuộc tội gì, chuộc cưỡng ép vì vạn thế mở thái bình tội, cái này buồn cười không? Cái này cũng không buồn cười, cũng không châm chọc. Bởi vì thế gian này cũng không có người nào nguyện ý đi làm như thế. Bởi vì bọn hắn chỉ là sống ở lập tức, không niệm tương lai cùng bọn hắn không có quan hệ, mà Tô Diễn hy vọng có một cái tương lai, cho nên khóa chặt Mục Thanh Nhan vì thai nghén công cụ thời điểm chính là sai, tất cả mọi thứ đều là vì vậy mà tới, đã sai, đã không nên đi khóa chặt Mục Thanh Nhan, như vậy liền gánh chịu hết thảy liền tốt. Tô Ly chém ra Tô Diễn nhân quả về sau, hóa thành Tô Nhan liền minh bạch cực đạo buồn tuyệt ý nghĩa. Minh bạch Tô Diễn tại sao phải tại cuối cùng từ bỏ đối Khương gia báo thù. Cho nên lần này giết pho tượng là không ổn, đây cũng là một sai lầm an bài, giết không phải ngăn cản, mà là càng xấu thêm một bậc. Cho nên bất hủ thiền lam là thật, như vậy bất hủ thiền lam thượng tầng, nàng, có phải là trói trang hoặc là cùng loại trả thù thủ đoạn. Tô Ly đã không biết, hắn cũng không muốn biết, chí ít vô luận là bất hủ thiền lam hay là thiền lam tiểu tinh linh, đều là thật tâm, chí ít hệ thống bản thân cũng là thật tâm, vậy liền đủ. Về phần nói cái kia, nàng, là tốt là xấu, là có ý gì, cái gì mục đích, đều đã không trọng yếu. Cho nên, Tô Ly trước đó liền làm ra quyết định chính là ngay trước các nàng mặt lại chết một lần. Lần này, triệt để chết duyên, triệt để đoạn Tô Diễn tất cả mọi thứ. Cái này nếu là Tô Diễn nhân quả, từ hoàn chỉnh Tô Diễn hoàn toàn một mình gánh chịu, mà Tô Diễn đã là như vậy tính cách, kia nhất định phải đi làm như thế. Chỉ có làm như vậy mới có thể chân chính đoạn. Phương diện này, cũng không trách bất hủ thiền lam phán định ra sai, cũng không trách thiền lam tiểu tinh linh cái gì cũng không biết. Bởi vì loại này buồn tuyệt đạo vận, chỉ có chân chính kinh nghiệm bản thân mới có thể chân chính minh bạch. Đây cũng là Tô Ly kiếm phách bỗng nhiên cường đại như vậy. Ngay cả kia minh sáng đều một chiêu dây nguyên nhân. Đây cũng là vì cái gì Tô Ly bỗng nhiên liền biết trói trang nhưng thật ra là mang theo cừu hận mà. Mục Thanh Nhan vừa vặn là thiện ý nguyên nhân. Đây cũng là Tô Ly vì cái gì trực tiếp liền xem thấu Mục Thanh Nhan ngụy trang. Cùng nhìn ra trói trang tâm tính vặn vẹo nguyên nhân. Trói trang trong lòng hận là thật hận, oán độc là thật oán độc, nhưng là giết giải quyết không được bất cứ vấn đề gì. Diệt thế đều giải quyết không được, chỉ có chân chính để nàng phóng thích oán độc cùng hận ý. Như vậy làm sao phóng thích? Chỉ có hắn người phụ thân này đủ rất thê thảm, mới có thể để cho nàng cảm thấy thống khoái. Như vậy làm sao mới thê thảm nhất? Phương kia pháp cũng là có, trấn áp địa ngục 3.000 năm, kiếp trước, tất cả mọi thứ liền dùng tới. Tô Ly thở dài một cái về sau, trực tiếp lấy Tô Diễn đời sau, Tô Nhan, thân phận, quỳ gối trói trang cùng Mục Thanh Nhan trước mặt, dạng này một quỳ, mang tới là trói trang lạnh lùng, là Mục Thanh Nhan thống khổ. Về phần nói về sau, Mục Thanh Nhan phải chăng cùng trói trang trở mặt thành thù. Cái này đã không còn quan Tô Ly bất cứ chuyện gì. Mà lại, về phần trói trang muốn một lần nữa sinh ra, chuyện này, Tô Ly dự định thời gian ngắn cũng không cùng kỳ nữ hợp đạo. Chỉ cần trói trang có bản lĩnh, liền đi đỉnh thời gian thần nữ nhi tử Mora nhân quả. Nhưng là cái này, nàng cũng đỉnh không lên, đây không phải nàng nhân quả, cưỡng ép đều đỉnh không lên. Đồng dạng, Tô Ly một khi cắt ra nơi này nhân quả, hắn thậm chí kỳ thật không cần kiêng kỵ cái gì cùng Mị Nhi bọn người hợp đạo âm dương. Bởi vì khi đó, trói trang cũng không có tư cách đỉnh. Từ đây, cha con mạt lộ, hoặc là Tô Ly sẽ cho tương lai nữ nhi y nguyên lấy một cái trói trang, loại hình danh tự, nhưng là cũng cùng trói trang không có bất cứ quan hệ nào. Hay là giả thuyết là một cái cùng loại với Tô Mộng, danh tự, nhưng cũng cùng trước mắt cái này Tô Diễn nữ nhi trói trang không có bất cứ quan hệ nào. Hiện thực tàn khốc, nhưng là cũng rất hiện thực, giả vờ giả vịt, như chó chó vẩy đuôi mừng chủ, muốn đổi lấy ta đồng tình. Trói trang cười lạnh nói, Tô Ly thản nhiên nói, ta đã bản thân trấn áp địa ngục 3.000 năm, là vì phổ độ chúng sinh, đồng thời cũng là vì cho mình chuộc tội. Tô Ly mở miệng đồng thời, hắn bị trấn áp địa ngục 3.000 năm tràng cảnh trực tiếp hình chiếu xuất hiện. Đây là sự thực, giả không được, thế gian này chân thực hết thảy hình chiếu ra. Tại dạng này cường giả trước mặt tự nhiên vô pháp hư giả. Ta cũng vì này như 18 tầng địa ngục bên trong nếm cả các loại cực hình tra tấn. Tô Ly nói, lại hình chiếu ra hắn chịu đựng cực hạn thống khổ. Tại địa ngục cực hình bên trong gặp hoa tử yên các loại tra tấn, tràng cảnh, đó cũng là thật, mà lại vì chế tạo địa ngục cực hình. Thật sự là hắn là đem tất cả cực hình trải qua vô số lần. Tại thời gian quy tắc ảnh hưởng dưới, nhìn như khả năng ngoại giới chỉ có mấy ngày. Trên thực tế, ở trong địa ngục đã qua vô tận lâu đời tuế nguyệt. Tô Ly bày biện ra những này về sau, nhưng cũng không có thu về, mà là thở dài nói, ta biết ta làm như vậy, các ngươi rất chẳng thèm ngó tới, nhưng là ta biết ta sai, ta không nên cảm thấy mình là công đức chi chủ, không nên cảm thấy mình tại lôi phạt chi vương, lại càng không nên cảm thấy mình muốn vì thiên hạ chúng sinh mà sống. Cho nên tất cả sai, ngay tại ở ta không nên đem Mục Thanh Nhan định là thai nghén tuyệt thế thiên kiêu hậu bối thai. Nghén công cụ, tuyển định trở thành công cụ nhân, cho dù là ta nguyên bản định tự mình trần thuật trong đó nhân quả. Kỳ thật cũng là làm khó, bởi vì không có chân chính tình cảm, cũng không có chân chính nhân quả, dạng này tổ hợp ra tồn tại, cuối cùng chỉ là oan nghiệt, khổ, chỉ có thể là hai từ. Càng quan trọng chính là, ta vì đứa bé này, ta nhìn như trả giá rất nhiều, trên thực tế cái gì cũng không có trả giá, những cái kia đều không phải nàng muốn, nàng muốn vô ưu vô lự tuổi thơ, hạnh phúc vui vẻ gia đình ta đều không có cho, ta có tội, ta tội đáng chết vạn lần, lần này ta Tô Nhan, không còn là Tô Nhan, mà chính là Tô Diễn, ta Tô Diễn, ở trước mặt các ngươi thiên đao vạn quả, chính ta giết chính ta, giết tới mình hồn phi phách tán. Hôi phi yên diệt, trong thời gian này, các ngươi ngăn cản không được ta, mỗi một kiếm, mỗi một cái, đều là đối với mình lớn nhất trừng phạt, cũng là đối các ngươi chuộc tội, các ngươi khỏi phải bản thân trừng phạt, hoặc là nói Mục Thanh Nhan ngươi dạng này bản thân trừng phạt. Trên thực tế chính là tại tăng thêm tội của ta, mà ta như vậy, lại chỉ là chuộc tội, cùng các ngươi không có quan hệ, sai chính là ta không nên như thế vô tri. Không nên không hiểu thế giới này quy tắc liền mưu toan muốn cứu thế. Cái gì vì vạn thế mở thái bình chi ý nghĩ, càng là thật là tức cười. Cho nên, thật xin lỗi, ta sai, ta tội đáng chết vạn lần, ta muôn lần chết khó từ tội lỗi. Tô Nhan bộ dáng một lần nữa trở về Tô Diễn bộ dáng. Lần này, tất cả ký ức trở về, Tô Diễn khôi phục, đây mới thực là Tô Diễn, hay là người tại dạng này chấp niệm dưới, phong tỏa tất cả ký ức hay là trở về. Trở về Tô Diễn đưa tay, kia nguyên từ trảm tà kiếm tự hành bay ra, đồng thời, lục hồn phiên cùng tiên thiên ngũ phương cờ, thì đồng thời phi độn tiến vào Tô Diễn trong mi tâm. Trở thành hắn một bộ phân, hai thứ đồ này, cuối cùng vẫn là vì vậy mà, chôn vùi, rơi, không chỉ có như thế. Hai thứ đồ này xuất hiện về sau, Tô Ly bản thể trực tiếp bị chém ra đi, chính là nói, lúc này Tô Ly bản thể đã bị đánh ra bất hủ núi bên ngoài. Trở lại trước đó ngoại tầng bất hủ núi chân núi, cũng chính là cùng U Minh Điện điện chủ phân địa phương khác. Nhưng lưu lại một đạo tầm mắt, liền như là hoa thái sơ cho tầm mắt đồng dạng. Tô Ly lúc này mới phát hiện, mình là triệt triệt để cùng Tô Diễn phân liệt ra. Giết Điêu Ngọc Điêu cũng vào lúc này vỡ vụn, hóa thành bột mịn, mà Tô Diễn làm như thế, chính là không để Tô Ly dẫn dắt trong đó, bởi vì một khi đến lúc đó lại có vấn đề. Tô Ly sẽ bị trói trang để mắt tới, đây chính là Tô Diễn một người gánh vác tất cả. Không chỉ có như thế, Tô Diễn tại làm chuyện này trước đó, kỳ thật liền đã cắt ra hết thảy, cho nên hắn quỳ không đại biểu Tô Ly quỳ xuống. Tô Ly là một đời mới nhân hoàng, là không thể quỳ xuống, đối với bất kỳ người nào cũng không thể. Điểm này, có lẽ từ nơi sâu xa, đã, ký ức khôi phục, Tô Diễn cũng đã biết, thế gian này cường giả, đạt tới bất hủ về sau. Chính là mạnh như vậy, thông qua ký ức khôi phục, thông qua bất hủ bản nguyên đều có thể từ chết xuyên tình huống dưới cưỡng ép khôi phục trở về. Tồn tại một đoạn ngắn thời gian, chỉ là, loại tồn tại này, cuối cùng cũng bất quá một sợi bất hủ đạo ngân diễn hóa thôi. Nhưng là giết điêu phân thân, ngược lại tựa hồ thật chính là Tô Diễn giữ lại nội tình. Không có chết xuyên chân chính nhân quả, cho nên bây giờ, lại là có thể dưới tình huống như vậy, hoàn lại dạng này một bút nhân quả. Suy suy, nguyên từ trảm tà kiếm cả một đời giết hết vô tận quân giặc. Mà bây giờ, lại một đạo cô tuyệt kiếm phách diễn hóa mà ra. Gọt tại Tô Diễn trên người mình, đây không phải tam đao lục động, mà là thiên đao vạn quả. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa bất hủ chi lực, đều gọt tại chính hắn tam hồn thất phách phía trên. Mỗi một kiếm, đều chắc chắn sẽ để hắn vô tận thống khổ. Tô Ly yên lặng nhìn xem, tâm tình cực kỳ nặng nề. Mà cái này nhưng cũng là Tô Diễn cuối cùng lựa chọn. Một loại buồn tuyệt chi cực, thống khổ vạn phân ức hoặc là vạn phân giải thoát lựa chọn. Cho nên, thật chỉ là Mục Thanh Nhan không cách nào giải thoát sao? Thật chỉ là trói trang không cách nào giải thoát sao? Kỳ thật không phải, mà là Tô Diễn không cách nào chân chính giải thoát. Cho nên ai lại đến cùng hận ai? Ai lại đến cùng lừa gạt giấu giếm ai? Ai lại mới thật sự là tàn nhẫn tồn tại? Không có người nào biết. Thế nhưng là Tô Diễn lúc này thiên đao vạn quả là thật, mà lại mỗi một dưới thân kiếm, hắn đều sẽ dập đầu chuộc tội, đầu đều đã chia năm xẻ bảy. Đây chính là Tô Diễn, dạng này nhân quả Tô Ly căn bản không tiếp nổi, Tô Ly chỉ có thể nhìn, thậm chí chính là nhìn cũng là lấy một loại tán loạn tầm mắt. Như là vùng thế giới này bụi bặm đồng dạng, không dẫn dắt bất luận cái gì nhân quả, hoặc là nói liền như là thiên địa bụi bặm đối với dạng này một phần nhân quả chứng kiến. Đây là một loại rất đau xót bi ai, cũng là một loại rất thống khổ, càng là một loại rất tuyệt vọng, nhân sinh có hai gia bi kịch, một là mất hết can đảm, một là thỏa thuê mãn nguyện, có lẽ Tô Diễn cả một đời, đều thuyết minh dạng này một phần nhân quả, các ngươi muốn trả thù, các ngươi muốn không để xuống, các ngươi muốn thế nào như thế nào, đi làm đi, ta một cái cha hôn một cái trượng phu đã làm đến một bước này, vô luận các ngươi sau này như thế nào đi làm. Ta như thế thiên đao vạn quả chuộc tội chết rồi, ta đã triệt để buông xuống, các ngươi buông xuống không để xuống, các ngươi muốn làm sao làm thế giới này, đều tùy các ngươi vui lòng, ta là sẽ không lại quản, tất cả cùng ta liên lụy nhân quả, ta cũng đã gián đoạn cho nên, cho dù là thật có một vị khác cùng loại với ta. Hy vọng chi nguyên, tồn tại, khi hắn nhìn thấy ta kết quả về sau, cũng nhất định sẽ từ bỏ vì vạn thế mở thái bình nhân quả cùng hoành nguyện. Chỗ lấy các ngươi muốn như thế nào, như vậy tùy ý tốt, bành bành bành, cuối cùng, trọn vẹn hơn 100.000 kiếm về sau, Tô Diễn cuối cùng hung hăng dập đầu 3 lần, tiếp lấy nguyên từ trảm tà kiếm cũng vào lúc này hung hăng một kích giết ra. Oanh, Tô Diễn vị trí chôn vùi, từ đầu tới đuôi, Trói Trang chỉ là lạnh lùng nhìn xem, mà Mục Thanh Nhan thì lệ rơi đầy mặt, sau một khắc, Mục Thanh Nhan quỳ xuống, hướng phía Trói Trang quỳ xuống, trong tay nàng tế ra thời không tỏa hồn tháp, cái này thời không tỏa hồn tháp dù tàn tạ, nhưng là phải hoàn thành tự sát, cũng là không khó, nàng nghĩ bắt trước Tô Diễn nhân quả, hướng phía Trói Trang dập đầu, chuộc tội, y nguyên đồng dạng là thiên đao vạn quả, cũng y nguyên đồng dạng là một lần một dập đầu. Chương 796, thời không tỏa hồn tháp phi thường cường đại, năng lực không thua kém một chút nào Tô Diễn trong tay nguyên từ trảm tà kiếm. Thậm chí sau cái này nguyên từ trảm tà kiếm càng thêm cường đại. Bởi vì thời không tỏa hồn tháp là đỉnh cao nhất cấp bất hủ đế binh. Cho dù là cái này thời không tỏa hồn tháp là không trọn vẹn tàn tà, nhưng cũng cải biến không được uy lực của nó tuyệt luân nội tình. Dầm dầm dầm, cuối cùng, ngay cả tiếp theo 3 lần hung hăng nện như điên bên trong. Mục Thanh Nhan hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, trước khi chết, nàng bỗng nhiên giống như là minh ngộ đến cái gì đồng dạng. Nguyên bản buồn tuyệt trong đôi mắt, xuất hiện vô tận giải thoát chi sắc, cũng là tại thời khắc này, giữa thiên địa, hư không tứ phương rất nhiều như là vận mệnh như sợi tơ tồn tại. Đúng là từng cây toàn bộ vỡ vụn, loại tình huống kia, quả nhiên là cực giống thiên địa một loại nào đó quy tắc phá diệt. Như đồng đạo ngấn bị ma diệt quá trình hiện ra, một màn này thực tế là quỷ dị mà vừa kinh khủng, nhưng là lại vô so chân thực, liền như là thiên địa này là một cái pho tượng to lớn. Mà lúc này pho tượng kia cũng đã xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, sắp vỡ vụn đồng dạng. Lúc này, Tô Ly tầm mắt cũng vẫn là y nguyên tồn tại. Chính là bởi vì tồn tại, cho nên Tô Ly mới biết được, dạng này tầm mắt đối ứng nhưng thật ra là cái này thiên trì lôi trạch chỗ đối ứng thế giới. Thế giới này chính là một pho tượng kỳ thật từ xuyên qua cái gọi là tế thiên huyết trì bắt đầu. Trên thực tế chính là xuyên qua Mục Thanh Nhan trái tim, hay là giả thuyết là một chỗ tâm thế giới thần linh. Bất hủ núi, thiên trì lôi trạch, thậm chí là tế thiên huyết trì, cái này hết thảy tất cả, đều là pho tượng thế giới, chính là pho tượng bản thân, bây giờ Mục Thanh Nhan cũng lấy dạng này chuộc tội phương thức mà chết ở Trói Trang trước mặt. Giống như là Mục Thanh Nhan cũng đã triệt để chết rồi, cũng triệt để buông xuống, đúng vậy, buông xuống, Tô Diễn tử vong trước đó buông xuống, là buông xuống đối với, vì vạn thế mở thái bình, chấp niệm. Cũng cảm thấy mình vì thương sinh mà sống lý niệm đạo thống cùng toàn bộ đều là sai lầm. Cũng là như vậy một phần suy nghĩ, cho nên hắn không có truyền đạo cho Tô Ly, mà vẻn vẹn cho một nhóm bảo tàng, nhưng là một nhóm kia bảo tàng, Tô Ly trả lại về sau. Hắn chấp niệm liền biết, Tô Ly không muốn giúp chỗ hắn lý nhân quả. Bởi vậy lần này, tại Tô Ly dẫn dắt dưới, hắn hay là mình đứng dậy, đây là một cái rất ra môn hình tượng, hay là giả thuyết là chân chính dám làm dám chịu. Tô Ly cũng muốn dạng này, nhưng là hắn nhưng không có năng lực như vậy, hoặc là nói có đôi khi thật cũng cùng năng lực không có bất kỳ quan hệ gì. Chính là Tô Diễn mất đi hết thảy, đã có thể thông suốt được ra ngoài, Tô Ly bây giờ còn có được hết thảy, không thể ích kỷ như vậy, không thèm đếm xỉa. Hắn chí ít còn không có đạt tới như thế tuyệt lộ tình trạng. Nhưng là con đường này, chỉ sợ thật đi tiếp như vậy, chắc chắn sẽ không thật là tốt. Tô Ly thán một tiếng, chợt phát hiện hắn thả ra mặt khác một đạo nội tình. Tô nói như thế một phần nhân quả. Có lẽ thật sự có, nhưng có thể dùng tới. Chỉ là, dưới mắt nhìn xem chói chang như thế, Tô Ly tâm tình nhưng cũng nói không nên lời nặng nề. Bất quá lúc này, hắn cũng chỉ là nhìn xem, cũng không có cách nào, cũng không có năng lực bày biện ra bất kỳ nhân quả khí tức. Thậm chí ngay cả một sợi cảm xúc biến hóa đều cải biến không được. Loại tình huống này cùng Hoa Thái Sơ tình huống giống nhau như đúc. Tựa như là hai người tận lực đoạn mất nhân quả không để hắn dẫn dắt đồng dạng. Càng kỳ quái hơn chính là, Hoa Thái Sơ kia là tại 20.000 năm trước, một màn kia phát sinh bởi vì thời không ngăn cách, Tô Ly cũng liền nhận, nhưng là lần này, rõ ràng là hắn Tô Ly định ra kế hoạch, kết quả bị Tô Diễn vô so bá đạo như thế cách ly. Tô Ly cũng là không phản bác được, nhưng là hắn thật biết, Tô Diễn làm như vậy chỗ tốt to lớn đối với hắn Tô Ly chỗ tốt to lớn. Đây chính là Tô Diễn khuyên hắn, vô luận có cái gì vì thiên hạ thương sinh mà sống tâm tư, đều nhất định phải làm tốt, chỉ lo thân mình chuẩn bị. Không muốn như vậy vô tư, vô dụng, chỉ có thể khiến người ta các loại nhằm vào. Phản còn nếu là để bọn hắn chân chính trải qua bóng đêm vô tận cùng thống khổ, lại nghĩ lập hy vọng chi nguyên loại hình tình huống xuất hiện thời điểm, có lẽ mới có một tia hy vọng, hoặc là thậm chí không làm hy vọng này chi nguyên cũng không quan hệ. Sống tốt chính mình liền tốt, không muốn vĩ đại như vậy, khi một cái bình thường người bình thường, mau mau nhạc nhạc cùng thích người sống hết đời kỳ thật cũng chưa chắc không phải một niềm hạnh phúc, nước chảy bèo trôi kỳ thật cũng không có gì không tốt. Đây không phải lười biếng, cũng không phải uể oải cùng không có ý chí chiến đấu, mà là chân chính trải qua nhân quả về sau một loại buông xuống cùng triệt để. Nói cách khác, Tô Diễn cũng buông xuống, cũng triệt để tiêu tán, rời đi dạng này một phương thế giới. Từ đây, kiếp trước kiếp này, từ đây quá khứ tương lai hiện tại, cũng sẽ không lại tồn tại dạng này một vị tồn tại. Lúc này, cho dù là vạn hồn đạo quả thậm chí cả bất hủ cấp thủ đoạn, hơn phần nửa cũng là cứu vớt không được. Sở dĩ không xác định là bởi vì những này phán đoán cũng là căn cứ vào đại mệnh vận thuật các loại năng lực. Nhưng là Tô Ly không phải tầng cao nhất, mới không cách nào xác định. Nhưng trên cơ bản không có hy vọng. Tô Diễn làm bất hủ, nếu biết bất hủ có thể khôi phục, như vậy cũng sẽ không lại cho mình cơ hội như vậy. Đồng dạng, Mục Thanh Nhan tình huống cũng là như thế. Cho nên, Khương Vũ Ngưng thủ đoạn, sợ rằng cũng phải mất đi hiệu lực, trừ phi Khương Vũ Ngưng thật là muốn cứu nha hoàn của nàng mà tuyệt không phải muốn cứu Mục Thanh Nhan. Kia tự nhiên coi là chuyện khác, bây giờ dạng này nhân quả, lại là để người thổn thức cảm khái, nhưng cũng để người khổ sở. Lúc này, chói chang thì nhìn xem Mục Thanh Nhan triệt để chết thảm. Trên mặt ngược lại lộ ra một vòng ý cười, kia cười, tựa hồ là rất thoải mái cười, cũng là rất vui sướng cười, cười cười, nàng nhưng cũng lệ rơi đầy mặt, cần gì chứ? Nàng bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, sau đó thật dài thở dài một cái, ta đại khái là thế gian này nhất bất hiếu nữ nhi, lại làm lấy hiếu thuận nhất sự tình, thật là đem phụ mẫu hiếu chết rồi. Chói chang nhẹ giọng mở miệng, lập tức cảm xúc có biến hóa, trong mắt nàng tất cả dữ tợn hừng hực hận ý toàn bộ biến mất, thay vào đó một loại thật sâu mỏi mệt, mệt mỏi như vậy cùng tiêu tụy xuất hiện tại trên mặt của nàng thời điểm. Tô Ly trong óc nổ tung một đạo vô cùng kinh khủng kinh lôi. Một khắc này, Tô Ly bỗng nhiên minh bạch cái gì. Thủ đoạn này, thật ác độc, tốt tàn khốc, nhưng là, rất hữu hiệu. Tô Ly trong lòng thổn thức, cảm khái liên tục. Quả nhiên, tham dự vào dạng này nhân quả bên trong đến, có thể xem hiểu một chút xíu cũng không tệ. Nhưng là muốn chân chính minh bạch, hắn Tô Ly hay là kém quá xa. Chói chang cừu hận là thật sao? Kỳ thật đã không trọng yếu. Tô Ly trong lòng suy nghĩ lấy bên trên, chỉ nghe thấy chói chang bỗng nhiên hướng phía hư không nói khẽ. Phụ vương, hoặc là nói là Tô Nhân Hoàng, ngươi hẳn là đang nhìn a? Không có quan hệ, ta biết ngươi đang nhìn, nhưng là một màn này là nên để ngươi thấy. Cũng tốt, yên tâm đáp ứng dạng này một phần nhân quả. Lúc này ngươi nên, Tô Ly muốn mở miệng, nhưng lại không mở miệng được. Thật sự là hắn là nghĩ ứng, đây là có nguyên nhân. Chói chang nói khẽ. Đa tạ phụ vương, đa tạ cha thành toàn cùng lý giải, kỳ thật Lôi Diễn Vương cùng vạn giới thần nữ nhân quả sớm nên kết thúc. hai người còn sống vẫn luôn thống khổ. Kỳ thật Trói Trang chưa từng có chân chính hận qua. Có cái gì có thể hận đây này? Hận chỉ là bị cừu nhân lợi dụng mà che đôi mắt mà thôi. Nhưng là phụ hoàng cùng mẫu thân kỳ thật đều rất khổ. Phụ hoàng là một cái thật vĩ đại tồn tại. Hổ phụ không sinh khuyển nữ. Nữ nhi của hắn vô luận như thế nào hỏng bét, cũng không đến nỗi ngoan độc đến tận đây. Kế hoạch này là Trói Trang quỳ cầu Mị Nhi mẫu thân 9 ngày 9 đêm về sau. Mị Nhi mẫu thân mới đáp ứng. Đây cũng là duy nhất giải thoát Lôi Diễn Vương cùng Mục Thanh Nhan nhân quả phương pháp. Không là người khác không tha thứ bọn hắn, cũng không phải nữ nhi Trói Trang không tha thứ bọn hắn, mà là chính bọn hắn không tha thứ chính mình, đều cảm thấy mình là tội nhân, mà bây giờ buông xuống, mới có Tô Nhân Hoàng cùng Mục Thanh Nhan tương lai, mới có tương lai, Mục Trói Trang, mời phụ thân tha thứ, lần này nữ nhi không thể theo phụ thân họ, Trói Trang nói, khom người thi lễ một cái. Lại nói, đời trước nhân quả cùng cừu hận, không cần lan tràn đến kiếp sau, nhưng là Khương gia là ngoại lệ, chí ít Khương Thiên Linh, gừng trời vừa cùng Khương Thái Nhất một nhóm người này, phụ thân phải nhớ ở trong lòng, phần cừu hận này cùng nhân quả không muốn gãy mất, nữ nhi bây giờ tự mình trấn thủ cái này bên trong, vì chính là để phụ mẫu có thể lòng mang an ủi an tường rời đi, sau đó tự tay hợp táng bọn hắn, không để bọn hắn bị thu gặt đồng thời. Tại đem cái này bên trong vĩnh hằng phong trấn, cái này bên trong là thiên trì lôi trạch, Trói Trang ra đời địa phương, đồng dạng cũng là người một nhà đoàn tụ chi địa, Trói Trang sẽ phong tỏa tất cả bản nguyên, sau đó chờ đợi tương lai một lần nữa sống ra đời sau. Cho nên Trói Trang cũng sẽ không chân chính lựa chọn Mị Nhi mẫu thân, mà vẫn là Mục Thanh Nhan, nhưng lúc đó Mục Thanh Nhan mới thật sự là Mục Thanh Nhan đời sau, mà phụ thân cũng là Tô Diễn phụ vương đời sau. Đoạn mất nhân quả không quan hệ, nhưng là cha con chi tình, tình sâu như biển, tình thương của cha chi ân, ân trọng như núi, phụ thân, Trói Trang cái này liền cũng đi. Trói Trang nói, lại trầm ngâm một lát, giải thích nói, kế hoạch này là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Một lần kia ta đi tìm Mị Nhi mẫu thân thương lượng thời điểm định ra. Xin đừng nên trách cứ Mị Nhi mẫu thân, bởi vì nàng cũng đã đi trước không phải sao. Đã lấy hoàn toàn mới phương thức sống ở cái này một cái thế giới. Mà bây giờ, Trói Trang một khi tự chém lời nói, cũng đồng dạng sẽ triệt để gãy mất đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong chỗ có nhân quả. Đến lúc đó, duy nhất tồn tại cũng không có, hoặc là nói duy nhất tồn tại chính là Hoa Tử Yên nàng chấp trưởng luân hồi là hẳn là. Cũng là thích hợp nhất. Mặt khác, những này hồng nhan, kỳ thật cũng sớm đã chết rồi, ngưng tụ bản nguyên chế tạo những thứ này. Các nàng chết phía trước, chính là vì cùng Lôi Diễn Vương hợp táng, không thể cùng sinh, chỉ mong sau khi chết có thể cùng ngủ, cho nên bây giờ phụ thân bên người Hồng Nhan, kỳ thật phần lớn đều là các nàng đời sau, cũng là như thế, không nguyện ý các nàng hy sinh vô ích, Trói Trang mới như thế đại nghịch bất đạo, để phụ mẫu quỳ chết tại trước mặt mình. Phụ thân, có thể không tin Trói Trang, nhưng là hẳn là tin tưởng phụ thân tự thân nhân phẩm, tin tưởng người của mẫu thân phẩm. Vô luận như thế nào, nội tình thứ này là không có bao lớn chênh lệch, thiện lương nhân sinh không ra ác độc con non, cho dù là đã từng lại sóng, cuối cùng sẽ lãng tử hồi đầu, đồng dạng, ác độc nội tình, cũng sẽ không có thiện ý hậu bối. Câu nói này, là hạch tâm mấu chốt, nhưng là câu nói này hạn chế là tại đời thứ ba bên trong. Đời thứ ba bên trong sẽ có biến hóa, cho nên phụ thân nếu là nghĩ phán đoán một người có đáng giá hay không tín nhiệm. Có đôi khi bất kỳ phương pháp nào đều không dùng được. Nhưng là điều tra huyết mạch cùng trên đó dưới đời thứ ba có phải là hạo nhiên chính khí. Liền một nhất định có thể đạt được kết quả. Trói Trang nói, toàn thân trực tiếp bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Trong ngọn lửa, vô tận hỏa diễm hóa thành vô tận kiếm ánh sáng. Đồng dạng cũng là thiên đao vạn quả. Đồng thời, nàng cũng quỳ tiếp nhận dạng này thiên đao vạn quả. Rất nhanh, khi nàng dần dần chết đi thời điểm. Dạng này một phương thế giới cũng bắt đầu không ngừng co vào, hồi lâu sau, dạng này thế giới triệt để sụp đổ, hóa thành một điểm sáng, sau đó triệt để biến mất không thấy gì nữa. Kia sau cùng một khắc, Tô Ly nhìn thấy kia một điểm sáng, hóa thành một viên hạt châu màu lam nhạt, chỉ có mắt lớn nhỏ, một khắc này hạt châu, rất như là bất hủ thiển lam con mắt, nhưng là như thế này một hạt châu, lại vào lúc này lại bỗng nhiên ở giữa hư ảo hóa cũng rất nhanh biến mất. Tô Ly tầm mắt cũng biến mất theo, ầm ầm, lúc này, bên trên bầu trời nổ vang hủy diệt lôi đình chi lực, như nửa đêm kinh hồn tiếng sấm, đem Tô Ly trực tiếp từ hoàn cảnh như vậy dưới đánh thức. Tô Ly ngốc trệ sau một lát, hắn vô ý thức điều lấy hệ thống bảng, sau đó hắn phát hiện, hắn trọn vẹn thu hoạch được 1.000.000 điểm tạo hóa điểm. Trừ tạo hóa một chút ra, cái gì cũng không có, không phải nói năng lực của hắn không có, mà là trừ thu hoạch được 1.000.000 cấp tạo hóa một chút ra. Nó hơn cái gì cũng không có thu hoạch, mà lại hắn thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị cùng điểm công đức toàn bộ đều là không điểm. Công đức đều không có. Một khắc này, Tô Ly có chỗ minh ngộ, từ nay về sau, hắn không còn là hy vọng chi nguyên, thậm chí công đức bản nguyên cùng thiên địa pháp tướng năng lực. Cơ bản đều không có, những này không thuộc về hắn, hoặc là nói thuộc về hắn, nhưng là không có cường đại như vậy, là bởi vì dẫn dắt Tô Diễn nhân quả. Hắn siêu độ, hắn thiên địa pháp tướng mới tốt như vậy dùng. Tô Ly thán một tiếng, tại Mục Thanh Nhan tử vong tiến đến trước đó, Mục Thanh Nhan bỗng nhiên minh ngộ cười. Khi đó Tô Ly liền mơ hồ phát giác được, cái này đồng dạng là một cái sát cục, các nàng hoặc là cũng không phải là thả không dưới, mà là hy vọng Tô Diễn buông xuống, mà Tô Diễn thả không dưới, thì không phải là bởi vì Tô Diễn thả không dưới mình. Ngược lại là thả không dưới các nàng, càng thả không dưới Trói Trang. Cùng Trói Trang như thế cực đoan biểu hiện thời điểm, Tô Diễn triệt để thất vọng, triệt để từ bỏ, ngược lại thống hạ nhẫn tâm tự chém chuộc tội. Kết quả, kỳ thật, Tô Ly bây giờ nhìn thấy kết quả như vậy liền biết. Tại vô tận bi kịch bên trong, ngược lại vừa vặn nghênh đón viên mãn kết cục, bởi vì thời không tỏa hồn tháp nhân quả kết thúc, về phần thời không tỏa hồn tháp bản thân biến mất, đi nơi nào, kỳ thật đã không trọng yếu, chí ít dưới mắt. Đây hết thảy đều cùng Trói Trang có quan hệ. Thậm chí Tô Ly kỳ thật có thể phán đoán muốn thời không tỏa hồn tháp rất đơn giản. Cùng mặt kính thế giới bên trong Mục Thanh Nhan đường đường chính chính đi chu công chi lễ, động phòng hoa chúc về sau, Trói Trang liền sẽ dựng dục ra tới. Sau đó cái này, Mục Trói Trang nhất định sẽ tùy thân mang theo thời không tỏa hồn tháp ở trên người, phảng phất chính là xen lẫn cái chủng loại kia bất hủ đế binh đồng dạng. Liền thứ này, Tô Ly liền biết kết quả chính là dạng này, nhưng là Tô Ly tạm thời không muốn đi dẫn dắt phần này nhân quả. Nhân quả hắn hay là đáp ứng, từ hắn ngầm thừa nhận Trói Trang xưng hô bắt đầu, liền đáp ứng, nhưng là đã không có vấn đề, bởi vì đây mới là hoàn mỹ phương thức giải quyết. Giết điêu là hạ sách, nhưng cũng là bảo đảm nhất phương pháp, không được liền cưỡng ép hủy diệt. Đó cũng là chết duyên không phải sao? Chỉ là kể từ đó, lần này chân hư liền sớm kết thúc. Cũng không phải là quá lý tưởng. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí. Tại cái này bất hủ chân núi đứng yên thật lâu. Bất hủ sơn giã không có bạch cốt con đường. Tô Ly một lần nữa đi đến bất hủ núi đỉnh núi. Đỉnh núi một mảnh hoang vu. Một mảnh tiêu điều. Đã không có thông đạo riêng biệt. Đã không có chân chính bất hủ núi. Hoặc là nói, cái này bên trong đã hóa thành chân chính bất hủ núi. Nhưng là không có thiên trì lôi trạch. Không có tế thiên huyết trì. Đồng thời, Tô Ly trong tay cũng không có giết điêu phân thân, cũng không có rất nhiều đồ vật, nhưng là Tô Ly thực lực không có ảnh hưởng quá lớn. Cùng tiến vào thế giới này thời điểm năng lực không sai biệt lắm. Ngược lại rất là cân bằng, mà lại không có một tòa núi lớn gánh vác, không có hắc vụ màn trời che đậy tầm mắt. Tô Ly năng lực ngược lại tăng lên một chút, tựa như là âm nặng huấn luyện còn che mắt. Bây giờ không phụ trọng cũng không che mắt, tự nhiên càng có thể huấn luyện. Nhưng là bởi vì mất đi một chút năng lực, chỉnh thể bên trên, đúng là cũng làm được cân bằng, không tăng không giảm, không kém không mạnh, đây hết thảy ngược lại tựa như là tỉ mỉ đối ứng tốt đồng dạng. Đây không phải trùng hợp, mà chính là đại nhân quả thiên mệnh vận mị lực chỗ. Không dính nhân quả chính là như vậy, không dính nhân quả. Không nhiều một chút, cũng không giảm mảy may, các phương diện, bổ khuyết, tuyệt đối sẽ vô cùng cân bằng. Từ hướng này đến nói, hệ thống hoặc là nói là bất hủ thiền lam kỳ thật cũng trong bóng tối ra không ít lực. Không phải nhân quả phương diện cũng không phải tốt như vậy bổ khuyết. Tựa như là trước kia hồ thần tại đại nhân quả thuật lắng đọng trong lúc đó cũng trong bóng tối đền bù một chút tình huống dị thường, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đồng dạng. Có chút trả giá thật chính là có người tại phụ trọng tiến lên mà thôi. Như thế xem ra, hệ thống hay là người nói là bất hủ thiền lam đối với hắn Tô Ly đích thật là không thể chê. Đây là cân bằng, tốt như vậy một phương ở đâu bên trong đâu. Đó chính là, tuổi trên 50, Tô Ly kia một phần quà tặng, nhìn như chỉ có đôi câu vài lời, nhưng lại cho một phần phương hướng lên chỉ dẫn. Dạng này, Tô Ly, năng lực phương diện là tuyệt đối sẽ không chênh lệch. mà tại cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, hắn đã có thể mạnh như thế. Đó cũng là tại con đường như vậy bên trên một mực suy nghĩ dạng này duy nhất một loại. Đạo, lắng đọng, dạng này lắng đọng, phương hướng đều đưa ra. Tô Ly lại vẫn là Tô Ly. Đây chính là tụ chi lấy cá. Đây mới thực sự là hạch tâm. Kiếm tiền, chi pháp, có cái này còn sợ quật khởi không nhanh. Đây mới là thu hoạch lớn nhất. Phương diện này, Tô Ly trong lòng cũng là minh bạch. Cũng là như thế, cái này bất hủ núi một nhóm. Tô Ly cũng mới vô so thổn thức. Dạng này nhân quả nếu là phát sinh ở hiện thực lời nói. Đáng sợ sao? Đương nhiên là vô so đáng sợ. Bởi vì khả năng chính là cái kia. Tô Ly đều không thể ứng đối được. Đừng nhìn đối phương tự sát dễ dàng. Nhưng là thật muốn đi đối phó thử nhìn một chút. Tuyệt đối sẽ bị treo lên đánh. Trước đó Tô Ly còn không có như thế thanh tỉnh nhận biết hắn là Tô Nhan cũng chính là Tô Diễn mà. Cũng không phải là Tô Ly. Cái này liền đại biểu chiến lực của hắn chính là bất hủ cấp Tô Diễn chiến lực. Khi đó, Tô Diễn kỳ thật cũng đã là Tô Diễn, chỉ là Tô Ly tự thân còn không có ý thức được mà thôi. Về sau đồ sắt kia minh sáng thời điểm, cái kia thủ đoạn liền không nói, thật sự là một chiêu dây, đây là minh sáng yếu sao? Hiển nhiên là tuyệt không có khả năng, quang là như thế này một chút đều làm nhiều như vậy tạo hóa điểm. Cái này có thể yếu sao? Phải biết trước đó gọt kim bào thất thải hoàng loại hình, cũng không có làm ra nhiều như vậy tạo hóa điểm tới a. Tô Ly tại cái này bất hủ trên dưới núi đi một vòng về sau. Tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Cứ như vậy, lần này xem như tính cả thời không tỏa hồn tháp nhân quả đều giải quyết. Nhưng là chuyện như vậy nếu là hiện thực bên trong lại một lần cũng tới không được. Bởi vì cái này nhất định phải luyện hư thật đúng là. Mà lại, hiện thực bên trong cũng đã không có Lôi Diễn Vương cùng bất hủ Mục Thanh Nhan. Thậm chí, tất cả tay cụt mắt mù nữ tử pho tượng đều lại bởi vì mất đi thu hoạch mục tiêu. Mà hóa thành chân chính pho tượng, mà pho tượng kia nhân quả, cũng sẽ tại hắn Tô Ly trở lại trong hiện thực về sau. Thời gian dần qua gãy mất, trong hiện thực, nếu là Tô Ly sau khi trở về, cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là trở lại lưu trữ một khắc này. Cũng chính là mở ra chân hư thể ngộ một khắc này. Trong hiện thực nhân quả kỳ thật vẫn là hư tồn, mà Tô Ly thì là muốn tại dạng này quá trình bên trong. Luyện hư thật đúng là, một màn này muốn từ lúc nào kết thúc đâu. Muốn tại thiên nữ thế giới kết thúc về sau, liền sẽ kết thúc, cho nên, dạng này một phần nhân quả, liền sẽ tại thiên nữ thế giới nhân quả kết thúc về sau. Tô Ly thu thiên nữ thế giới tiến vào, hoàng cực tinh thế thư, bên trong về sau, mới có thể triệt để ta hoàn thành, cái này liền tương đương với một cái hậu kỳ, bây giờ, như là phim ảnh sắp hơ khô thẻ tre đồng dạng, nhưng là còn không tính hơ khô thẻ tre, vì cái gì đây, bởi vì đây là luyện hồn ma quật khu vực. Hắn còn muốn rời khỏi luyện hồn ma quật, sau đó còn muốn phong tỏa ma hồn, chế tạo trấn ma phong ấn, khóa lại dạng này hết thảy. Mà Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, khá lắm, tiên thiên ngũ phương cờ cùng lục hồn phiên đều không có. Phương diện này, Tô Ly kỳ thật cũng có thể nói còn nghe được, cái đồ chơi này ứng Mục Thanh Nhan loại hình nhân quả nha. Không phải sao, dù sao thế giới này, bất hủ trên núi cụ thể xảy ra chuyện gì cũng không có người biết. Như vậy Tô Ly mất đi lục hồn phiên cùng tiên thiên ngũ phương cờ. Mất đi nguyên từ trảm tà kiếm dạng này bất hủ binh lại có cái gì kỳ quái. Trung quy là Mục Thanh Nhan nhân quả bị Tô Ly giải quyết. Đồng thời Khương gia cũng không có đạt thành mục đích. Cái này không phải liền là được không bù mất sao? Chí ít đối với Khương gia mà nói chính là như thế. Tô Ly nhìn trong chốc lát hệ thống bảng, nhưng không có triệu hoán bất hủ Thiền Lam cùng Thiền Lam tiểu tinh linh. Lúc này hắn cũng cần hơi tỉnh táo một chút, cho nên, Tô Ly yên lặng đi xuống cái này bất hủ núi, sau đó thông qua bất hủ sơn nơi chân núi con đường. Một lần nữa trở lại âm u thần điện bên trong điện. Chỉ là vừa mới đi vào trong nội điện, Tô Ly đã nghe đến một cỗ vô so nồng đậm mùi huyết tinh. Khí tức kia, Tô Ly thần sắc hơi đổi, lập tức xuất hiện tại bên trong điện khu vực trung tâm một chỗ cấm địa. Tại cái này bên trong, Tô Ly nhìn thấy đã bị trẻ thành nhân côn hóa thành pho tượng Minh Thừa cùng Minh Ngự. Hai người chết thảm tại chỗ, hóa thành thây khô điêu như bình thường. Chết không nhắm mắt, tràng cảnh kia, sau phim kinh dị hiện trường thảm liệt tràng cảnh cũng còn muốn khiếp người. Tô Ly thấy tê cả da đầu, nhưng là lúc này, Tô Ly bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Ngay ở một khắc đó, bốn phía bích họa bên trong, đúng là bỗng nhiên bay ra trọn vẹn bốn cái, Tô Vong Trần. mỗi một cái đều là hóa thành tổ long ma huyết ma vượn hoặc là ma ngộ không trạng thái. Lần này, Tô Ly Vô So rõ ràng cảm ứng được, không có kia, hắc ám màn trời, bao phủ trên đầu hắn về sau, hắn tựa như là hành tẩu hải đăng đồng dạng, rất là đáng chú ý, phàm là có nguy cơ, tất nhiên sẽ ngay lập tức khóa lại hắn. Cùng lúc đó, toàn bộ âm u thần điện lập tức có đại lượng âm u khí tức lan tràn ra. Âm u cầu vượt hóa thành hạt vô tận hội tụ. Rất nhanh, âm u thần điện bên trong âm u hồn sư, trưởng lão cùng tồn tại, toàn bộ xuất hiện, loại tồn tại này vừa xuất hiện, hiện trường không khí lập tức trở nên vô so kiềm chế. Tứ đại thủ hộ âm u ma tổ xuất thế, đây là, không tốt, điện chủ chết rồi, cái này đáng chết Hoa Cửu Lê. Đáng chết Tô Nhân Hoàng giết âm u thần điện điện chủ. Trưởng lão, giết. Lập tức, hiện trường một mảnh sát cơ tung hoành. Cảnh tượng như vậy kỳ thật cũng không hỗn loạn. Mà Minh Thừa cùng Minh Ngự trên thân, đích sắc ẩn chứa bàn cổ phủ cái chủng loại kia bàn hoàng sinh diệt sát nói khí tức. Mà lại ẩn chứa một sợi nhàn nhạt kiếm chi ý cảnh khí tức. Đây không phải Tô Diễn hoặc là Hoa Thái Sơ đạo thống. Mà vừa vặn chính là Tô Ly mình lĩnh ngộ kia một bộ phân. Kia cũng không sâu, chính là cũng có thể có 63 giây tả hữu hiệu quả kia một bộ phân. Mà lại bởi vì không có nói chi lĩnh vực, thời gian này bây giờ đại khái chỉ có thể có 3 giây tả hữu. Có thể nói là rút lại nghiêm trọng, nhưng là Tô Ly cũng không ngại, 3 giây liền đủ rồi, dù sao thêm ra thời gian kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Đáng giết, 3 giây cũng đủ để đủ giết, nhiều 60 giây ngược lại rất là tẻ nhạt vô vị. Tô Ly ở phương diện này đích xác không có cái gì chấp niệm. Càng quan trọng chính là hắn đích xác kỳ thật đã thật sâu lĩnh ngộ như thế một phần buồn. Tuyệt trang cảnh, hơn nữa còn là thân lâm kỳ cảnh đặt mình vào hoàn cảnh người khác lĩnh ngộ. Như là thân từ kinh lịch, có dạng này lĩnh ngộ, kỳ thật ngự kiếm đạo hiển nhiên là sẽ không thất truyền. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, cùng tứ đại tổ long ma trực tiếp đối mặt, không có lục hồn phiên cùng nguyên từ trảm tà kiếm. Nhưng là Tô Ly có Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung. Cái đồ chơi này đồng dạng cũng là bất hủ binh cấp khác. Mặc dù còn kém rất xa nguyên từ trảm tà kiếm. Nhưng là cũng dùng rất tốt. Đáng tiếc bởi vì cô tuyệt kiếm phách uy lực hạ xuống rất nhiều. Đến mức mũi tên uy lực lớn ngã, nhưng vẫn là có thể dùng. Cô tuyệt kiếm phách uy lực lớn ngã, nhưng là Tô Ly tự thân 3,000 đại đạo năng lực nhưng cũng tăng cường a. Dù sao, lần này bất hủ núi chuyến đi, Tô Ly đại hoành nguyện thuật cũng là đạt tới 100/100 trình độ, mà lại không chỉ có là cái này, trong đó đại mệnh vận thuật cùng đại nhân quả thuật cũng đồng dạng từ 99 đến 100, mặc dù chỉ là đăng đường nhập thất cấp độ, nhưng là cái này nhìn như chỉ có một điểm tiến bộ, trên thực tế lại vô cùng to lớn. Ở trong đó chỗ tốt liền không cần nói cũng biết, trừ cái đó ra, lớn nhất tiến bộ còn có kia đại hạo kiếp thuật. Cũng chính là đại tai nạn thuật, trực tiếp thuế biến đến 73/100 cấp độ. Về phần nói đợi kích hoạt điểm này còn không có biến hóa. Tô Ly nhưng cũng hoàn toàn không vội, kích hoạt là không có vấn đề gì lớn, nhưng là cần nhất định thời cơ, thứ này liền thật không thể có bất luận cái gì vội vàng tâm tư. Càng là gấp, càng là không thể nào ngưng tụ ra, lấy một loại vô vi chi tâm đi ứng đối, là đủ, Tô Ly diễn hóa Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung. Lấy vô tận 3,000 đại đạo hội tụ cô tuyệt kiếm phách chi lực. Không có Hoa Thái Sơ cùng Tô Diễn nói chi lĩnh vực, nhưng Tô Ly thu hoạch đại lượng tạo hóa điểm, cũng tự hành hấp thu một bộ phân, là lấy năng lực giảm xuống không coi là nhiều. Kết hợp dạng này bất hủ binh năng lực, vẫn là một kích phía dưới, hư không cũng vì đó nổ tung. Phốc phốc phốc, ba con huyết sắc tổ long ma, Tô Vong Trần, gào thét như cuồng. Lại bị Tô Ly không ngừng bắn ra toàn thân huyết thủy không ngừng nổ tung. Kêu gào liên tục, nhưng lại không chút nào biện pháp. Bởi vì Tô Ly bây giờ bàn cổ huyết mạch đều thuế biến đạt tới 73/100 cấp độ. Đồng dạng cũng là đăng đường nhập thất cấp độ. Cứ như vậy, Tô Ly bàn cổ huyết mạch diễn hóa cực đạo lớn thời gian thuật kết hợp. Côn bằng tiêu giao du, thân pháp, Tô Ly tốc độ đã cực kỳ nhanh chóng. Lại thêm một bên khác kia kinh khủng cô tuyệt kiếm phách ảnh hưởng. Tô Ly bây giờ năng lực tự nhiên càng thêm khủng bố. Bởi vì cân bằng nhân quả, cô tuyệt kiếm phách mặc dù chỉ còn lại có 3 giây chấn nhiếp uy lực. Nhưng là vừa vặn càng là ngắn tiểu càng là ngưng tụ. Uy lực kỳ thật cũng không thấp bao nhiêu. Hiệu quả cũng càng vài hơn phân. Đơn giản chính là không đủ kiên trì thôi. 93 giây, cùng 3 giây đích xác chênh lệch 31 lần. Nhưng là như vậy giết chóc căn bản không cần trì hoãn 31 lần a. Tô Ly đều nghĩ tiến thêm một bước áp xúc, đem dạng này chấn nhiếp hiệu quả đè thấp đến 1/1000 giây. Dạng này uy lực liền có thể vô hạn kéo duỗi. Khi đó, một đạo cô tuyệt kiếm phách giết ra, đó là thật ở trong chớp mắt thiên băng địa liệt, giết người mà thôi, 1/1000 giây cũng đầy đủ. Cái kia bên trong cần lãng phí nhiều như vậy cô tuyệt kiếm phách uy lực đâu? Hiển nhiên, tại Hoa Thái Sơ cùng Tô Diễn trong tay, cô tuyệt kiếm phách là nói chi lĩnh vực, cũng là tâm cảnh ý cảnh lĩnh vực, thời gian càng dài càng ổn định mênh mông cường đại. Thế nhưng là tại Tô Ly trong mắt, cô tuyệt kiếm phách chính là một loại sát đạo, càng là nhỏ bé nhanh nhẹn uy lực mạnh thì càng cường đại. Phương hướng đều trở nên không giống, càng không nói đến là truyền thừa, là lấy Tô Ly trực tiếp đem cái đồ chơi này biến thành, kèm theo đặc hiệu, cái gì định thân mê muội tê liệt mị hoặc loại hình đồ chơi. Chính là một loại, đặc hiệu, mà thôi, Tô Ly liền căn bản không có đem cái này xem như là một loại tâm cảnh đi ứng đối. Nhưng vừa vặn như thế, ngược lại loại bỏ rơi loại này nói lớn diện tích, vô hiệu công kích hình thức, tinh chuẩn định vị người, thậm chí định vị một cái điểm, giảm tiểu thụ lực diện tích, cái này uy lực liền trực tiếp bạo tạc, tựa như là một quyền đánh không nát khí cầu, nhưng là đem nắm đấm ngưng tụ trở thành một cây châm lớn nhỏ. Như vậy một chút liền có thể đâm xuyên khí cầu, đây chính là thụ lực diện tích. Tô Ly bây giờ đem cái này cô tuyệt kiếm phách lấy mũi tên giết ra, chính là trực tiếp tiến thêm một bước ngưng tụ cô tuyệt kiếm phách, đem nó vô so, khoa học, chế tạo, cứ như vậy, quy lực ngược lại càng đáng sợ. Tại Tô Ly nếm thử mấy lần về sau liền tìm được quy luật, là lấy hắn đem cô tuyệt kiếm phách hóa thành như nguyên từ chảm tà kiếm bản lớn nhỏ một sợi màu trắng hào quang. Đúng vậy, chính là cây tăm lớn tiểu, cho nên nói, có đôi khi cái này đồ chơi nhỏ thật sự đặc biệt tốt dùng. Tại thủ đoạn như vậy bên trong, bỗng nhiên ở giữa Tô Ly thay đổi phương thức công kích, toàn lực bộc phát, thiên mạch chiến hồn gia trì về sau, một đạo bạch sắc hào quang hóa thành mũi tên kiếm phách bị bạch vũ ma thần diệu quang cung đột nhiên bắn ra, phốp phốp, vô cùng kinh khủng thần hồn vỡ tan thanh âm nổ tung, như thiên khung bạo liệt, như trời quỹ sụp đổ, ngao ô, trong một chớp mắt, thê lương kêu gào âm thanh đột nhiên tê giống lên, kia vô so cường hoành vô địch to lớn tổ long ma ma viên, trực tiếp bị giết xuyên mi tâm, đầu nổ tung một mảnh huyết vũ, bay ra tứ phương. Tô Ly diễn hóa, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, trực tiếp kết hợp hệ thống không gian, kế tiếp theo thôn phệ. Thủ đoạn như vậy tự nhiên cũng là vô so hung tàn vô cùng kinh khủng. Suy suy, huyết thủy nổ tung về sau, Tô Ly một bên lấy hệ thống không gian thôn phệ càn quét, một bên kế tiếp theo diễn hóa thiên mạch chiến hồn, tồi động vô tận tiên hồn nội tình cùng 3.000 đại đạo. Lần nữa kéo ra bạch vũ ma thần diệu quang cung. Chương 797, vì khảo thí chân thực chiến lực, Tô Ly cũng là chiến lực toàn bộ triển khai. Lần này không có những cái kia loạn thất bát tao đồ chơi, hắn một thân thực lực ngược lại càng thêm cô đọng, vô tận bàn cổ huyết mạch chi lực cùng tiên hồn phù hợp, huyết quang óng ánh, kim quang lấp lóe, Tô Ly phảng phất tắm rửa lấy kim sắc tiên quang tuyệt thế chiến thần đồng dạng, tay áo bay múa, mái tóc đen suôn dài như thác nước bay dương, hắn một đôi lãnh mâu khóa chặt lại một tôn màu đỏ huyết sắc tổ long ma bạch vũ ma thần diệu quang cung đột nhiên kéo ra. Thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo, oanh, một kích kia giết ra, không có vận chuyển cô tuyệt kiếm phách, mà là trực tiếp đem dạng này một sợi cực đạo cô tuyệt ý cảnh đánh vào thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo bên trong, phốp phốp, kia một tôn cự hình cùng Tô Vong Trần tương tự tổ long ma, trong một chớp mắt đầu nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ bột mịn, u minh điện những cái kia điên cuồng xông lại âm u trưởng lão, lập tức sắc mặt hãi nhiên biến sắc, thét lên liên tục, bị dạng này huyết vụ xung kích nổ trúng về sau, toàn thân sụp đổ, hồn thể đều gặp được trọng thương, một tên xông đến nhanh, chạm đến một mảng huyết vụ lớn, bị phun trúng đầu về sau, đầu đồng dạng nổ tung, tại chỗ liền thần hồn băng liệt, vỡ vụn mà chết thảm, đúng là mảy may dãy dụa chi lực đều không có. Hiu, Tô Ly lại đột nhiên lấy tự thân vì dây cung trực tiếp kéo ra bạch vũ ma thần diệu quang cung. Dài 3 mét cung cùng hắn 1.9 m thân cao trong một chớp mắt kéo thành gần như trăng tròn. Phốp, lại một con tổ long ma đầu nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ bột mịn, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, diễn hóa hư không kim sắc ngũ trảo kim long há miệng đột nhiên khẽ hấp. Hệ thống không gian trực tiếp đem cái này tất cả mọi thứ toàn bộ thôn tính. Trong đó mang tới to lớn ích lợi Tô Ly đều không có đi nhìn. Bởi vì lần này dẫn dắt nhân quả rất lớn, mà lại chân hư thể ngộ phục khắc ba tôn bất hủ. Không cần nghĩ lần này bất hủ thiền lam gặp được cái dạng gì đối đãi. Có lẽ bất hủ thiền lam không phải hư, mà là trước kia lật tẩy dạng này một cảnh tượng, đến mức bất hủ thiền lam thái hư, gần như muốn băng diệt. Nếu như lần này hắn Tô Ly làm nện, khả năng bất hủ thiền lam liền sẽ bị phản vệ mà chết. Bởi vì chơi quá lớn, mấu chốt là ván này như có lẽ đã mất khống chế. Bây giờ, chói trang đảo ngược quà tặng 1 triệu tạo hóa điểm, điều này có ý vị gì đã không cần nói cũng biết. Đó cũng không phải cho hắn Tô Ly, mà là phản hồi cho bất hủ thiền lam. Thậm chí vô luận Tô Diễn hay là Mục Thanh Nhan, tại cuối cùng sắp chết sát na, đoán chừng đều đã minh bạch. Nhưng là Tô Diễn không có biểu hiện ra ngoài bởi vì hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Một khi biểu hiện ra ngoài, như vậy Mục Thanh Nhan liền hiểu. Một khi Mục Thanh Nhan sớm hiểu, như vậy phần này nhân quả liền kết thúc không được. Bởi vì nếu như không có tuyệt đối buông xuống, vô luận là Tô Diễn hay là Mục Thanh Nhan liền sẽ không chân chính cam nguyện buông xuống mà đi chết. Cuối cùng, Mục Thanh Nhan hiểu, nhưng là lúc này hiểu, mới có thể không tiếc nuối chân chính buông xuống. Cho nên cái này tất cả nội tình, cuối cùng cùng một chỗ hội tụ ra, hiển hóa trở thành tạo hóa điểm, hội tụ một bộ phân, mặt khác hẳn là còn có không ít, tồn tại ở vào tình huống nào đó, trước mắt còn không có biểu hiện ra ngoài, cho nên Tô Ly không nghĩ liên lụy nơi này chiến đấu. Không có chút ý nghĩa nào, hắn nhất định phải mau rời khỏi cái này bên trong, sau đó tiến về hệ thống bảng không gian, nhìn xem bất hủ thiền lam tình huống hiện tại, cho nên Tô Ly vô cùng gây nên thủ đoạn. Một mặt là khảo thí chiến lực, một phương diện chính là giải quyết dứt khoát, cũng sẽ không cho những tồn tại này thi triển cực đạo loại hình cơ hội. Phốp phốp phốp, Tô Ly không ngừng kéo động Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung. Mỗi một đạo mũi tên bay ra, đều có hàng loạt âm u cường giả bị tàn sát, sau đó đồ sát về sau, Tô Ly trực tiếp càn quét, vô luận ở trong đó là không giết chết oan uổng, nhưng là U Minh Điện bản thân cũng không có cái gì đáng giá tốt đáng tiếc. Trừ Minh Thừa cùng Minh Ngự bên ngoài, nó hơn Tô Ly không có cái gì giao tình, cũng không có bất kỳ cái gì nhân quả, cho nên bọn hắn không hỏi xanh đỏ đen trắng, như vậy Tô Ly liền sẽ không khách khí. Phốp, lại là một đạo cực đạo thủ đoạn giết ra, cuối cùng một con hóa thành Tô Vong Trần Tổ Long Ma bị tàn sát. Tô Ly trực tiếp diễn hóa thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo, hiển hóa ngũ chỉ sơn đạo thống, hung hăng đánh tới hướng toàn bộ U Minh Điện. Oanh, phốp phốp. Toàn bộ U Minh Điện đều nổ xuyên, tất cả mọi thứ chôn vùi, trong đó còn có không ít âm u trưởng lão hãi nhiên thất sắc. Thất kinh bỏ chạy ra, dù vậy, bọn hắn cũng là cụt tay cụt chân, thảm không nói nổi. Cút, Tô Ly giận quát một tiếng, vô tận khí tức hung sát lan tràn ra, không có 12 đô thiên thần ma đại trận loại hình nguyên từ tổ lôi thần ánh sáng. Tại vây giết địch nhân phương diện đích thật là kém rất nhiều. Mà lại Tô Ly cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn này trọng thương âm u các trưởng lão bỏ chạy rời đi. Mà không có biện pháp gì, bởi vì thực tế quá nhiều, mà lại loại kia âm u cầu vượt loại hình thân pháp liền cùng. Côn bằng tiêu giao du, thân pháp không sai biệt lắm, mà lại đối phương hay là ghé qua hư không hóa thành hạt phương thức. Trừ phi từng cái khóa chặt, không phải rất khó toàn bộ liên miên giết chết, nhưng là có khốn trận loại hình thủ đoạn liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Đáng tiếc vô luận là tiên thiên ngũ phương cờ hay là lục hồn phiên, ức hoặc là thập nhị trọng tổ lôi thần quang hóa làm 12 đô thiên thần ma đại trận. Bây giờ đều không có, chỉ có thể lưu lại một chút tiếc nuối. Dù vậy, Tô Ly thôn phệ cũng đã đầy đủ nhiều, thu hoạch cũng y nguyên vô cùng to lớn, mà theo hắn giận quát một tiếng, kinh khủng thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo kết hợp ngũ chỉ sơn đạo trường cuồng đồ chấn. Áp uy hiếp hiệu quả. Một đám âm u các trưởng lão cùng âm u tộc người nhất thời cũng là trốn được nhanh chóng. Mấy cái trốn được chậm, Tô Ly đồng tử quét qua, mấy đạo thần hoa từ trong đôi mắt bắn ra, hóa thành giết chóc đường cong, trực tiếp cắt giết xuyên. Phốp phốp phốp, vô số trong tiếng kêu thảm, một chút thiên kiêu âm u tộc nhân trực tiếp bị lần nữa thu hoạch. Mà hiện trường cũng rất nhanh khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Như vậy thảm liệt chiến đấu, động tĩnh cực lớn, nhưng lại không có nhiều dẫn dắt. Tô Ly thông khi đi tới con đường, một đường về đi, lần này vô cùng thuận lợi, mặc dù ngẫu nhiên có chỗ mơ ước tầm mắt tồn tại. nhưng là Tô Ly tuyệt đối sẽ không chút do dự kéo động Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung, diễn hóa thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo, lấy cô tuyệt kiếm phách cực đạo phương thức giết ra một kích chí mạng, hoặc là trực tiếp liền một kích đem ngấp nghé cùng thăm dò tồn tại giết xuyên, hoặc là liền sẽ bầu trời nổ tung một mảnh huyết vụ. Sau đó có hay không so thê lương kêu gào âm thanh truyền đến. Sau đó thanh âm dần dần đi xa, Tô Ly cũng lơ đễnh, rất nhanh, hắn một lần nữa trở lại kia luyện hồn ma quật chi địa. Đi tới kia đầm lầy ma uyên hư không phía trên, cái này bên trong, Tô Ly vậy mà lần nữa nhìn thấy huyết hà, lần nữa cảm ứng được vạn hồn đạo quả khí tức, lại còn có, Tô Ly suy nghĩ khẽ động, liền chuẩn bị lần nữa đem huyết hà rút khô, đem tất cả dẫn dắt tu sĩ toàn bộ giết tế luyện trở thành tạo hóa bản nguyên. Lần này đoán chừng có rất lớn hao tổn, cho nên Tô Ly không thể không chuẩn bị tiến hành một phen bổ khuyết. Chỉ là, hắn ý niệm này còn không có sinh ra, kia huyết hà đúng là bỗng nhiên khô cạn, sau đó một sợi lưu quang bỗng nhiên liền biến mất, quả nhiên là trốn được nhanh chóng. Đây là một đạo sống long mạch, hơn nữa còn có linh tính, đặc biệt là cẩn thận, như thế bỏ chạy về sau Tô Ly tìm kiếm một phen. Thậm chí vận chuyển huyền thuật thông linh tầm long điểm huyệt chi pháp. Đúng là cũng không có nhìn ra cái này chơi ý trốn đi đâu. Kỳ thật cũng đã ảnh hưởng không lớn. Chân chính tội vực ác long đều bị hắn đồ. Còn lại cũng chỉ là lính tôm tướng cua tôm tép thôi. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí. Đối với bây giờ hắn, lực uy hiếp, ngược lại là cũng có chút hài lòng. Sau đó, Tô Ly lúc này mới thu liễm khí tức, lưu lại một đạo thân ngoại hóa thân. Bản thể trực tiếp tiến vào hệ thống bảng bên trong. Sau khi đi vào, Tô Ly liền gặp được Bất Hủ Thiển Lam lẳng lặng ngồi xếp bằng. Toàn thân tiêu tán ra nhàn nhạt màu lam nhạt bất hủ huy quang vầng sáng. Tô Ly lẳng lặng nhìn Bất Hủ Thiển Lam, nhìn xem nàng tuyệt khuôn mặt đẹp, mới phát hiện nàng kỳ thật đã rất tiểu tụy, rất mệt mỏi. Lần này chân hư thể ngộ, hắn có lẽ rất tận hứng, nhưng là muốn lật tẩy dạng này bất hủ. Kia đã là cùng Bất Hủ Thiển Lam cùng cấp, thậm chí là siêu việt nàng gánh chịu cực hạn. Nhưng là hệ thống thế giới bản thân hay là vô so ổn định. Cái này đã nói lên, cuối cùng vẫn là nàng tại phụ trọng tiến lên. Tô Ly trong lòng có chút áy náy, cảm thấy mình một mực tựa như là tại cầm thê tử tiền mồ hôi nước. Mắt tại tầm hoan tác nhạc đồng dạng, dạng này một loại ý nghĩ rất là mãnh liệt, mà hiện thực cơ hồ kỳ thật cũng kém không nhiều chính là như vậy. Chỉ có thể nói, có đôi khi nam nhân nếu là vô năng, khổ chỉ có thể là nữ nhân. Tô Ly lẳng lặng nhìn, không có quấy giày Bất Hủ Thiển Lam. Một hồi lâu về sau, Bất Hủ Thiển Lam mới thở nhẹ ra một ngụm chọc khí. Sau đó nhìn về phía Tô Ly, một khắc này, Tô Ly từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy thật sâu vui mừng cùng cảm khái thần sắc. Liền phảng phất kia là một cái vô so ôn nhu hiền lành thê tử nhìn thấy trượng phu rốt cục thay đổi. Triệt để một lần nữa làm người cái chủng loại kia vui đến phát khóc cảm động đồng dạng. Ánh mắt này, Tô Ly thật sâu bị đả kích, cảm giác nhận 100 triệu điểm bạo kích tổn thương. Tô Ly cũng là không muốn nói cái gì, bởi vì rất nhiều chuyện hắn không biết, nguyên bản hắn rất nhiều ký ức tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng là lần này Tô Diễn như thế một làm, hắn ngay cả tàn khuyết không đầy đủ ký ức đều không có. Cũng chỉ có chính hắn việc này tại lập tức kia một loạt kinh lịch. Thậm chí liền ngay cả hắn cùng Bất Hủ Nữ Đế Phương Nguyệt Ngưng hợp đạo đã từng một ít kinh lịch đều đạm mạc. Rất nhiều, phảng phất hoàng lương nhất mộng, Tô Ly cũng đã không biết nói cái gì. Bất Hủ Thiển Lam, ngươi cái này, ngươi ánh mắt này, để ta bị thương rất nặng. Tô Ly hí hư nói, gọi ta, Thiển Lam, đi. Bất Hủ Thiển Lam bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm rất ôn nhu. Trong lúc nói chuyện, nàng chủ động đưa tay ra, cánh tay kia thật rất đẹp, rất đẹp. Tô Ly thậm chí đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình thành dạng này một cánh tay ngọc đến cùng. Đến cỡ nào xinh đẹp không gì sánh được. Tô Ly đi tới, đưa tay dắt dạng này một cái tay, vào tay mang theo nhàn nhạt băng lãnh chi ý, lại có một tia nhàn nhạt ấm áp chi ý. Lạnh như vậy cùng ấm tại dạng này một con làm trắng như ngọc trên ngọc thủ cũng không lộ vẻ đột. Ngột ly hôn kỳ, hết thảy đều là như vậy tự nhiên mà hài lòng. Hiện tại chân thực đi. Bất Hủ Thiển Lam ôn nhu mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt vẻ kích động. Tựa hồ, trận này nhân quả dạng này định ra đến, nàng triệt để an tâm đồng dạng. Bất Hủ Thiển Lam như thế, để Tô Ly vô cùng có cảm giác thành công, một loại tự hào thậm chí là cảm giác kiêu ngạo tự nhiên sinh ra. Ta cuối cùng vẫn là để nàng vui vẻ một chút, thật tốt, Tô Ly nghĩ đến, gật đầu nói, hiện tại rất chân thực, xúc cảm vô cùng tốt. Thiển Lam, để ngươi thụ ủy khuất. Tô Ly thanh âm rất ôn nhu, hắn trả giá tất cả thực tình cùng thành ý, biểu hiện ra nhất cực hạn ôn nhu tình cảm, bởi vì hắn biết, đây hết thảy bất hủ Thiển Lam đều là nên được, hắn cũng là phải dạng này trả giá, không hiểu thời điểm, liền sẽ không biết muốn gánh chịu đây hết thảy cần muốn bỏ ra cái giá gì. Mà biết mới biết được, dạng này tình cảm, không thể cô phụ, có ủy khuất gì đây này. Vô luận chúng ta có phải là lần nữa tới qua, ta đều là ngươi vĩnh viễn thủ hộ, đời đời kiếp kiếp thủ hộ ngươi là không cần thường xuyên treo ở bên miệng. Bất hủ Thiển Lam nói, lại nói, khi đó, ngươi cái gì cũng không có, cũng không nắm chắc quần, ta có thể làm chính là lần lượt liều chết đến thủ hộ. Cũng chỉ có tại tần trước khi chết mới có thể nói ra những lời này. Bình thường, có thể đối ngươi nghiêm ngặt một chút liền nghiêm ngặt một chút. Hoặc là nói ngươi có thể nhìn thành là, ta nghiêm khắc địa phương kỳ thật còn đều là chính ngươi yêu cầu. Nhưng là ta khoan dung cùng ôn nhu địa phương, là mị nhi yêu cầu. Dạng này đi nhìn, liền có thể lý giải. Bất hủ Thiển Lam lần này nói lời liền rất rõ ràng. Rất nhiều thứ cũng đều không có giấu giếm, bởi vì Tô Ly biểu hiện ra ngoài ý định. Nhưng là cũng làm cho nàng rất là vui mừng. Điều này cũng làm cho nàng minh bạch. Tô Ly cũng có năng lực biết được một bộ phân nhân quả. Gánh chịu một bộ phân nhân quả. Tựa như là một nam hài tử rốt cục có thể cõng nhận trách nhiệm. Lớn lên, có thể nhô lên nửa bầu trời. Lần này, Tô Ly trên thân gánh nặng bị dỡ xuống. Nhưng là Tô Ly lại ngược lại muốn tìm lên chân chính đòn rông. Mà bất hủ Thiển Lam cảm động kỳ thật cũng tại đây. Nàng sợ hãi ngoài ý muốn nổi lên. Cho diệt thế chi pháp, nhưng là một khi bất hủ cấp diệt thế hủy diệt chính là tất cả mọi thứ, Tô Ly sẽ không bị hao tổn, nhưng là nàng cơ bản xem như phế, nhưng hôm nay đúng là tại dạng này trùng điệp dưới tuyệt cảnh đi ra con đường như vậy. Có thể nói đây là một phần vô so hoàn mỹ bài thi, hay là giả thuyết, từ lần này chân hư thể ngộ bắt đầu, bao quát mạnh hoàng vũ thiến, kia tuyệt đối đều là hoàn mỹ nhất bài thi. So sách giáo khoa cấp bậc bài thi còn muốn càng hoàn mỹ hơn một chút. Mặc dù trong đó có cá biệt tì vết địa phương tỉ như nói bị gừng trời một bộ đường. Công tâm mà không biết, nhưng là điều này cũng không có gì ảnh hưởng. Dù sao Tô Diễn cũng không là đối thủ. Tô Ly không phải là đối thủ không phải rất bình thường sao? Tại một ít đạo vận đi lên nói, bại bởi gừng trời một, là bởi vì Tô Ly tự thân nội tình chênh lệch quá xa. Tựa như là một cái tiểu học sinh cho dù là Olympic khắc tuyệt đối đệ nhất nhân. Cái kia cũng so ra kém chuyên nghiệp nhà số học, người khác như thường hình thành nghiền ép. Đây là không thể như thế so, nhưng nếu là đặt ở cùng cấp độ đến so, kia nhà số học khi còn bé, ngược lại còn kém rất rất ra dạng này Tô Ly. Mà sự thật vừa vặn chính là như vậy. Như vậy cái này đây tính toán là cái gì tì vết đâu? Hoàn toàn không tính, đúng là như thế. Cái này cũng đã là bất hủ Thiển Lam lần thứ ba xem trọng Tô Ly. Nàng cho là nàng trước đó đã đánh giá rất cao Tô Ly. Bây giờ xem ra, y nguyên vẫn là coi thường. Tô Ly, thật không giống, thật trưởng thành. Tô Ly nghe vậy, nói, ta kỳ thật cũng đã nghĩ đến. Bất quá trước đó ta xác thực vẫn còn có chút hồ đồ. Ta thậm chí một trận hoài nghi. Chói Trang cũng là tâm tính vặn vẹo nhưng là ta quên đi một điểm nữa. Mị Nhi năng lực là mạnh vô cùng. Mà lại tuyệt không có khả năng để công tâm chi thuật xâm chiếm. Hoa Thái Sơ sự kiện kia, Hoa Thái Sơ chết thảm chính là vì cho Mị Nhi cảnh báo. Cho nên Mị Nhi nhớ được rất rõ ràng, bị Mị Nhi nuôi lớn Tô Mộng Tuyệt không có khả năng bắn tên không đích. Cho dù là Chói Trang bản thân có chút vấn đề, nhưng là tại Tô Mộng trên thân cừu hận liền đã chôn vùi không ít. Càng quan trọng chính là, như Chói Trang nói như vậy, ta có lẽ có thể không tin mình nữ nhi. Nhưng là vô luận là Tô Diễn, Hồ Thần, hay là Tô Vong Trần Ước hoặc là ta, thật sự có cỡ nào hắc ám sao? Thật rất tâm tính vạn vẹo sao? Sẽ không, cũng cho tới bây giờ không thể lại. Căn cứ vào điểm này cân nhắc, huyết mạch truyền thừa chính là huyết mạch truyền thừa, mà Chói Trang lời nói là nói cho ta Hồng Mông căn cứ nghiên cứu tổ tiên mấy cái kia liền vô so ác. Độc, cho nên bên kia tự thân bồi dưỡng liền sẽ không có thiện lương hạt giống. Ta cần phải cẩn thận. Lại có là sông Lật Thủy thôn những thôn dân kia, từ lúc trước nói, người bình thường đáng chết, loại hình cái chủng loại kia tam quan, kỳ thật đã nói lên, một khi gia nhập như thế trận doanh, liền không thể tin, cùng vân vân, thế nhưng là ta đây, lúc ấy còn đang suy nghĩ, có phải là Chói Trang chính là bất hủ Thiển Lam sau lưng ngươi cái kia? Nàng, là bởi vì lần này vặn vẹo tiếc nuối mà dẫn đến cuối cùng ta cũng thất bại. Sau đó ta cũng chết rồi, cho nên hắn cần thông qua luyện hư thật đúng là đến phục sinh ta. Điểm này, cùng loại với Khương Vũ Ngưng loại hình thuyết pháp, cùng loại với người chết sống lại mệnh cách loại hình thuyết pháp. Thậm chí có sát na, loại ý nghĩ này hay là rất mãnh liệt, nhưng đằng sau ta minh bạch nếu như chói trang thậm chí không thể lừa gạt ta. Liền không gạt được Tô Diễn cũng không gạt được Mục Thanh Nhan. Kế hoạch này liền kết thúc không thành, cho nên, chói trang, chỉ có thể nói đồng dạng tiếp nhận phụ mẫu quỳ chết trước người tội ác cùng nhân quả. Sau đó lại chuộc tội hợp táng, đem quá khứ triệt để đoạn mất, dạng này tương đương với cho ta người cha này một cái chân chính tương lai. Cũng là vì tương lai đời sau chân chính người nhà đoàn tụ. Tô Ly nói, hai tay che không tu thiển lam tay, nói, ngươi nói, ta có phải là rất tự cho là đúng, ngươi không để ta ứng nhân quả. Ta lần này hay là ứng, bất hủ thiển lam cười nói, lần này là ta nhỏ hẹp, là ta phán đoán sai lầm, mà lại lần này ta sai lầm nhiều lần, đều là bị ngươi dẫn dắt khôi phục bình thường, chỉ có thể nói một khi người trong cuộc, đích thật là không tốt lắm xử lý rất nhiều chuyện, cho nên ta không những sẽ không trách ngươi, ngược lại rất thích ngươi biểu hiện như vậy, ngươi làm rất đúng, nếu như ngươi lần này không nên, chói trang khẳng định sẽ rất khó chịu, đương nhiên nàng cũng tương tự sẽ không biểu hiện ra ngoài. Lần này tạo hóa điểm kia 1 triệu điểm là ngươi, ta cái này bên trong có 5 triệu điểm, 5 triệu bên trong 3 triệu đến từ chói trang chết, 2 triệu đến từ Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan chết, bọn hắn cho ra tất cả nội tình nguyên bản ta tiêu hao đi ra. Bây giờ cũng đều trở về, đồng thời, trở lại hiện thực về sau, những này liền đều là thuần túy doanh hơn, sẽ có càng nhiều, mặt khác trước đó thu hoạch, dựa theo thiên nữ thế giới tổng cộng 9 triệu số liệu đến coi là... Như vậy lần này, cho tới bây giờ, tổng cộng thu hoạch đạt tới 3 triệu điểm, chính là ngươi tất cả thu hoạch tích lũy ra, có thể gọt toàn bộ đều coi như có nhiều như vậy. Dạng này một bút, có hai loại phương thức có thể lựa chọn, đầu tiên là hệ thống thăng cấp thăng tinh, thứ hai là hệ thống phát triển gia cố, bởi vì ngươi nhìn kỹ hệ thống bảng liền sẽ phát hiện. Hệ thống rất nhiều công năng kỳ thật không có đạt tới thất tinh mà là lục tinh. Hệ thống đạt tới thất tinh, cấp 49. Nguyên vốn phải là tất cả phân hạng công năng đều là thất tinh. Dạng này mới thật sự là thất tinh quý vị. Thất tinh cân bằng, nhưng là còn lại công năng đều chỉ có lục tinh. Ngươi nhìn có phải là... Tô Ly nghe vậy nhưng không có đi nhìn hệ thống bảng. Hắn vẫn cho là, hệ thống công năng là hẳn là so hệ thống tự thân tinh cấp thấp một cấp. Ngang hàng tình huống cũng không phải là không có. Trước đó lục tinh thời điểm, rất nhiều chức năng cũng là lục tinh. Nhưng Tô Ly lại không xâm nhập nghĩ tới vấn đề này. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, toàn bộ dùng để cân bằng, thêm rộng gia cố đi, sau đó tiết kiệm ngươi dùng tới chữa trị chính ngươi hao tổn. Ta không những không thể tăng lên, ngược lại muốn đè thấp một chút, không phải thế giới này quá khó hỗn, ta lần này tại chân hư thể ngộ bên trong quá làm náo động. Cho nên đi đến đâu đều bị để mắt tới, cái này thật sự là không tốt, mà lại loại này cùng lúc đều tiến vào hiệu quả quá lợi hại. Cô tuyệt kiếm phách bây giờ đều không dùng được. Nếu thật là đi thông thiên tháp đại vị diện thế giới về sau, ta sợ là không cách nào ứng đúng rồi, dạng này cầm tiếp theo mấy vòng, ta nội tình toàn bộ sẽ bị bức bách ra, rất nhanh liền đi hướng bây giờ như vậy thế gian đều là địch tình trạng. Cho nên trang phế vật cũng không có gì không tốt, an tâm tham khảo thục sơn hoàn mỹ thế giới, chế tạo giang sơn xã tác đồ chi mặt kính thế giới liền tốt. Tô Ly nghiêm túc nói, hắn cũng không có bởi vì nhiều như vậy tạo hóa điểm liền có cái gì lòng tham lam. Có thể đi đến một bước này dựa vào cái gì? Tô Ly hay là có tự mình hiểu lấy? Kia tuyệt không chỉ là hắn cố gắng của mình, còn có bất hủ thiền lam nâng đỡ. Không có có bất hủ thiền lam thỉnh thoảng dìu hắn mấy đêm. Hắn cái kia bên trong có thể có hôm nay. Bất hủ thiền lam nói, cái này xác thực cũng là tốt hơn. Thất tinh trước mắt là tương đối lý tưởng trạng thái. Bát tinh ứng đối nhân quả sẽ rất lớn. Ngươi mặc dù có gánh chịu năng lực, nhưng là hạn mức cao nhất nhất định phải ép, cái này luyện hồn ma quật trấn áp sự tình, tiếp xuống cũng sẽ rất nhanh khôi phục bình thường, đến lúc đó khó tránh khỏi còn có chém chém giết giết. Ngươi bình thường ứng đối liền tốt, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.